Chương 2501 thân yêu đã biến thành huyết khối chia năm xẻ bảy. Huyết khối lại biến thành giọt máu sền sệt, triệt để tan vỡ. Sông lớn có tới hàng trăm hàng ngàn độ giang yêu trên căn bản đã không còn tồn tại, chỉ thấy máu xanh lam cùng máu đỏ đan xen lẫn nhau. Hài cốt phủ kín mặt sông, đầu nát, vảy cháy đen, răng nanh rơi xuống, thi thể hải yêu đã hoàn toàn biến dạng, cảnh tượng dọa người. Trong đôi mắt thanh linh kia của Đinh Vũ Miên tràn ngập vẻ khiếp sợ. Quá mạnh rồi. Dù ma pháp lôi hệ là nguyên tố có lực hủy diệt bá đạo nhất, nhưng lôi hệ trong tay Mạc Phàm lại cường hãn hơn các pháp sư khác không biết bao nhiêu lần. Ban đầu Đinh Vũ Miên còn chưa rõ Mạc Phàm không ngừng ném lôi năng vào vòng xoáy hỗn độn là có dụng ý gì, nhưng giờ nhìn thấy độ giang yêu bị lôi điện xé nát như rơm rác, đột nhiên mới hiểu ra Mạc Phàm đang tăng cường uy lực hủy diệt cho lôi mạc, tăng tới mức lớn nhất. Bài sơn lôi mạc sắp được một cây số, nhưng hải yêu ở phía sau không may mắn thoát khỏi. Tia lôi điện mạnh mẽ lan tràn như từng con tử mãng hoành du, tại khu vực hồ nước lầy lội do nước sông tràn ra tàn phá bừa bãi, tốc độ cực nhanh. Một ít độ giang yêu nhỏ không, ở phạm vi chính diện bài sơn lôi mạc vẫn bị điện giật hủy diệt, thân thể bị lôi mãng đánh xuyên qua, vô số vết cháy đen nằm ở những vị trí khác nhau trên thân thể. Thật lợi hại, Đinh Vũ Miên nở nụ cười. Các học viên bó tay toàn tập với hải yêu, đạo sư cùng các giáo sư lại gặp hải yêu nham hiểm mạnh mẽ, luôn cảm giác có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, khó mà nói ra được. Mà lúc này Đinh Vũ Miên cảm thấy mấy phần vui sướng này bắt nguồn từ lôi hệ hủy diệt đại năng không giảng đạo lý của Mạc Phàm. Dù là âm mưu quỷ kế, giả dối dị biến đều hóa thành hư không trong lôi lực, đây mới chính là pháp sư lôi hệ. Còn một bên khác, Mạc Phàm không có thời gian thưởng thức tác phẩm mình tạo ra. Mạc Phàm đi tới một bên khác của cầu nối. Độ giang yêu đồng thời tràn tới từ hai bên, trong đó không ít là đại hải yêu cấp thống lĩnh, lấy tốc độ của nó thì rất dễ nhào tới trước mặt khi gián đoạn ma pháp. Đinh Vũ Miên cũng lo lắng vấn đề này, kỳ thực không dự liệu được ma câu yêu quỷ lại có địa vị cao như thế. Trong hải yêu, mô phỏng tinh thần của nó phóng tín hiệu cầu cứu ra ngoài, không ngờ lại có số lượng độ giang yêu tới kinh người như vậy. Có cảm giác dưới hiệu lệnh thì không độ giang yêu nào dám không tuân theo. Có phải số lượng như này hơi quá rồi không? Lúc Đinh Vũ Miên nhìn về bên này mới ý thức được lần này đưa tới số lượng quá mức. Số lượng độ giang yêu bên này nhiều hơn, phía trước có vài con hải yêu thú theo sóng vượt gió mang theo khí thế hung mãnh. Dã tính 10 phần, thể phách cường tráng sợ là có thể phá tan đá ngầm đảo nhỏ. Bài sơn lôi mạc là do Mạc Phàm xúc tích góp trong thời gian dài mới trở nên hủy thiên diệt địa. Hiện tại không có ma pháp lôi hệ thì Mạc Phàm làm như nào để tiêu diệt chúng nó đây? Đừng hoảng hốt, cô chỉ cần đảm bảo chúng nó không chạy trốn là được, Mạc Phàm nói với Đinh Vũ Miên. Cũng không biết từ lúc nào mà Đinh Vũ Miên lại rất tin tưởng vào Mạc Phàm. Mặc dù hải yêu thú nhào tới cách không tới 200 mét, nhưng vẫn không có ý lùi lại. Chúng mày đi ra được khu vực hư ám của tao không hả, lũ súc sinh tới từ hải lý? Bỗng nhiên Mạc Phàm nắm tay trái. Một giây sau, khu vực phía trước Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên quỷ dị đi vào trong khu vực tối tăm. Giống như hoàng hôn đột nhiên tắt nắng, thiên địa trầm ám, mù mịt bao phủ, ánh sáng nơi Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên đứng lại không có bất kỳ khác thường nào. Xoay chuyển, Mạc Phàm đấm nhẹ xuống đất, khu vực hư ám đột nhiên xoay chuyển khó mà tin nổi. Một đám hải yêu thú sắp nhào tới Mạc Phàm càng phát sinh biến tướng quỷ dị, như cắn vào quần thể hải yêu ở phía sau. Mà Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên lại xuất hiện phía sau tất cả độ giang yêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đinh Vũ Miên cực kỳ kinh ngạc, cảm giác bản thân đứng tại chỗ, còn không gian đột nhiên xoay chuyển phương hướng, tất cả độ giang yêu xuất hiện ở vị trí của mình, hướng về đầu cầu nối xa xa. Hỗn độn xoay biến. Lúc này Đinh Vũ Miên mới ý thức được Mạc Phàm dùng năng lực gì. Mạc Phàm không trả lời. Ma pháp hỗn độn hệ chỉ vây lũ độ giang yêu ở khu vực cạm bẫy hỗn độn, do mình bố trí tới chết, mà sát chiêu chân chính cũng không phải cái này. Quần thể độ giang yêu như một đám bò tót bị võ sĩ đấu bò trêu chọc, chúng nó xuyên qua tấm vải đỏ, võ sĩ đấu bò lại linh xào đổi vị trí. Chúng nó chỉ độn đổi hướng đánh tới một lần nữa. Thực tế chúng nó đã bị vây trong khu vực hư ám của Mạc Phàm, dù cho không có trình tự xoay biến, thì chúng nó cũng đừng hòng thoát khỏi lao tù hắc ám khổng lồ này. Hỗn độn làm chúng nó lãng phí thời gian. Phòng ngừa trong lũ độ giang yêu có nhân vật mạnh mẽ va nát thế giới hư ám này. Liên tục nhiều lần, trình tự xoay biến chính là như vậy, bất luận kẻ địch chỉ có một hay lên tới hàng ngàn thì khi vào đây, thì nhất định phải tuân theo trình tự nơi này. Mạc Phàm chính là võ sĩ đấu bò thành thạo, ma pháp, hỗn độn chính là vải đỏ tao nhã, xoay người mềm mại, độ giang yêu mênh mông cuồn cuộn lại tới phía sau một lần nữa. Chúng nó bắt đầu hoài nghi. Đinh Vũ Miên vội nói với Mạc Phàm. Hải yêu cấp thấp có thể vẫn đang chìm đắm trong tâm tình này. Hải yêu cao cấp bắt đầu hoài nghi về tinh thần mà Đinh Vũ Miên khuếch tán. Không sao, chúng nó đã là một bộ thi thể, Mạc Phàm nói chắc nịch. Đinh Vũ Miên mở to đôi mắt mỹ lệ. Rõ ràng độ giang yêu không chết con nào, lẽ nào Mạc Phàm thật sự có thể vung tay, như ảo thuật để đám độ giang yêu khủng bố này biến mất khỏi thế giới. Hải dương hắc ám. Khí tức màu đen dày đặc như chất lỏng màu đen đang lưu động, như vũng bùn bao trùm toàn bộ mặt sông. Thực tế hắc ám vẫn luôn tồn tại, mà đó chính là khu vực hư ám nhốt đám độ giang yêu này. Ma pháp hỗn độn để độ giang yêu vòng quanh trong khu vực hư ám, mà khu vực hư ám đang từng chút thay đổi tất cả vật chất xung quanh. Nước sông trở thành đại dương màu đen, liên miên vô tận, không rõ phương hướng, càng không nhìn thấy phía trước. Không khí tràn ngập sương mù nồng đậm, mùi vị của tử vong, khí tức kinh khủng. Bất kỳ sinh vật nào lún sâu vào hắc ám đều sẽ sinh ra sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Bầu trời triệt để hóa thành một chỗ trống đen thui, như sẽ hút đi tất cả mọi thứ. Hư ám thống trị tất cả, bao gồm cả nước sông nơi xa, toàn bộ đều là khí tức hắc ám nồng đậm. Bắt đầu thịnh yến của ngươi đi, Ảnh Duệ trưởng lão Mạc Phàm dùng thanh âm hô hoán kỳ ảo. Vị tôn giả hắc ám vị diện này rất không thích thế giới của nhân loại, dù cho khí tức sự sống đêm đen nồng đậm cũng làm cho toàn thân không thoải mái. Nhưng nếu như ngày hôm nay Mạc Phàm tốn tâm tư tạo ra vong môn hắc ám rộng lớn, to lớn như vậy, Ảnh Duệ trưởng lão rất tình nguyện đến đây săn bắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ảnh Duệ trưởng lão mặc áo choàng viền răng cưa, không thấy được hai chân, mà chỉ có thân thể cao to tà dị. Đứng trên đại dương hắc ám, Ảnh Duệ trưởng lão giải thích hoàn mỹ khí chất tử thần, đôi mắt sâu thẳm là mỗi sinh linh đánh dấu thời gian tử vong. Một cánh tay rủ xuống, cái tay còn lại dùng khuỷu tay đỡ cán dài. Một đầu khác của cán dài là tử liêm, Ảnh Duệ trưởng lão thường xuyên dùng chuôi cán để cắt lồng ngực cùng móc giữ linh hồn người. He he he, Ảnh Duệ trưởng lão phát ra tiếng cười đặc biệt sợ hãi, nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt về phía Mạc Phàm. Trong hắc ám nồng đậm cùng đầm lầy chết chóc, Ảnh Duệ trưởng lão rất thỏa mãn, ánh mắt cũng như đang nói với Mạc Phàm, tiểu tử ngươi có tâm đấy. He, Ảnh Duệ trưởng lão bay vượt sông hắc ám, một mình đón lấy độ giang yêu mênh mông cuồn cuộn. Ngay khi Mạc Phàm cho rằng Ảnh Duệ trưởng lão sẽ vung tử liêm hắc ám chảm sát trắng trợn, hai tay Ảnh Duệ trưởng lão múa cán dài, một đầu khác rõ ràng là một huyết chùy trầm trọng đầy gai nhọn. Huyết chùy lớn kinh người, bởi vì sương mù hắc ám nồng đậm lượn lờ bên cạnh Ảnh Duệ trưởng lão, nên Mạc Phàm mới nhìn thấy Ảnh Duệ trưởng lão mang theo cán dài, theo bản năng cho đó là trường liêm. Kết quả Ảnh Duệ trưởng lão vung một cái, chính là chùy sắt làm máu thịt văng tung tóe đầy trời. Huyết chùy đập xuống một cái, cảm giác như toàn bộ khu vực hư ám đều run rẩy. Mấy hải yêu thú thân thể cường tráng xung phong ở hàng đầu vốn là toàn thân vảy giáp, sừng như đấu thú. Ai biết Ảnh Duệ trưởng lão bạo lực dùng cuồng chùy đánh cho chúng nó đầu óc quay cuồng. Cái gì mà vảy giáp, cái gì mà cứng rắn, yêu giác cũng nát tan toàn bộ. Chùy, bạo chùy. Ảnh Duệ trong khu vực hư ám nồng nặc của Mạc Phàm lại càng tiếp cận phần thực lực ở hắc ám vị diện. Cây chùy kia chỉ cần vung lên nện xuống nhất định sẽ xuất hiện lượng lớn thi thể. Thi thể hải yêu trộn lẫn cùng nhau, không nhận rõ là giống loài nào, mới có mấy phút ngắn ngủi, mà dưới chân Ảnh Duệ trưởng lão đã đầy hài cốt chùy cùng liêm thô bạo kết hợp, trực tiếp vung vài búa xuống cũng làm quần thể độ giang yêu chấn động, trong lúc nhất thời không có dũng khí đấu đá lung tung không sợ gì như trước đó. Ảnh Duệ trưởng lão chìm đắm trong đồ sát đám đại thống lĩnh kia, sau khi đập nát bét chúng nó thì rốt cuộc mới xoay người lại. Một tay kéo chuôi, lang chùy dính máu hải yêu ma sát thi thể đại thống lĩnh nát bét, cảnh tượng khủng bố cực điểm. Như vậy kéo trường chùy giết chóc, Ảnh Duệ trưởng lão từng bước đi tới đại quân độ giang yêu. Mỗi một bước, bên cạnh Ảnh Duệ trưởng lão sẽ có tà khí màu đen dâng lên như gió xoáy. Sau đó có một Ảnh Duệ thị vệ đi song song cùng Ảnh Duệ trưởng lão. Tựa hồ như Ảnh Duệ thị vệ chịu ảnh hưởng từ Ảnh Duệ trưởng lão, tay không cầm vũ khí ám sát như ám chùy thủ, rõ ràng là phủ chùy vác trên vai. Ngày càng nhiều thị vệ, chúng nó đều cầm vũ khí loang lổ vết máu. Ảnh Duệ trưởng lão lại như đại tướng Hứa Trừ cầm búa tạ dẫn đầu, bá đạo như vậy đi về hướng quần thể độ giang yêu. Đừng nói Đinh Vũ Miên nhìn mà có chút sững sờ, ngay cả Mạc Phàm cũng choáng váng. Ảnh Duệ trưởng lão, tôn giả chức cao vọng trong hắc ám vị diện, trưởng quản ảnh tộc quyền sinh quyền sát, dù cho không có khí phách đế vương giả thì cũng tồn tại như chư hầu chi phong, vào lúc này diễn hóa cực kỳ giống hắc bang thời kỳ dân quốc. Cái gì thống nhất áo choàng đen, cái gì mà thống nhất chùy sắt, chùy phủ, các tạo hình búa khác, vừa bước đi vênh váo, vừa cầm búa với tư thế côn đồ. Mạc Phàm cuối cùng cũng đã hiểu cái gì gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ảnh Duệ trưởng lão chính là một sát lục hành giả phóng túng, từng Ảnh Duệ thị vệ dưới trướng đều bắt chước theo một khuôn mẫu. Tư thế này nhìn như là bang lưỡi búa, cỗ tư thế đồ tể kia tuyệt đối không phải bang phái đầu đường phô trương thanh thế, mà càng giống như là giam cầm hành hạ tới chết. Giống như những tên biến thái, không nói tới máu tanh, đã khống chế được mục tiêu thì bước tiếp theo là chọn cách giết mục tiêu như nào. Dùng liêm đao, đao phủ thông thường cũng được. Dùng búa to chùy sắt càng làm người ta sợ hãi tuyệt vọng cũng được, chờ đợi quần thể độ giang yêu này chính là kết cục cực thảm. Trường chùy trước mặt ảnh duệ trưởng lão, chỗ nào chùy tới nhất định làm cho xương vảy nổ tung. Thực lực ảnh duệ thị vệ lại, trong khí chàng trưởng lão cùng khu vực hư ám tăng lên dữ dội, chúng nó xếp thành hàng, có thứ tự thanh lý độ giang yêu, căn bản sẽ không tha cho tên nào. Đối xử với hải yêu hung ác tàn độc thì cứ lấy bạo chế bạo như vậy. Trên nghệ thuật tử vong, sinh vật hắc ám vị diện lại dẫn trước không biết bao nhiêu cấp độ với yêu tộc biển sâu này. Mạc Phàm rất tán đồng với hành vi của ảnh duệ trưởng lão, đối xử với hải yêu làm sao để chúng nó sợ sệt, mang sợ hãi vào trong tận xương tủy của chúng nó, nhất định phải cho chúng nó biết rõ xâm hạm thành thị quốc gia, lãnh thổ, tàn hại nhân loại thì phải trả giá thê thảm hơn. Thi thể hải yêu chất đầy sông lớn, ban đầu nước sông lưu động mãnh liệt điều triệt để ngưng lại, hài cốt thậm chí làm tắc dòng chảy, càng trước sau cầu nối tạo thành chỗ đất bồi mới. Trước đó có một khoảng đất bồi ở chỗ này, tràn đầy thi thể heo đen cùng tàn đoạn đại ngạc ma, nhưng đất bồi mới hình thành không phải là do đất tạo thành, chính là hài cốt độ giang yêu chất thành núi. Đây là lần đầu Đinh Vũ Miên thấy cảnh tượng như vậy, có thể nói là ác mộng huyễn cảnh, nhưng Đinh Vũ Miên không rời tầm mắt, không cho phép bản thân có tâm tư mềm yếu như vậy. Bởi vì Đinh Vũ Miên biết rõ giả như chất thành đống không phải là độ giang yêu, mà là cư dân hai bên bờ thì đó mới thực sự là tuyệt vọng vô cương. Nội tâm gợn sóng thì gợn sóng, Đinh Vũ Miên cố hết sức bình tĩnh cùng chấn định, mỗi lần nội tâm gợn sóng thì Đinh Vũ Miên lại theo bản năng liếc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm biểu hiện lãnh khốc, ánh mắt hờ hững như đã quen với cảnh tượng này. Nhưng Đinh Vũ Miên biết rõ cái người nhìn qua nội tâm không chút thương hại nào lại như liệt hỏa chớp giật, đụng vào điểm mấu chốt thì nhất định độ phạt báo thù kịch liệt nhất, hoang dã nhất. Trong thời loạn lạc không cho phép được mềm lòng yếu dạ, càng không cho phép do dự khi quyết định. Nhất định phải quyết đoán mãnh liệt, nhất định phải lôi đình phản kích. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được con sông lớn trăm cây số này. Là một pháp sư tâm linh hệ, tâm không kiên định, thì làm sao đối phó được những hải yêu xảo quyệt trong mắt chỉ có giết chóc kia. Đinh Vũ Miên cảm thấy ngày hôm nay học được một bài học rất trọng yếu. Con người không thể quyết định được nhân tố trời sinh, như tâm linh gây nạn, mang tội trong quá khứ. Nếu như tâm tính mình vẫn kiên định như người đứng bên cạnh, vậy thì không phải gây nạn cho người bên cạnh, mà trở thành bảo vệ kiên cố nhất. Ảnh duệ bang rất có tố chất, sau khi đập cho thi thể hải yêu đầy sông, tiện thể ăn mòn luôn chúng nó, để hiện trường nhìn qua như chẳng xảy ra chuyện gì, chú ý tới vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng. Đinh Vũ Miên đã tiêu hao hết lực lượng tinh thần, Mạc Phàm cũng không còn lại bao nhiêu ma năng lôi hệ cùng ám ảnh hệ. Hai ma pháp mạnh mẽ này đều đã được Mạc Phàm xúc tích lâu, đừng nhìn nó chỉ là một kỹ năng, một lần dùng đều hơn mười mấy cái tinh cung hoàn chỉnh. Mạc Phàm cũng có chút mệt mỏi tinh thần. Nhưng một lần có thể giải quyết được nhiều độ giang yêu như vậy, Mạc Phàm mới triệt để an tâm rất nhiều. Số lượng độ giang yêu vượt xa dự tính, không thể dùng thủ đoạn như vậy để quét dọn chúng nó triệt để. Minh Châu học phủ đã tổn thất không biết bao nhiêu học viên cùng giáo viên. Số lượng tàn hồn tinh phách không ít, hay dùng để cường hóa ma pháp thổ hệ nhỉ Mạc Phàm lần này có thể coi là kiếm lời máu. Tạm thời không nói tới nội tạng kết tinh của hải yêu, tinh phách tinh khiết cũng gần được một bao tải. Những tinh phách thu được trực tiếp như này đều có thể mang ra bán. Cân nhắc tới thổ hệ là tiểu thiên chủng, càng cường hóa ma pháp sơ giai, trung giai, cao giai thì uy lực sẽ tăng mạnh. Từ khi thổ hệ có thiên chủng, Mạc Phàm dùng tàn hồn tinh phách vốn để mở rộng bộ lạc sói chuyển, qua cường hóa năng lực thổ lực. Như vậy mặc dù thổ hệ chưa tới tu vi siêu giai, chỉ dựa vào uy lực thiên chủng, lực khống chế, mấy đại phụ hiệu thì cũng đạt tới trình độ siêu giai như người khác. Tuy Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên chờ tinh thần lực khôi phục, nhưng hai người bọn họ cũng không rời đi con sông lớn nguy hiểm này. Không cách nào đối mặt với số lượng lớn hải yêu lần nữa, bọn họ chỉ có thể tuần tra một ít nhánh sông lớn, dù cho không dùng ma pháp cao giai, siêu giai cực kỳ tiêu hao tinh thần lực cùng ma năng thì Mạc Phàm vẫn mạnh. Mạc Phàm, thầy Ngụy Vinh bảo chúng ta tới Bân Chấn một chuyến, Đinh Vũ Miên nói với Mạc Phàm. Được Mạc Phàm nói, Bân Chấn nằm trong một ngoặt sông rất hoàn mỹ, giả như không có lũ lụt, thì nơi này nhất định là một tiểu trấn đặc sắc nhất ở Giang Nam. Nơi này đã sớm gặp phải độ giang yêu tập kích, nhưng tựa như không có bất kỳ người nào chạy trốn ra bên ngoài. Độ giang yêu tập kích một quãng thời gian, một tiểu trấn bị nước sông vây lại như vậy, nghĩ tới cũng không còn ai sống sót. Bên trong còn có người may mắn sống sót. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên chạy tới cổng Bân Chấn. Nơi này có một dãy cây chắc bá lớn, từ nơi này nhìn tới thì đất ruộng giống như hồ nước nhỏ, vừa hay có thể thấy những căn nhà ngâm trong nước. Ban đầu tôi cũng cho rằng có người may mắn sống sót, nhưng trước đó không lâu Liên minh thợ săn nhận được một tín hiệu cứu viện, nói là toàn bộ người dân ở Bân Chấn đều sống sót. Ngụy Vinh nói, làm sao có khả năng đó được, Bân Chấn là nơi bị ngập cùng bị tập kích sớm nhất, mấy thôn khác có địa hình như vậy thì ngay cả người sống sót cũng không có, thôn trấn này ngập nước thì làm sao tất cả người dân đều sống sót được, học viên đại diện kia nói. Hiện tại thầy cũng không rõ tình huống như nào, nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ như tức này có khả năng là sai lầm. Ngụy Vinh thở dài một hơi. Dưới tai họa lớn như vậy mà nghe được tin làm người vui mừng như vậy, nhưng khi tới nơi này thì toàn là lầy lội, nước sông hầu như đã trải rộng toàn bộ thôn trấn, không thấy nửa bóng người, đúng là thi thoảng có thân ảnh Độ Giang Yêu xẹt qua. Vì thế nhất định là một cái bẫy nào đó của Độ Giang Yêu, Hải Yêu Am hiểu rõ nhất về điều khiển nhân tâm. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù sao chúng ta vẫn còn nhiều công việc bề bộn cần được xử lý, càng nhiều nơi cần chúng ta hơn, học viên đại diện nói. Đinh Vũ Miên hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không đồng ý quan điểm này của học sinh đại diện, lắc đầu nói, trong trấn không có vết máu, không có thi thể, cũng không có hài cốt. Có thể là tồn tại động vật biển to lớn nào đó có thể nuốt sống, hải quái thần thoại có thể một miệng ăn mấy ngàn người, ví dụ là côn học viên đại diện nói. Cậu chơi game nhiều tới nỗi thiểu năng rồi à? Động vật biển to lớn mà xuất hiện thì sẽ tạo thành vết tích phá hoại rõ ràng, nhưng tiểu trấn này vẫn nguyên vẹn rất hoàn hảo. Có tổn hại gì thì đó đều do tiểu yêu là Mạc Phàm nói. Cái này nói chung là chúng ta không nhìn thấy người sống, đừng nói là một cư dân, ngay cả hai ba người tôi đều không thấy, học viên đại diện nói. Như vậy đi, học trưởng cùng học tỷ trước tiên cứ ở đây nghỉ ngơi, bồi dưỡng tinh thần đủ rồi thì tìm kiếm, loại chuyện nhỏ như là tìm người thì cứ giao cho chúng em là được rồi, một học viên ám ảnh hệ nói. Được, nhớ cẩn trọng một chút. Ngụy Vinh một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ học viên, đem một số học viên có hệ khác nhau, bản lĩnh khác nhau xếp thành một đội, như vậy hành động sẽ có hiệu suất cao hơn, không đến nỗi chia năm xẻ bảy như trước đó. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên xác thực là cần được nghỉ ngơi, chuyện như vậy không thể miễn cưỡng. Vừa hay các học viên cũng cần rèn luyện. Không phải năng lực hải yêu vượt xa pháp sư nhân loại, mà trong hoàn cảnh hải dương hung hiểm, thì hải yêu càng có ý niệm chém giết mạnh hơn pháp sư nhân loại. Chúng nó được sinh ra trong một pháp tắc sinh tồn, đó là cá lớn nuốt cá bé, mà trong nhân loại có hơn một nửa người trong đô thị quên cách chiến đấu. Có hơi đói bụng, Mạc Phàm sờ bụng. Chiến đấu kịch liệt lâu như vậy chưa kịp ăn gì. Cậu còn có tâm trạng mà ăn uống. Đinh Vũ Miên mở lớn đôi mắt xinh đẹp. Không biết tại sao mà tâm trạng ăn uống của tôi càng lớn, Mạc Phàm nói. Lật qua lật lại trong vòng tay không gian chỉ có một ít thực phẩm kiểu thịt khô. Thứ này ăn nhiều tới nỗi nhìn thôi cũng muốn nôn. Nhưng mà dùng bổ sung thể năng thì lại cực kỳ rất hữu hiệu. Bất đắc dĩ gặm một miếng, Mạc Phàm tiến vào minh tu ngay tại chỗ. Không lâu sau Mạc Phàm đã tiến vào minh tu. Ngụy Vinh, Đinh Vũ Miên cùng những sinh viên tốt nghiệp khác ở bên cạnh đều có chút kính nể Mạc Phàm. Trong hoàn cảnh này mà nhắm mắt minh tu được thì đều là mãnh nhân. Pháp sư minh tu đều cần hoàn cảnh thanh tĩnh, thư thích và cả an toàn, không phải như vậy khó mà tập trung được tinh thần. Đừng coi nơi này là một mảnh địa thế cao, xung quanh đều là nước sông cuồn cuộn, hải yêu có thể tập kích bất cứ lúc nào. Mạc Phàm giống như tiến lên chiến trường mà buồn ngủ vậy. Những người khác không học được. Mạc Phàm cũng không biết đã qua bao lâu, học viên ám ảnh hệ đã quay trở về, từ xa đã ngửi được khí tức hắc ám trên thân người. Học viên này, đối với Mạc Phàm mà nói thì quá nhạt. Thầy Ngụy Vinh, học trưởng Mạc Phàm, Đinh học tỷ, thật sự các cư dân đều còn sống, học viên ám ảnh hệ cực kỳ vui mừng nói. Vậy bọn họ đang ở đâu? Ngụy Vinh tiếp tục nhìn xung quanh. Lẽ nào là ở trong phòng không ngập kia, nhưng hải yêu không lôi bọn họ ra ngoài sao? Học viên ám ảnh hệ này nói đại khái tình huống một thoáng, Mạc Phàm để học viên này dẫn đường, tự mình tới xem. Sắc trời dần khuya, năng lực ám ảnh có thể triển khai thoải mái, tùy tùng học viên ám ảnh hệ này qua tiểu trấn, đến trường học thôn trấn sau con đường. Tất cả bọn họ đều ở bên trong. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Vâng, hơn nữa đều không ở trong nhà, học viên ám ảnh nói. Mạc Phàm đi theo tên học viên ám ảnh này vào trong trường học tiểu trấn. Trường học có hơi rách nát, bây giờ trẻ em đều tới trường học trong thành phố, trường học trong thôn trấn không có bao nhiêu học sinh. Ở phía sau trường học có gò núi thấp, phía trên cỏ dại mọc dài. Trong này có hầm trú ẩn, học viên ám ảnh chỉ vào một cái cửa động ngâm một nửa trong nước. Mạc Phàm cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện ra núi nhỏ cũng không phải toàn bộ đều là bùn đất, là dùng đá rất kiên cố xây thành. Hầm trú ẩn kỳ thực cũng là chỗ tránh nạn. Lúc này nước sông xung quanh đã dâng lên nhấn chìm tới cửa động, gò núi nhỏ cũng chỉ to bằng nửa căn nhà, thể tích không thể nào chứa được người của cả một thôn trấn. Nói như vậy tất cả các cư dân đều ở dưới lòng đất. Hơn nữa là ở phía dưới nước sông. Gió rất căng, nước hoàn toàn không thấm xuống được. Nếu như không phải phát hiện được chỗ cỏ dại mọc cao nhất có một lỗ thông gió, em cũng không tìm được tới nơi này, học viên ám ảnh có chút đắc ý nói, hiếm thấy khi biểu hiện bản thân một thoáng trước mặt học trưởng. Làm tốt lắm, chúng ta đi vào từ lỗ thông gió, Mạc Phàm nói. Có một kết giới ngăn cách, em không đi vào được, học sinh ám ảnh lúng túng nói. Không sao, đi theo tôi. Nên nhớ Mạc Phàm tu vi gì, kết giới bình thường làm sao mà ngăn được độn ảnh của mình. Xuyên qua lỗ thông gió được làm khá là bí mật này, lại còn dài, mặc dù hải yêu phát hiện ra nơi này có không khí lưu thông, thì đoán chừng đi vào đến cuối cũng sẽ bỏ qua, bởi vì nhìn qua chẳng khác nào hang do chuột, do rắn đào. Cong cong vẹo vẹo, thậm chí còn rẽ ở một số chỗ, rốt cuộc Mạc Phàm đã tìm tới vị trí kết giới ngăn cách. Hỗn độn ảo thuật. Mạc Phàm kinh ngạc, lỗ thông gió có thiết bị che mắt để đại đa số các sinh vật, dù có thăm dò tới nơi này cũng sẽ cảm thấy đây là đáy động. Chẳng trách đám hải yêu kia không ngừng du đãng xung quanh tiểu trấn, trước sau không phát hiện ra nơi này. Mạc Phàm cùng học viên kia xông vào, cũng không lâu lắm xuất hiện quạt thông gió. Xuyên qua cánh quạt thông gió, một hầm trú ẩn rất rộng rãi xuất hiện trước mắt. Mạc Phàm cùng học sinh kia nghe được âm thanh nói chuyện rất nhẹ nhàng. Có động tĩnh. Bỗng một âm thanh vô cùng sốt sắng vang lên. Vài pháp sư mặc áo da nhanh chóng tập kết tới lỗ thông gió, con mắt bọn họ nhìn vào một đoàn bóng. Đừng sốt sắng, tôi là học viên của Minh Châu học phủ tới đây, cứu mọi người. Học viên ám ảnh hệ kia biểu hiện ra rất chân thành. Pháp sư mặc áo da kinh hỉ nhìn học viên ám ảnh. Tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài rốt cuộc cũng có hồi âm, quá tốt rồi. Toàn bộ cư dân đều ở nơi này sao? Âm thanh Mạc Phàm bỗng nhiên vang lên. Những pháp sư mặc áo da kia giật nảy mình, xoay người lại như nhìn thấy quỷ. Đặc biệt là cô gái tóc đuôi ngựa gần Mạc Phàm nhất, trên mặt hoảng sợ, không biết người này xông vào từ khi nào. Khụ khụ, đây là học trưởng của tôi, tu vi của anh ấy khá cao, mọi người chỉ là không phát hiện ra mà thôi, học viên ám ảnh vội giải thích. Ồ ồ ồ, những pháp sư mặc áo da kia đều là thành viên đội săn yêu thành thị trong vùng này. Tựa hồ như lần tị nạn này là do bọn họ tổ chức. Để Mạc Phàm khá bất ngờ đó là, toàn bộ hầm trú ẩn rộng tương đương với một sân thi đấu bóng rổ, bên trong có nhiều người từ nam nữ già trẻ. Tuy là có nhiều người đây nhưng không hỗn tạp chút nào. Mỗi gia đình đều có một khu vực nhỏ, có mấy người đang uống nước, nhắm mắt, trò chuyện nhưng âm thanh nhỏ vô cùng. Dưới tình huống sân bóng rổ chứa gần ngàn người như vậy, nói chuyện sẽ huyên náo, tiếng huyên náo thậm chí đi ngoài đường cũng nghe thấy được. Nơi này có thể nói là yên tĩnh, không thấy khủng hoảng, khóc thét, không có rít gào, mọi người có vẻ khá bình tĩnh. Trong tai nạn thì một đội ngũ thường sẽ sinh ra phân kỳ, cãi vã, tâm tình thất thường, chứ đừng nói tới gần ngàn người trong hoàn cảnh khép kín như vậy, không biết gì về bên ngoài, không gian chật hẹp, cùng với những người biểu lộ bất an ở bên ngoài, rất dễ sinh ra hiệu ứng tan vỡ quần thể. Ai là người chỉ huy mọi người ở đây? Mạc Phàm hỏi. Cần gì chỉ huy, khi mọi người gặp rủi ro thì tổ chức cùng nhau tăng tỷ lệ sống sót. Trong số pháp sư mặc áo da có một người đàn ông ngoài 30 nói. Người này tuổi tác không lớn, dáng dấp tăng thương không ngớt, để chòm râu rất lôi thôi, có thể thấy nét mặt khá là anh tuấn. Vị này chính là đội trưởng, đội săn yêu phường Giang Thành thị chúng tôi, Mã Vĩnh, đã từng đảm nhiệm quân mưu ở đại quân khu Tây Bắc, cô gái tóc đuôi ngựa mang theo vài phần tự hào bói. Người dân Bân Chấn có thể bình yên vô sự tuyệt đối, là nhờ công lao của đội trưởng Mã Vinh. Sau khi Mã Vinh nhậm chức ở đây thì đã chăm chú ghi nhớ chỗ tránh nạn, chỗ trống, nơi sơ tán, trạm dịch của mỗi địa phương bao gồm cả con đường đi qua cầu nối, tuyến đường đến chỗ đó. Nước sông tràn vào, hải yêu đột kích, Mã Vinh không để các cư dân chạy trốn tứ phía, vì đã quá hiểu rõ địa hình Bân Chấn. Xung quanh bị sông lớn bao phủ, cũng có không ít ruộng nước, bể nước, nề hồ làm cho phạm vi hoạt động của hải yêu rất rộng, tốc độ lại nhanh vượt xa nhân loại. Nếu là chạy trốn tứ phía thì nơi này sẽ trở thành bãi săn, có thể sống được mấy người thì phải dựa vào tốc độ săn bắn của hải yêu. Án lệ chân thực, ở một số thôn trấn khác cho thấy người còn sống sót không vượt quá đầu số 3. Gần vạn nhân khẩu, người may mắn sống sót không hơn 100, vậy đủ biết hải yêu hung tàn đáng sợ như nào, số lượng nhiều tới mức nào. Vì thế đội trưởng Mã Vinh không mang mọi người chạy ra ngoài, mà quả đoán đưa cư dân tới chỗ tránh nạn đặc thù này. Chỗ tránh nạn dưới lòng đất còn có lối vào làm bằng đá, có trọng môn. Lỗ thông gió ẩn giấu, đồng thời cố hết sức không tạo ra âm thanh huyên náo, như vậy có hy vọng tránh được một kiếp. Anh đưa ra quyết định sáng suốt, nơi khác gần ngoặt sông như mọi người đều. Học viên ám ảnh chưa nói hết câu sau. Chỉ là một ít kinh nghiệm ở Đại Tây Bắc, nhân viên di chuyển số lượng lớn dễ dàng trở thành mục tiêu trọng điểm của yêu ma Mã Vinh. Cười khổ nói. Lại nói quân đội tới sao, hải yêu bên ngoài bị càn quét, vậy có phải chúng tôi được ra ngoài rồi phải không? Con tôi giống như thiếu dưỡng khí, lỗ thông gió quá nhỏ, mọi người đều cảm thấy buồn bực. Trong lòng một người đàn ông trung niên mang nét mặt tiểu tụy đi tới, vội vàng hỏi. Cứu viện tới rồi sao, cứu viện tới rồi sao? Quá tốt rồi, chúng ta cũng đã chịu được rồi. Quân đội đến đón chúng ta rồi. Người ở bên trong tựa như phát hiện có người từ bên ngoài đi vào hỏi, ai nấy cũng đều kích động. Học viên ám ảnh cùng Mạc Phàm lại có chút lúng túng, không biết trả lời lại như nào. Rất xin lỗi các chư vị, đại thể quân đội đang ở đường ven biển với ở cửa biển Trường Giang. Tới chỗ này cũng chỉ có những người bên phía học phủ Minh Châu, như chúng tôi thôi. Học viên ám ảnh hệ vội mở lời giải thích. Minh Châu học phủ cũng được, đều là những sinh viên ma pháp tài cao. Vậy bên hai người tới được bao nhiêu người? Người đàn ông trung niên tiểu tụy nói. Chỉ có 6 người. Chuyện này. Chỉ có 6 người. Các cư dân Bân Chấn nghe được câu nói này thì tâm tình lập tức hạ xuống, thậm chí còn thấy được oán trách cùng tức giận của bọn họ. Chúng tôi bị vây ở đây lâu như vậy, từ đầu tới cuối không ai tới tiếp viện hà, lẽ nào mạng của chúng tôi không phải là mạng à? Tâm tình của người đàn ông trung niên bắt đầu kích động lên. Đúng, lúc chúng tôi trốn vào không mang theo vật tư nào cả, hiện tại ai nấy cũng đều đói bụng, uống nước bẩn để lấn át cơn đói, nếu như không tới cứu chúng tôi, dù không chết vì hải yêu ăn thì cũng chết vì đói. Lẽ nào chính phủ từ bỏ chúng ta sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ hầm trú ẩn ầm ĩ khủng hoảng, sở dĩ mọi người kiên trì là vì thấy được hy vọng, nhưng kiên trì tới hiện tại phát hiện căn bản không có hy vọng ra ngoài. Mọi người đừng hoảng hốt, mọi người đừng hoảng hốt, xin hãy nghe tôi nói vài câu được không? Đội trưởng Mã Vinh đứng ở chỗ cao nói. Gần vạn người ở khu vực nhỏ hẹp, sợ hãi cùng hoảng loạn sẽ lan truyền, muốn để bọn họ ổn định lại là điều không dễ. Nhưng Mã Vinh rất kiên trì, không ngừng lặp lại câu nói này, mặc cho âm thanh khác không ngừng lấn át, Mã Vinh vẫn cứ hô lớn, cố hết sức để càng nhiều người tỉnh táo lại. Âm thanh của Mã Vinh có chút khàn, nhưng đã mang lại hiệu quả. Rốt cuộc các cư dân Bân Chấn chậm rãi yên tĩnh, mặc dù bọn họ ủ rũ, gào khóc, nhưng vẫn cố hết sức hạ thấp âm thanh. Các hương thân, mọi người đừng từ bỏ. Không phải tổ chức không coi trọng chúng ta, mà xin mọi người hãy suy nghĩ khác. Các thôn trấn khác gần thôn chúng ta cũng đã bị hải yêu ăn sạch. Mọi người chúng ta có thể sống sót đã là ông trời quan tâm. Vì thế xin hãy tỉnh táo, cố nghĩ cách rời đi, tận lực phối hợp người tới cứu viện giúp chúng ta. Âm thanh Mã Vinh cực kỳ khàn. Đội trưởng Mã, thật sự là quá cực khổ cho anh rồi, không có anh cùng tiểu đội của anh thì... Mọi người thấy vị đội trưởng này tận tâm tận trách, có chút xấu hổ. Nơi này của chúng ta tạm thời rất an toàn. Hải yêu không phát hiện được ra chúng ta. Hiện tại số lượng độ giang yêu ở sông Hoàng Phố lên tới hàng ngàn hàng vạn, mà người của Minh Châu, học phủ đã đánh đổi cả tính mạng để càn quét những yêu ma hung tàn này. Chúng ta có thể kiên trì chờ đợi, sau khi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ độ giang yêu, thì chúng ta có thể đi ra ngoài. Mã Vinh nói tiếp. Đây là sự thật, học trưởng Mạc Phàm của chúng tôi là một cường giả siêu giai, anh ấy cùng Đinh Học Tỷ, giết được một hải yêu cấp quân chủ. Hơn nữa thi thể hải yêu chất đống đầy cửa sông Giang Minh. Cho chúng tôi một ít thời gian nữa, thì mọi người có thể bình yên vô sự rời đi. Học viên ám ảnh, hệ vội vàng nói. Những đội viên đội săn yêu thành thị khác đồng loạt nhìn Mạc Phàm, dáng vẻ kinh ngạc. Cơ thể giết được sinh vật cấp quân chủ, pháp sư trước mắt này có thể sánh được với một nhánh quân đội. Hóa ra là có đại pháp sư ở đây. Đại pháp sư có thể giết được ngàn con hải yêu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Các cư dân Bân Chấn nghe được câu nói này thì tâm tình bình tĩnh lại. Có gì làm người ta trong lúc loạn lạc yên tâm hơn? Có một pháp sư siêu giai ở đây. Chư vị, xác thực không cần thiết phải lo lắng. Hiện tại vị trí của mọi người xác thực rất an toàn. Đám hải yêu kia hoàn toàn không phát hiện ra được. Thực tế nếu quân đội có phái một nhánh tới đây cứu mọi người, xung quanh đây lại có độ giang yêu ẩn nấp, mai phục, nhiều người di chuyển sẽ đưa tới hải yêu mạnh hơn, không thể tránh được thương vong. Mà quân đội cũng không thể đảm bảo hoàn toàn an nguy của mọi người được. Vì thế mà biện pháp tốt nhất đó chính là mọi người tiếp tục đợi ở đây. Đợi thanh lý xong độ giang yêu thì đi ra cũng không thiếu một người. Mạc Phàm nói với các cư dân Bân Chấn. Vào lúc này thì lời nói của cường giả siêu giai đặc biệt có uy tín, mọi người không lên tiếng phản bác quá nhiều. Thực tế bọn họ cũng thấy hầm trú ẩn là một nơi bí mật, không ai thật sự đồng ý đi đối phó với những hải yêu hung mãnh. Có một chỗ tránh nạn an toàn như vậy là đủ rồi. Sau khi ổn định lại tâm tình của mọi người, đội trưởng Mã Vinh cùng các đội viên bắt đầu thương lượng với Mạc Phàm. Hiện tại bây giờ nơi này thiếu đồ ăn nhất, cái khác thì khá ổn. Mã Vinh nói. Cái này thì hẳn là dễ giải quyết. Mạc Phàm nói. Lỗ thông gió này quá nhỏ, miệng cống lại không thể mở ra, gần vạn miệng ăn, sợ khó mà chuyển vào. Mã Vinh nói. Yên tâm, cái này cũng dễ giải quyết. Đi ra khỏi hầm trú ẩn, Mạc Phàm cùng học viên ám ảnh hệ kia trở lại rừng cây chắc. Miêu tả đại khái bên trong một lần, Ngụy Vinh lộ ra mừng rỡ, biểu thị lập tức sẽ để người bên liên minh thợ săn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. Thật tốt khi mà nhiều người còn sống như vậy. Trên mặt Đinh Vũ Miên nở nụ cười. Nhìn thấy nhiều hình ảnh máu tanh như vậy, cũng nhìn thấy thi thể nổi đầy mặt sông, cho nên mới cảm giác một thôn trấn ở nơi nguy hiểm nhất lại không có xảy ra chuyện gì càng thêm đáng quý. Mạc Phàm tiếp tục minh tu chờ đợi. Ma năng là tất cả, tinh thần sung mãn thì mới có thể tiếp tục thanh lý độ giang yêu. Mạc Phàm không để lãng phí từng giây từng phút. Cũng không biết đã qua bao lâu, Mạc Phàm nghe thấy tiếng Ngụy Vinh làm mình tỉnh giấc. Quá đáng quá phận thật mà. Cái tên trưởng lão Diêu Tân kia giết yêu thì không tới, cứu người thì đến muộn, hiện tại sắp xếp để một đội mang đồ ăn tới thì lại nói là mang thức ăn cho độ giang yêu, cũng từ chối luôn rồi. Ngụy Vinh tức đến đỏ cả mặt. Chưa thấy pháp sư nào khiến người ta buồn nôn như tên Diêu Tân kia, dưới đại nạn lộ ra khí chất của kẻ cặn bã. Chúng ta có quá ít người, không mang được nhiều đồ ăn như vậy, hơn nữa chúng ta làm cách nào mang đồ ăn tới trong thời gian ngắn? Học viên ám ảnh hệ tên Trương Trác nói. Mạc Phàm mở mắt ra, hỏi Ngụy Vinh lý do đội thợ săn kia không tới. Có một đám lư thú biển sâu, cường tráng thô bạo chiếm lấy một khôi sông sâu. Những thợ săn kia không dám đi qua trước mắt chúng nó, Ngụy Vinh nói. Ồ ồ, lư thú sao, không phải là lư ngư à? Mạc Phàm hỏi. Không kém hơn bao nhiêu, nhưng thân hình chúng nó dài tới 7 mét, vảy dày như thiết giáp, lúc bơi như xe tải hạng nặng, căn bản không có gì chống đỡ được chúng nó, Ngụy Vinh nói. Vừa hay có thể mời các hương thân tiệc buffet tựa hồ như Mạc Phàm có cách. Những người khác nghe không hiểu. Hiện tại đồ ăn còn không mang tới, gần vạn cái miệng ăn, có thể duy trì cho bọn họ không đói đã là không tệ lắm rồi, còn đòi cái gì mà tiệc buffet. Đinh Vũ Miên, Ngụy Vinh, Trương Trác đều không rõ, Mạc Phàm chỉ nói là đi một chút rồi sẽ quay trở lại. Mọi người không có cách gì khác, không gì tốt hơn là ngồi đợi. Đinh Vũ Miên cùng Ngụy Vinh muốn xem tình hình cư dân một chút, cho nên đi vào hầm trú ẩn. Xung quanh vẫn cứ có hải yêu đang lảng vảng, hai người bọn họ phóng lôi đình, thanh lý hết những tiểu yêu trong trấn, phòng ngừa chúng nó tới được hầm trú ẩn. Hẳn là lũ hải yêu cũng có cách hô hoán đặc thù nào đó, chỉ cần một hải yêu nào đi nhầm vào bên trong, phát hiện nhiều nhân loại tụ tập như vậy, nhất định sẽ hô hoán lượng lớn quần thể hải yêu tới. Để an toàn thì cứ xử lý hết tất cả. Đại khái qua 2 tiếng, rốt cuộc Mạc Phàm đã trở về. Học viên ám ảnh hệ Trương Trác tới rừng cây chắc, kết quả phát hiện Mạc Phàm không trở về một mình, phía sau còn kéo những thuyền đánh cá màu trắng khổng lồ, tình cảnh cực kỳ ngạc nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ Mạc Phàm tới gần thì Trương Trác phát hiện đây không phải là thuyền đánh cá màu trắng, mà là như hải yêu ngư thú nối liền với nhau. Thôn lư thú. Trương Trác cùng học sinh, đại diện đeo kính kia há mồm. Mạc Phàm cũng khỏe ghê. Trọng lượng của thôn lư thú này đều là yêu tướng trong hải yêu, kết quả bị Mạc Phàm kéo như cá chấm cỏ. Cảm giác như lão gia gia trở về nhà lúc hoàng hôn, bên hông có từng chuỗi cá sông béo buộc bằng dây cỏ, trên mặt ngập tràn thích ý. Vậy thì bây giờ ai đi vào nội thành mua mấy bao tải gia vị về đây Mạc Phàm, chỉ vào học sinh đại diện đeo kính. Mua gia vị làm gì? Còn phải hỏi sao, chưa được ăn cá nướng bao giờ à? Nướng cá? Ăn thôn lư thú? Đó là hải yêu đó. Là yêu tướng lĩnh biển sâu mạnh mẽ, hung tàn, thấy thứ gì còn sống là nuốt, không phải là bữa ăn khuya tầm thường như ăn 4-5 cân hỏa ngư trong nhà hàng. Chúng ta muốn ăn hải yêu hay sao hả học trưởng? Trương Trác nói nhỏ. Có vấn đề gì không? Trước đây tôi ở Nhật Bản đã thưởng thức qua hải yêu róc vảy cùng da của chúng nó. Chất thịt của loại yêu ngư biển sâu này khá mỹ vị quý giá. Nhật Bản có một phố hải yêu tươi sống, bọn họ mua chất thịt hải yêu tươi, Mạc Phàm nói. Nói những câu này thì tiểu viêm cơ từ trong không gian khế ước bay ra. Vừa nghe tới đồ nướng làm cho tiểu viêm cơ hưng phấn, lập tức duỗi bàn tay tiểu khả ái kia ra, phun nước bọt tiểu hỏa tinh ra lòng bàn tay, nghiễm nhiên làm tư thế kiếm được một vố lớn, mà lại đáng yêu tới cực điểm. Đừng nóng vội, để ba ba trước tiên đánh vảy lột ra, cũng moi luôn nội tạng, Mạc Phàm nói với tiểu viêm cơ. Học trưởng, em không biết làm cái này, Trương Trác vội vàng nói. Không sao, để tôi tự làm, cậu phụ trách thu dọn thôn lư thú phía sau, có khoảng 10 con, lấy hình thể của chúng nó cũng không biết có đủ ăn không nữa, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đi tới con thôn lư ngư thứ nhất, tiện tay giơ lên, trong không khí có nhiều khí nhận xoay tròn. Ý niệm điều khiển, cẩn thận tỉ mỉ, nếu là trước đây thì Mạc Phàm không thể nào khống chế như thế. Hiện tại đã là một pháp sư không gian hệ siêu giai, dùng khí nhận hoàn thành loại đao không này có độ khó cao cũng không còn là vấn đề. Ba ba ba ba ba ba. Số lượng khí nhận hơn 100, dưới ý niệm Mạc Phàm cùng cầm đao, một con thôn lư thú lớn bằng xe tải không tới mấy phút đã được làm sạch bong, ngay cả nội tạng ở khoang bụng cũng đã được moi ra. Hệ thứ hai của Trương Trác là thủy hệ, Mạc Phàm để cho học viên này làm trợ thủ, rửa sạch thôn lư thú. Tiểu viêm cơ, lên lửa, nướng chín hoàn toàn, Mạc Phàm làm bếp trưởng gọi hỏa trù. Lánh tiểu viêm cơ hài lòng, làm một cái bếp lò hư không đưa thôn lư thú vào. Mặc cho thịt cá dày bao nhiêu, thiên hỏa đã nướng thì chỉ có chín. Lửa lớn quá, đừng để thịt cá cháy khét. Lánh, lửa vừa thôi tiểu viêm cơ, như vậy mới ngoài cháy trong mềm. Lánh, Trương Trác ở một bên dọn dẹp. Cũng không biết dùng từ gì để hình dung tình huống chủ tớ vui sướng đặc thù này. Rõ ràng là bầu không khí tai nạn căng thẳng, nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, tại sao nơi này lại xuất hiện hình ảnh an lành cha già chỉ tay dạy khuê nữ nướng cá sọc. Mùi thơm bay ra, thôn lư thú đầu tiên đã chuyển màu sang vàng kim, Mạc Phàm vừa dùng khí nhận xử lý thôn lư thú khác vừa rắc gia vị lên. Nhưng gia vị này đều ở trong vòng tay không gian Mạc Phàm mang theo, bởi vì thường thường ở dã ngoại là kẻ tham ăn kiệt xuất nhất quốc gia. Không có những thứ cần thiết như dầu muối, tương, giấm, hành, tỏi, gừng càng có cảm giác khốn cùng hơn là không có ma năng. Có gia vị, tỏa ra mùi thơm này, giả như Mạc Phàm không ngăn cách vùng không gian này lại, thì đoán chừng độ giang yêu 10 dặm xung quanh sẽ xuất hiện tới đây. Đến đây Trương Trác, cho cậu nếm thử trước, vất vả cho cậu rồi. Mạc Phàm dùng khí nhận chặt một khúc cá. Một khúc này thì là một phần nhỏ của thôn lư thú, to hơn bàn tay người nếu đặt trên tay, một thôn lư ngư không biết đủ nuôi sống bao nhiêu người. Cảm tạ học trưởng Trương Trác thụ sủng nhược kinh vì là người đầu tiên được nếm thử. Kỳ thực Trương Trác cũng đói gần chết, hành động lâu như vậy, lại thêm thấy nhiều hình ảnh đáng sợ, càng nhiều là không cảm thấy đói bụng. Chỉ là vừa nướng thôn lư thú xong, mùi cũng quá thơm rồi, vừa nãy Trương Trác suýt chảy nước miếng. Trương Trác một miếng, biểu hiện trên khuôn mặt lập tức thay đổi. Mỹ vị, tuyệt đối là mỹ vị. Mặc dù hơi quá lửa, gia vị hơi nhạt, nhưng vẫn cảm giác được thịt của thôn lư ngư thú này ngon mềm. So với thú chăn nuôi, hoang dại bắt được thì không cùng một cấp bậc, không hổ là hải sản đã qua tu luyện. Ngon, ngon lắm, em chưa từng ăn qua cá nướng có mùi vị như này Trương Trác. Một hơi ăn sạch miếng cá lớn, miệng đầy dầu mỡ, hận không thể xông tới thôn lư thú chín vàng kia gặm. Ăn vào thấy có gì không khỏe không? Mạc Phàm hỏi. Không khỏe. Anh là mùi tanh sao? Hoàn toàn không có, loại cá biển sâu này không có mùi tanh, Trương Trác trả lời. Không phải, rất nhiều ngư thú có chất lượng thịt cực kỳ tốt, nhưng phòng ngừa bị ăn thì trong thịt sẽ sản sinh ra độc tố. Cậu ăn mà không có chuyện gì thì những phụ lão hương thân ăn vào cũng sẽ không sao. Rất tốt, vấn đề đồ ăn đã được giải quyết. Trương Trác vì há mồm dài quá thì chật quay hàm. Học trưởng, không ngờ anh lại lừa học đệ như thế. Lệ rơi đầy mặt, Trương Trác cũng đã biết học trưởng cùng viêm cơ của anh ấy không ăn trước. Hóa ra là sợ có độc ạ. Học trưởng, chúng ta mang vào như nào? Trương Trác giở khóc giở cười nói. Tôi đã thiết lập một điểm không gian trong đó rồi, giờ tôi sẽ truyền tống vào, Mạc Phàm nói. Vậy em sẽ tăng tốc thanh tẩy, không thể để cho các hương thân đói được, Trương Trác nói. Đinh Vũ Miên cùng Ngụy Vinh đã đi vào hầm trú ẩn, bọn họ thấy các cư dân đều bình an vô sự, càng thêm vui mừng. Chỉ là hai người phát hiện ra rất nhiều trưởng bối nhịn đói, để một lương khô cho các tiểu bối ăn, người nào người nấy đều có dáng vẻ phờ phạc, bụng đói cồn cào, càng có chút đau xót bất lực. Nhất định phải đi tìm tên trưởng lão Diệu Tân để tính sổ, quả thực quá phận quá đáng rồi. Mỗi người đều khổ sở sống sót vì chờ đợi một sinh cơ, cố hết sức để ức chế đi sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nội tâm. Nhưng tên Diệu Tân ngồi vị trí cao như trưởng lão liên minh thợ săn nhưng rất sợ chết, vận chuyển một chút đồ ăn mà cũng không dám. Thầy, chúng ta vẫn nên nói tình hình nơi này ra bên ngoài đi, có lẽ ngoài kia, vẫn còn một ít nhân sĩ nhiệt tình giúp chúng ta đưa mọi người thoát khỏi khốn cảnh, Đinh Vũ Miên nói. Ngụy Vinh thở dài một hơi. Ngụy Vinh biết liều mạng xung đột với Diêu Tân thì cũng không thể nào thay đổi được trái tim sợ chết của hắn. Này, xin mọi người hãy dọn trống chỗ, trung tâm bỗng nhiên âm thanh Mạc Phàm không dấu hiệu truyền tới. Người bên cạnh đều giật mình. Mạc Phàm xuất hiện từ khi nào vậy? Lợi dụng độn ảnh ám ảnh hệ cũng không tới mức như vậy. Mọi người tới xem thì bên người Mạc Phàm còn một nếp gấp không gian, tựa hồ như là dùng dịch chuyển tức thời đi vào, không hề có dấu hiệu nào cả. Để trống làm gì vậy? Cô gái đội viên để tóc đuôi ngựa nói. Không muốn có chỗ để bàn sao? Mạc Phàm hỏi ngược. Có đồ ăn. Đội viên đội săn yêu kích động nói, con mắt cũng sáng lên. Thực tế thì bọn họ đều đói gần chết. Vòng tay không gian này tương đối ít, ít nhất là với đồng lương đội săn yêu ít ỏi thì không đủ mua, mà vòng tay không gian của Mạc Phàm cũng có sức chứa không lớn, không thể dựa vào cái này mà vận chuyển vật phẩm, nhiều nhất là tự cung tự cấp. Nhường bên này, đúng, lui ra chút nữa, đồng chí bên kia không tránh sang bên kia thì bị đuôi đập chết giờ được rồi. Đại khái là như thế. Mạc Phàm chỉ huy, sau khi có đủ không gian thì đột nhiên búng một cái vào không trung. Tách! Tiếng ngón tay lanh lảnh, lập tức thấy không gian phía trước xuất hiện tia sáng màu bạc, lấy phương thức quái lạ phác họa ra mặt cong đặc thù nối liền cùng nhau. Mặt cong màu bạc đã biến thành một khu vực hư huyễn có ánh sáng di chuyển đan dệt, đồ vật bên trong đang từ từ hiện ra. Không gian truyền tống. Mọi người đều nhìn trước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Đinh Vũ Miên cùng Ngụy Vinh, bọn họ không nghĩ tới tu vi không gian hệ của Mạc Phàm lại có trình độ cao như này, lại có thể truyền tống vật thể điểm định. Vật thể còn chưa xuất hiện nhưng mùi thơm nức mũi đã bay ra, đó là mùi thịt làm người chấn hưng, không tanh, không chán. Vốn là mọi người còn có chút định lực, nhưng ngửi thấy mùi thơm này thì nước dãi cứ chảy ra. Thơm quá mẹ ơi, có người đang nướng đồ ăn. Tôi đói. Là mùi cá nướng. Các cư dân Bân Chấn lập tức sao động lên. Lúc đói bụng cồn cào ngửi được mùi thơm này đúng là chí mạng. Ngụy Vinh, Đinh Vũ Miên, đội trưởng Mã Vinh, cô gái tóc đuôi ngựa đứng đó, bọn họ sững sờ hồi lâu, sững sờ nhìn không gian trước mặt bị lấp kín bởi một con cá nướng lớn to mọng, vàng kim, phủ kín hương liệu. Con cá này là cá voi à, làm sao mà lớn như vậy? Thứ này nhìn qua khá quen. Ngụy Vinh tỉ mỉ phân biệt. Khi thấy phần xương sọ đặc thù của con cá nướng này thì nhất thời trừng lớn hai mắt, khiếp sợ tột đỉnh. Trời ạ! Đây không phải là thôn lư thú sao? không phải là những hải yêu thú để liên minh thợ săn e ngại, không dám vận chuyển đồ ăn tới đây à? Làm sao mà chúng nó chín rồi? Còn kinh ngạc hơn nữa là tỏa ra mùi thơm nức mũi. Mạc Phàm, cậu lại mang hải yêu đi nướng? Ngụy Vinh kinh ngạc ngây người, nói chuyện cũng lắp bắp. Yên tâm, chất thịt rất tốt, lão nhân gia cũng cắn được, hơn nữa Trương Trác đã thử qua rồi, không có độc, Mạc Phàm nói. Không phải là trong thịt có độc hay không mà chúng nó, chúng là hải yêu đó, Ngụy Vinh nói như hét lên. Đội trưởng đội săn yêu Mã Vinh cùng những đội viên khác nghe được cuộc đối thoại này, ai nấy cũng nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Thần nhân, người khác nhìn thấy hải yêu thì chạy cũng không kịp. Vậy mà vị đại thần này mang hải yêu đi nướng, hơn nữa nướng tới cực kỳ thơm. Cái thủ pháp này khiến người ta hoàn toàn quên đi hải yêu hung ác, khủng bố, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là ăn. Đừng nói nhiều như vậy, bảo mọi người xếp hàng lấy đồ ăn đi, Mạc Phàm nói. Đây là buffet hải sản mà cậu nói trước đó. Đúng vậy, các hương thân khổ cực như vậy, lại có lý trí lượng thứ. Mời bọn họ ăn buffet hải sản cũng không có gì là quá đáng, Mạc Phàm nói. Là không quá phận, Ngụy Vinh nói. Là không quá phận, nhưng Mạc Phàm cũng quá đáng lắm rồi. Hải yêu không có sĩ diện à, cậu đen cự tướng dũng mãnh đi nướng, có suy nghĩ tới cảm nhận của những hải yêu cao đẳng trí tuệ kia không? Ở trong nước có một điểm cực kỳ tốt, muốn ăn cái gì thì đều không cần chọn, cũng không nhiều thứ kiêng kỵ, đều là trải qua gian nan khốn khổ, không có như người nước ngoài yếu ớt chọn ba kiếm bốn. Hơn nữa ngọn lửa của Tiểu Viêm Cơ cũng tiến bộ hơn nhiều, nướng tới tương đối tiêu chuẩn. Thôn Lư Thú To, bằng cái xe tải không bao lâu bị người bân chấn xẻ thịt chỉ còn lại bộ hài cốt. Hài cốt cũng giòn tan ngon, có một ít người không ăn, hy vọng để xương lại để bọn họ nhai. Không cần thiết, cá không phải chỉ có một con. Đã nói là tiệc buffet hải sản thì làm sao mà không đủ ăn cho được, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm búng tay, Tiểu Viêm Cơ vừa mới nướng xong thôn lư thú thứ hai, lập tức đưa tới, nhiệt khí còn đang bốc lên, dầu mỡ tỏa ra ánh vàng óng ánh, nhất thời đội săn yêu, Ngụy Vinh, Đinh Vũ Miên nhìn như gần chết đói. Ăn đi, khách khí cái gì, bên ngoài còn 7-8 con nữa, thực sự nếu còn thiếu, thì tôi sẽ đi giết vài con nữa, mọi người chờ một lúc là được, Mạc Phàm cười híp cả mắt, nói. Mùi cá tràn ngập cả hầm trú ẩn. Càng trong hoàn cảnh khép đóng kín chật hẹp, gian nan mà được ăn mỹ vị, càng cảm thấy may mắn hạnh phúc, kỳ thực có thể lấp đầy bụng các cư dân được, mọi người không sợ nữa rồi. Cái kia, Đại Pháp Sư, tôi tới giúp đổ gia vị đi, chất thịt cá này tốt thì tốt, nhưng không thể lãng phí nguyên liệu nấu ăn tốt như này được. Nhà lão Tùng tôi trước đây mở hàng bán cá nướng, bảo quản mùi vị này càng trên mấy đẳng cấp, một đại thúc tự đề nghị, tựa như quên đi sợ hãi xung quanh, dự định bộc lộ ra tài năng nấu nướng. Thế thì không gì tốt hơn. Tôi đây là kẻ nướng cá nghiệp dư, đồ gia vị không được ngon, Mạc Phàm gật đầu. Cậu đưa cá nướng kỹ tới đây, còn gia vị để bên cạnh, rồi tôi rắc, đại thúc nói. Được, một con rồi lại một con nữa, có bếp trưởng nếm gia vị chân chính, ngay cả thịt phần đuôi cũng không còn, sạch tới mức như bộ xương tiêu bản trong viện bảo tàng. 10 con ăn không còn sót lại gì, không chỉ lấp đầy được cái bụng đói, thực sự là rất nhiều người ăn không nổi nữa rồi. Năng lượng trong thịt thôn lư thú rất cao, dù sao cũng là hải yêu cấp tướng. Mỗi một miếng nhỏ cũng đảm bảo thể năng người tiêu hao, càng không cần nói tới thể tích siêu đại này, rắn chắc chặt chẽ. Một món này đủ để chống đói trong thời gian rất lâu, tin rằng thanh lý độ giang yêu cũng triệt để một ít, hiện tại mọi người đều không hoảng hốt, thanh thản ổn định trong hầm trú ẩn. À, thầy Ngụy Vinh này, học viên Minh Châu học phủ mấy người đều có sức sáng tạo như thế sao? Mã Vinh ăn no nê, thuận miệng hỏi. Cũng không phải, mà là người này có chút đặc biệt, Ngụy Vinh nói. Mạc Phàm, Minh Châu học phủ, toàn trường ai mà không biết rõ cơ chứ, khai giảng thì khiêu chiến toàn hệ, cướp lấy tất cả tài nguyên của tân sinh. Vào khoa hỏa hệ càng kiêu căng vẩy một phát hơn 200 học viên hỏa hệ. Tiến vào học phủ chi tranh, mang theo tên tuổi Minh Châu học phủ càn quét thiên tài của những học phủ quốc gia khác, gây không ít rắc rối, cũng đoạt lấy vinh quang đệ nhất. Sau chuyện này thì Ngụy Vinh biết tương đối ít, Mạc Phàm ngủ đông, hoặc gây chút đại sự náo động, đúng là một pháp sư không đi theo con đường tầm thường. Nhưng Minh Châu học phủ có thêm vài học viên như thế thì thật là tốt. Lúc mọi người bó tay toàn tập thì Mạc Phàm xuất hiện, dùng thực lực cường đại để gánh vác tất cả cuồng phong sóng lớn. Khi mọi người bất an thì phá vỡ tư duy quy thường. Hải yêu thì đem nướng lên ăn, loại thích ứng này làm ý chí tôn tử Viêm Hoàng, không bị hoàn cảnh ác liệt đánh ngã phát triển tới mức triệt để. Ăn no uống đủ, Mạc Phàm thuận thế nghỉ ngơi trong hầm trú ẩn này. Lúc ma năng khôi phục gần đủ thì Triệu Mãn Duyên gọi tới. Cửa sông hoàn toàn đã được niêm phong lại. Sẽ không có thêm hải yêu nào có thể tiến vào bên trong, Triệu Mãn Duyên nói. Không lâu sau thì bên phía Mục Bạch cũng truyền tin tức, cậu ta phối hợp với APAC, Hoàng Văn Thương Lang để giết những đại yêu ở Hồ Điến Sơn. Hiện tại trong sông Hoàng Phố hẳn là không còn hải yêu cấp quân chủ, còn thì cũng chia năm xẻ bảy, chỉ cần tỉ mỉ tiến hành càn quét thì rất nhanh sẽ để cư dân hai bên sông Hoàng Phố khôi phục lại yên bình. Mạc Phàm nói tin này cho Mã Vinh, Mã Vinh ngay lập tức nói cho các cư dân Bân Chấn. Cư dân hoan hô vui mừng. Không lâu nữa bình yên vô sự bước đi ra bên ngoài rồi. Mạc Phàm đã nghỉ ngơi đủ, lập tức tiếp tục kế hoạch quét sạch, nội tạng kết tinh cùng tinh hồn tàn phách của Hải Yêu là một món thu nhập không ít. Toàn bộ hành trình Đinh Vũ Miên đều hiệp trợ Mạc Phàm, có một pháp sư tâm linh hệ mạnh như vậy, để Mạc Phàm không đến nỗi bị những Hải Yêu kia trêu đùa như cá trạch vòng quanh, có thể rất trực tiếp giết tới. Tiến hành giết chóc ròng rã 2 ngày 2 đêm, Mạc Phàm triệt để không còn một giọt ma năng. Nếu có pháp sư, chúc phúc hệ thì việc khôi phục ma năng cùng gia trì có thể tăng lên diện rộng, nhưng chúc phúc hệ coi như lũng đoạn bởi pa thơ nan thần miếu. Học trưởng Mạc Phàm, Đinh học tỷ, hai người trở lại nghỉ ngơi đi, việc còn lại thì giao cho bọn em là được rồi, học viên ám ảnh hệ Trương Trác nói. Hiện tại bọn em kết lại thành đoàn 30 người, mặc dù gặp phải Hải Yêu cấp thống lĩnh, đánh không lại thì có thể toàn thân thoát ra, huống hồ đại đa số đã chết rồi, còn lại một ít cấp chiến tướng, bọn em có thể ứng phó. Mạc Phàm gật đầu. Ma năng khô cạn, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, nếu muốn làm cái gì đó thì tuyệt đối cũng phải khôi phục lại như cũ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Mạc Phàm thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Cũng chẳng biết sao có mùi thơm nức mũi bay tới. Sau đó nhìn thấy mái tóc còn ngổn ngang, khuôn mặt đang ngủ say, khiến cảm thấy động lòng người. Đầu Mạc Phàm còn hơi đau, lắc lắc đầu, đang muốn tìm hiểu rõ tình hình thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Đẩy cửa vào, cặp ngực cỡ e cắp đặc biệt hấp tình đập thẳng vào mắt. Sau đó là khuôn mặt có chút non nớt đáng yêu. Cạch, xiên Takoyaki cầm trên tay không chắc rơi xuống. Ngài Đồ Đồ một tay cầm xiên, tay còn lại cầm túi sách, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên nằm trên sofa. Hai người không thể làm chuyện đó trong phòng sao, đây là nơi công cộng, không phải là chỗ cho tên bại hoại nhà cậu tùy ý tuyên dâm, Ngài Đồ Đồ thở phì phò nói. Mạc Phàm tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ lại mọi việc như nào. Trên đường về thì Đinh Vũ Miên mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Trong quá khứ chưa từng tiêu hao tinh thần như này, ngủ rất sâu. Mạc Phàm lại không biết chỗ Đinh Vũ Miên ở, đều là ở Minh Châu học phủ, không gì tốt hơn là mang về phòng trọ của mình. Nhưng vừa vào phòng khách thì Mạc Phàm cảm thấy đầu choáng hoa mắt. Là tinh thần thiếu đi mới sinh ra bệnh trạng, thực sự là không chịu được cơn buồn ngủ kéo tới mãnh liệt, cũng cùng mình cũng ngủ thiếp đi, hài, còn chưa làm ăn được gì. Ngài Đồ Đồ là một người rất bát quái không giữ được miệng, rất nhanh tin này truyền ra khắp Minh Châu học phủ. Trong chiến dịch càn quét này cũng có nhiều người thấy Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên thân cận với nhau, tin tức liên quan tới Đại Ma Vương Minh Châu, học phủ thành công bao dưỡng đóa hoa Minh Châu thứ hai lập tức nổ tung. Mạc Phàm thật sự có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, tại sao mình không có làm gì, mà lại chịu cái danh ác bá đê tiện vô liêm sỉ chiếm đoạt hai bông hoa Minh Châu, như vậy. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm cảm thấy uy vọng vất vả tích lũy, trong lần chiến đấu này bị chuyện tác phong có vấn đề làm cho hỏng hết. Đương nhiên trên diễn đàn Minh Châu học phủ cũng không có ít người nâng đỡ Mạc Phàm. Người ta có năng lực thì muốn bao dưỡng mấy khoa khôi trong trường, thì mấy cái tên điểu tiên này có gì mà phải ghen tị. Hay là nói như này đi, nếu Mạc Phàm đồng ý thì tôi sẽ làm vợ 5, vợ 6 luôn cũng được, hừ, một người ủng hộ để tên thật nói. Mạc Phàm nghỉ ngơi một chút rồi đi dạo, nhìn thấy bình luận này, thì lập tức đi vào trang cá nhân của người này xem ảnh một chút. Hí! Sau khi xem xong, Mạc Phàm thấy tinh thần thoải mái, chưa từng thấy ngụy nương nào đen như vậy. Lại còn tô son đỏ chót. Không đi sau người này với Hải Yêu đã là may rồi, còn không thấy ngại nói mình bao dưỡng. Mấy người đừng có chạy lung tung lấy lòng như thế. Đại Ma Vương của chúng ta là một người có con mắt rất cao đấy. Lúc tôi thuận miệng hỏi anh ta là có nguyện ý bao dưỡng tôi không, chính mồm anh ta nói là anh ta đã có vợ với tình nhân, không để người ta lọt vào mắt một cô gái tên Lục Khinh Diêu bất ngờ vào bình luận. Lục Khinh Diêu vừa ra tay, bên dưới đã có rất nhiều người bình luận. Tôi cũng muốn là một người đàn ông có vợ có tình nhân. Duy trì đội hình, tôi cũng muốn làm người đàn ông có vợ có tình nhân. Mạc Phàm đen mặt. Lục Khinh Diêu này móng chạy tới để dẫn theo nhịp của mình. Lẽ nào bởi vì mình không muốn bao nuôi nên cô ta ghi hận trong lòng. Người đúng là sinh vật rất kỳ quái. Sông Hoàng Phố trải qua một trận chiến, Mạc Phàm xuất lực nhiều nhất, thậm chí không ít học để ghi hình lại, đem tư thế oai hùng chảm sát Hải Yêu cường hãn của Mạc Phàm đăng lên Internet. Các loại nghiền ép, các loại quét ngang, các loại hung hăng, mệt tới ngất đi. Cuối cùng mọi người vẫn quan tâm Đinh Vũ Miên, có làm vợ thứ tư của Mạc Phàm hay không? Cũng không biết người nào tự xưng thần thông quảng đại nói là biết vô cùng nhiều tin tức, một hơi liệt kê các cô gái có nhiều chứng cứ xác thực cấu kết với Mạc Phàm, đăng ảnh mỗi cô gái lên. Qua, đều là những ngoại hình khác nhau, kinh diễm, tuyệt sắc, trời sinh vưu vật, người bình thường đều suy nghĩ xem nên chọn cô gái nào, đại ma đầu thì khác, chọn tất cả, những người bình thường như chúng ta cùng thần nhân chung quy là tồn tại chênh lệch. Người biên soạn ra cái này giống như rất quen đại ma đầu vậy, ngay cả một ít bức ảnh ở nước ngoài cũng có, 2. Tình nhân của Mạc Phàm vượt qua 7 người, vừa vặn với số hệ ma pháp, chẳng lẽ mỗi lần có thêm hệ thì Mạc Phàm muốn thêm một tình nhân, như vậy nếu có chỗ thì phải đợi tới cấm chú, có lên. Cố lên, Mạc thần nhân, anh là tấm gương sáng của cánh đàn ông chúng ta. Sau khi Lục Khinh Diêu nhảy ra bình luận, cái người tự xưng là thần thông quảng đại càng làm cho Mạc Phàm lúng túng. 7 người, vậy mà là tới 7 người. Mạc Phàm muốn hôn mê rồi, đại nạn ngay trước mắt mà mọi người không thể quan tâm một chút chuyện bình thường được sao, tại sao lại có thời gian đi soi mói đời tư của mình. Quan trọng là những thứ này bọn họ đều không nói đúng sai, không thể gặp phải một cô nương, chỉ cần từng hợp tác với mình thì đều trở thành tình nhân được. Còn nữa, rốt cuộc cái tên tự xưng là thần thông quảng đại này là tên khốn kiếp nào, ngay cả ảnh mình ở An Pơ học phủ mà cũng có. Mẹ nó, nhất định là con chó Triệu Mãn Duyên kia rồi. Triệu Mãn Duyên là một tên đàn ông cặn bã, lại muốn mình cũng trở thành kẻ cặn bã, cái lòng dạ này đáng chém. Quá trình khôi phục ma năng rất chậm, hiện tại sau khi thay đổi máy quay phim, Mạc Phàm chờ ở trong phòng cũng biết được nhiều tin tức. Hải yêu được xem như là một sinh vật hoàn toàn mới, mọi người trong quá khứ đều không có qua lại với chúng nó, vì thế mà cần lượng lớn tình báo, tìm hiểu rõ tập tính, yêu thuật, cách chiến đấu của hải yêu. Sau khi che lấp xì căng đan liên quan tới mình, Mạc Phàm cảm thấy thế giới yên tĩnh đi rất nhiều. Dầm. Trong video, xuất hiện một đoạn âm thanh sắc bén. Màn hình điện thoại tuy nhỏ, nhưng đủ để cảm nhận được sóng to gió lớn trong video kia kinh khủng như nào, từng tầng như muốn chạm tới tầng mây. Tuy nhiên, trong cảnh tượng khủng bố này có một khô lâu hải vương toàn thân đều là nước xuất hiện, thân thể của nó cũng chỉ lộ ra một nửa trong video. Phải biết người quay phim đứng rất xa, vậy mà dưới tình huống như thế còn không thể tận mắt thấy diện mạo hoàn chỉnh của hải vương khô lâu. Ít nhất cái tên này cùng một đẳng cấp với đồ đằng bá hạ với huyền xà. Liên minh siêu dài mà đồ muốn săn mấy lần mà đều thất bại Mạc Phàm. Xem đoạn video này rồi nói. Kết quả bỗng nhiên hải vương khô lâu đấm một quyền không khí, nhìn thấy nắm đấm to như núi nước biển bay về phía mình. Tốc độ này, sức mạnh này, cảm giác như muốn văng ra khỏi màn ảnh, sợ tới mức làm Mạc Phàm không cầm chắc điện thoại. Hóa ra là dùng tính mạng để livestream Mạc Phàm nói. Nếu thủ lĩnh Hoa Triển Hồng muốn mình tìm kiếm manh mối đồ đằng kế tiếp ở chỗ hải vương khô lâu, gần đây Mạc Phàm xem không ít video về hải vương khô lâu, ngoại trừ cảm thấy cái tên này dùng năng lực làm chủ tất cả, cũng không phát hiện ra manh mối gì. Chuyện như này thì tìm Linh Linh với Tương Thiếu Như thôi, hai người bọn họ đều khá là chuyên nghiệp, Mạc Phàm nói. Cầm điện thoại lên, Mạc Phàm thuận thế lên sân thượng. Bởi tầng gác khá cao, từ sân thượng nhà trọ nhìn tới thì Mạc Phàm phát hiện bầu trời phía đông nam đen tối không nhìn rõ, đường chân trời như nhuộm vầng máu đặc thù. Mây khói quỷ dị quay cuồng, không biết yêu vật gì đang quấy phá. Thỉnh thoảng cuồng phong ôm minh như bão giáng lâm, đánh vào tòa nhà cao tầng trong thành thị bị sương mù bao phủ, loại mù mịt không tên thuận thế che phủ trái tim của mỗi người. Bên này là thành thị phồn hoa, mà một bên khác là lãnh hải tận thế yêu dị. Tựa hồ như thời đại văn minh yên ổn bình yên đã tới lúc kết thúc, nhân loại sắp nghênh đón thời kỳ càng thêm gian nan, là hắc ám, lạnh lẽo, ẩm ướt, rồi tới khi không thể không tồn tại cùng những thứ này. Thế giới thật sự thay đổi. Mỗi người từ lúc nhỏ đã bị giáo viên gieo vào đầu tư tưởng thay đổi thế giới, có thể thế giới xưa nay sẽ không vì bất luận người nào mà thay đổi, nó đi tới, phá nát, chữa trị, đều không liên quan tới bất kỳ cá thể sinh mệnh nào. Sinh mệnh, chỉ khi thích ứng được loại thay đổi này, khi yên bình, sinh hoạt càng có phẩm chất, khi gặp kiếp nạn, cố hết sức để sinh mệnh chủng tộc kéo dài. Hiện tại thế giới đã bắt đầu tan tành, như là một thử thách, không thông qua được thì biến mất từ đây, tàn khốc vô tình. Có thể coi một bên khác là thế giới đổ nát, bên này đô thị phồn hoa như gấm, coi như là biết bất cứ khi nào đô thị cũng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, nên sinh hoạt ra sao hay muốn sinh hoạt như nào. Cửa hàng bán tiểu long hà không đóng cửa, quán ăn đêm vẫn cứ mở, giá phòng thuê không giảm mà tiếp tục tăng vọt, cũng không làm trở ngại tiểu lâm tử, không có tiền thuê phòng hoạt động chảy mồ hôi đầm đìa với tiểu tình nhân. Con người luôn có cách thích ứng đặc biệt. Dinh dinh, điện thoại reo lên đã lâu, nhưng Mạc Phàm đang chìm trong tâm tư. Tử quỷ này, cuối cùng cũng coi như, biết liên lạc cho tớ rồi, một âm thanh quyến rũ êm tai từ đầu bên kia truyền tới. Rốt cuộc bên kia cũng có người nghe, chỉ là Mạc Phàm nghe câu nói này của Tương Thiếu Nhữ thì mặt đỏ tim đập. Vì sao lại có cảm giác như một loại cơ hội ngoại tình kéo tới? Khụ khụ khụ, chúng ta có nhiệm vụ mới, chỉ là mục tiêu có chút dũng mãnh, Mạc Phàm lúng túng đáp lại. Bên bọn tớ cũng có manh mối mới, nhưng hẳn là không trùng với bên cậu có được, như vậy thì càng tốt hơn, chúng ta phát hiện ra hai loại đồ đằng mới. Trước tiên xem bên chỉnh cái gì, đúng rồi, mục tiêu là gì đó. Tương Thiếu Như nói, là hải vương khô lâu hiện tại ở ngoài biển Nông Phố Đông, gây nên sóng gió, Mạc Phàm nói. Uầy, kích thích như thế sao? Ngữ khí của Tương Thiếu Như thay đổi. Ừ, tớ còn đang dự tính thực lực chân chính của nó, nhưng tiếc là bên phía Hàng Châu cũng không yên ổn, nếu không thì cho đồ đằng Huyền Xà tới thăm dò một thoáng, Mạc Phàm nói. Huyền Xà hiện tại rất bận rộn, có người nói là xuất hiện một loại độc yêu khác, hoàn toàn không e ngại lĩnh vực khói độc của Huyền Xà, có hải yêu đang nỗ lực chiếm lấy Hồ Tây, chúng nó muốn biến nơi đó thành trạm dịch tiến công Tương Thiếu như nói. Được rồi, vậy cậu với Linh Linh nghiên cứu một chút, xem Hải Vương Khô Lâu có mối quan hệ gì với đồ đằng, như vậy chúng ta mới lập ra được sách lược tốt, Mạc Phàm nói. Tiếp tục xem một chút video, Mạc Phàm phát hiện hiểu rõ được vấn đề thông qua thiết bị này vẫn là quá phiến diện. Khôi phục ma năng cần một ít thời gian nữa, nhưng mình không tham gia chiến đấu là được, đứng xa nhìn một chút còn tốt hơn là ở đây đọc tin tức. Rời nhà trọ, Mạc Phàm hội hợp cùng Linh Linh và Tương Thiếu Nhứ. Lúc Triệu Mãn Duyên đi chặn cửa biển chịu phải một ít thương tích, trong thời gian ngắn sẽ không tùy tiện ra ngoài hoạt động. Video thần dũng của Triệu Mãn Duyên ở cửa biển cũng được truyền ra từ diễn đàn trường học, cái tên đàn ông cặn bã này lại đưa tới lượng lớn độ hot, có vô số mê đệ mê muội muốn đưa đầu vào lòng. Như vậy Mạc Phàm càng khẳng định cái tên tự xưng thần thông quảng đại bôi đen mình là lão Triệu chó má này. Làm xấu mặt mình thì cậu ta có thể tùy ra tay làm sằng làm bậy với những học muội đẹp đẽ trong Minh Châu học phủ. Mục Bạch cũng không tới sao? Tương Thiếu Như nói. Cậu ta là một trong những đại diện của đoàn Pháp Sư Nam Dực, hiện tại là lúc Mục Bạch đi cứu hỏa xung quanh. Tự do vẫn là tốt, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, muốn ra tay thì ra tay, không có bất kỳ gánh nặng gì trong lòng, Mạc Phàm lười biếng nói. Không gia nhập vào bất kỳ tổ chức ma pháp nào, chẳng khác nào muốn chạy trốn là chạy trốn, không cần bị sứ mệnh, chức trách đè lên vai. Lúc nào đó phải tham gia danh ngạch Liệp Vương, nếu không thì sẽ không có được thông tin càng sâu hơn, Linh Linh nói. Đề nghị này không tệ, tiền đề là đại cao ốc liên minh thợ săn Mado của chúng ta vẫn còn, Mạc Phàm nói. Đô thị cùng chiến trường kỳ thực cách nhau một cái đê biển, thậm chí dưới đê biển là đường phố người đến người đi. Cũng không phải mọi người không biết tị nạn, mà bây giờ không có mấy nơi chân chính an toàn. An giới nhân loại bị áp xúc nghiêm trọng, chỗ an toàn nhất mãi là thành thị. Thành thị bị công hãm, vậy nơi nào là yêu xào? Trên đê biển, trọng binh cảnh giới, ma pháp sư như tạo thành một bức tường người cao hơn đê biển một thước. Ma pháp kết giới hiện một vòng cung trên bầu trời, gắn vào mặt sau đê biển một chút, không nỡ bỏ phí không gian nào dù chỉ một chút. Giữa tầng mây cùng nước biển thi thoảng có thể thấy một ít yêu thú phi hành qua lại, chúng nó tồn tại như kền kền, xưa nay không tham gia vào chém giết chính diện, nhưng sẽ nhìn chòng chọc vào con mồi sắp chết, hoặc đã chết bất kể là nhân loại hay là hải yêu. Cư dân Mado ở tầng trệt cao một chút, có thể dễ dàng thưởng thức hình ảnh như vậy, nghĩ tới những nhân sĩ thành công thích, ở chỗ cao sẽ không chọn ly rượu đỏ ngắm nhìn bao la. Ma năng của cậu khôi phục rồi. Tương Thiếu Như kinh ngạc nói. Trà sát bên ngoài thôi, không đi vào, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Không có ma năng, thì khác phế nhân ở chỗ nào chỉ xem mà không thì rất khó chịu, Tương Thiếu Như nói. Linh Linh ở một bên trừng mắt hai con người không biết xấu hổ này, dùng ngữ khí vô cùng ghét bỏ để nói, nơi này còn có trẻ vị thành niên. Linh Linh, em hiểu quá nhiều. Hiện tại thiếu nữ đều như vậy, tuổi còn nhỏ mà cái gì cũng hiểu được, nào giống chị cơ chứ. 14-15 tuổi vẫn còn tưởng rằng nắm tay là mang thai cơ, Tương Thiếu Như nói. Linh Linh bật chế độ đặc biệt phớt lờ mọi thứ, khuôn mặt lo li thanh tú đáng yêu kia không vui cũng không giận, cho dù là tiếng người hay tiếng chó thì âm thanh phát ra là tiếng quạ kêu. Ra kết giới, qua đê biển. Một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Mạc Phàm đã quen với cái mùi này, Tương Thiếu Như thì lại sặc không thở được, còn Linh Linh là một thiếu nữ dám giải phẫu tất cả, cũng thong dong như là đi dạo trong nội thành. Mấy người gan không nhỏ nhỉ, còn dám đi về phía trước. Một pháp sư chiến đấu khí chất côn đồ 10 phần nói. Đây là một đám thành viên hiệp hội ma pháp, hẳn là bọn họ vừa mới từ tiền tuyến lui xuống, không trực tiếp ra phía sau đê biển nghỉ ngơi, mà là chọn một căn nhà tả tơi, ngồi trên mặt đất. Nơi này còn nhiều những nhà lầu, sân thượng ngâm trong mặt nước trở thành điểm đứng chân của các pháp sư chiến đấu, giữa mỗi sân thượng có cầy dây leo nối liền. Mà một số nơi không có nhà cũng sẽ xuất hiện một ít cọc gỗ, đá, cố gắng nối liền nhiều nơi có thể đặt chân như tháp tín hiệu. Rất nhiều, ma pháp sư như vịt lên cạn, bọn họ cần những nơi có thể đặt chân này, tương tự hải chiến thành ở Nhật Bảo. Cầu dây leo hướng từ biển nông ra ngoài, hầu như mỗi một đài quan sát cùng chỗ đặt chân đều có vài ma pháp sư, bọn họ đang đợi mệnh lệnh, hoặc đang nghỉ ngơi, đương nhiên là có nhiều người xử lý vết thương ngay tại đây. Còn về màn che thứ gì, lại nằm một chỗ bất động, hơn một nửa là thi thể. Chiến đấu rất khốc liệt, một đòn tùy ý của Hải Vương Khô Lâu cũng có thể xuyên thủng thân thể một pháp sư trung giai, pháp sư cao giai, còn pháp sư sơ giai càng cần phải tạo thành từng đoàn ôm chặt lẫn nhau, nếu không thì chết rất nhanh. Này ba người kia, đi về phía trước là chiến khu Hải Vương Khô Lâu, mấy người đừng có xem được ủng hộ gì đó trên Internet mà chạy tới, chết khi nào cũng không biết đâu, một pháp sư hiệp hội ma pháp nhìn qua rất nghiêm khắc nói. người này có lông mày rậm, lại trừng mắt, nhìn qua thì loại hình rất không nể tình. Chúng tôi cũng là pháp sư, chỉ là đến để hiểu rõ tình hình một chút, yên tâm đi, xảy ra chuyện gì thì chúng tôi chạy trốn nhanh hơn bất cứ người nào ở nơi này. Mạc Phàm tùy ý trả lời một câu. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, mà người đàn ông lông mày rậm ngữ khí rất nặng, mang theo thành kiến rất lớn. Đi lên phía trước có thể nhìn thấy được lượng lớn thành viên quân đội. Tuyến đầu vẫn là quân đội quốc gia, những tổ chức khác phụ trách hậu cần, phụ trách lâm thời trợ giúp, cứu trợ. Anh Phàm, ở đây này. Trương Tiểu Hầu thấy ba người Mạc Phàm, chào hỏi từ rất xa. Nhiều đài quan sát dây leo cùng nhà đặt chân đều tụ hợp ở nơi này. Đây là một chiến trường đất hoang to lớn hoàn toàn do những nhà lầu cốt thép, ô tô, sàn gác bỏ đi tạo nên. Chiến trường đất hoang rất lớn, nhìn từ xa như một tòa thành rác rưởi to lớn, vô cùng hùng vĩ. Phàm là những vật thể khá rắn chắc đều bị áp xúc lên phía trên, hình thành một chiến trường sóng mạnh rất khó lay động. Nơi này trở thành chiến khu đóng quân to lớn nhất của quân pháp sư, lều vải được dựng ở đất hoang trên biển. Em đã tham chiến rồi. Mạc Phàm nhìn thấy Trương Tiểu Hầu, hơi kinh ngạc nói. Trương Tiểu Hầu lắc đầu, nói, em đang đợi lệnh, cấp trên tạm thời không phân phối nhiệm vụ cho em, cũng không cho em được tự ý hành động. Vừa hay theo bọn anh nói một chút tình hình. Mạc Phàm nói, cái này thì không cần rồi, tới rồi kìa. Trương Tiểu Hầu thấy gió xoáy trên bầu trời, cười khổ nói. Mạc Phàm lập tức nhìn, phát hiện phía trước xuất hiện dị động rõ ràng. Nước biển chuyển động kịch liệt, phạm vi khá rộng, hơn nữa, chuyển động này không phải là sóng đánh, không phải sóng cuốn, mà có cảm giác như vùng biển này có một vị thần linh thông thiên diệt địa tóm lại, sau đó đong đưa cùng vung vẩy điên cuồng. Biển trầm trọng hoàn toàn thoát ly khỏi ràng buộc trọng lực, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Chiến trường đất hoang bốc lên từng mảng, ô tô, cốt thép, xà nhà dồn dập rơi vào trong nước. Sóng khí rít gào cùng bao phủ che ngập bầu trời, những hơi nước bay tới như một hồi mưa tầm tã, gió lạnh lẽo lại dễ dàng thổi bay những vật liệu thép khối đa dày nặng. Các quân pháp sư chăm chú dựa vào nhau, tập thể muốn triển khai ma pháp phòng ngự hình thành kết giới cỡ lớn mới chống đỡ, được tập kích như vậy. Mạc Phàm, Linh Linh, Tương Thiếu Nhứ đều đứng khá thấp, các quân pháp sư tạo thành tường sắt thép chặn trước mặt bọn họ, nhưng vẫn cảm nhận được sự khủng bố của trận gió ngược này. Trong phút chốc Mạc Phàm đã cho rằng, Hải Vương Khô Lâu ngay ở dưới chiến trường đất hoang này, hơn nữa khoảng cách không vượt quá một cây số. Khi Mạc Phàm ở giữa hải thiên hỗn loạn không chịu nổi này, thì mắt thấy Hải Vương Khô Lâu từ trong nước đứng lên, mới ý thức được cách cái tên kia cực xa, nhưng nộ uy của nó cũng đã vượt xa tất cả. Đã xem qua video, hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh, bây giờ còn có cả rít gào, hải thiên rung động, càng có một ít quân pháp sư ở vị trí phòng ngự bạc nhược bị đánh, cho máu thịt be bét. Tựa hồ như thực lực Hải Vương Khô Lâu cần dự tính thêm lần nữa, tuyệt đối mạnh hơn song tai tinh gặp ở hạ môn tới vài cấp độ. Cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là bản thân mình thì không có pháp sư khác thu hút sự chú ý, thì tuyệt đối cũng bị Hải Vương Khô Lâu này giết chết dễ dàng. Nội tâm Mạc Phàm khó mà bình tĩnh lại được. Sợ rằng đây là tồn tại mạnh nhất trong số những hải yêu mình từng thấy, chẳng trách một cự thành nhiều cường giả như Mado lại không thể thắng được nó. Nó như là một chúa tể quân vương tận thế của tất cả sinh linh, không cần một binh một tốt, cũng có thể dẫm nát một đô thành nhân loại. Cảm giác như Hoa Quân Thủ đang hại chúng ta, loại cấp bậc này sợ là pháp sư cấm chú mới ứng phó được, Mạc Phàm nói. Tương Thiếu Như điên cuồng gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quân chủ cùng quân chủ vẫn có sự khác biệt, quân chủ trước đây đối phó phần lớn đều là tiểu quân chủ, có một ít là á quân chủ, Mạc Phàm dựa vào một thân một mình chế phục cũng không thành vấn đề. Nhưng nhìn thân thể Hải Vương Khô Lâu, hùng vĩ, Mạc Phàm bắt đầu hoài nghi lúc tạo hóa nặn ra sinh linh, tựa hồ là đem tất cả sức mạnh, thể năng, uy năng ban cho hải yêu, nhân loại thì tùy tiện bỏ thêm chút y quy. Chênh lệch quá lớn. Tường sắt thép mà những quân pháp sư tạo ra tan nát trong khoảnh khắc, đếm không hết quân pháp sư tử thương. Gần một nửa pháp sư từ tháp pháp sư Minh Châu đứng trên hình cầu, nhưng vẫn không thể áp chế được Hải Vương Khô Lâu. Trương Tiểu Hầu nói. Trên hình cầu là chỗ pháp sư cao giai cùng siêu giai tụ tập, bọn họ phối hợp với quân đội săn giết cấp quân chủ trí cường này, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Mạc Phàm lúc này cũng cay đắng bất đắc dĩ. Độ giang yêu cũng chỉ là một ít tiểu yêu tiểu quái trong đại dương, còn Hải Vương Khô Lâu mới thật sự là kẻ hủy diệt. Hải Vương Khô Lâu đang ép tới. Mỗi phần nó tiến vào đều mang theo uy lực phá hết tất cả cùng hung hăng hơn một phần. Không ngừng có người chết, máu nhuộm vào nước biển nằm ngang đánh tới, cũng không biết bị dội rửa tới nơi nào. Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng tăng. Mạc Phàm là một pháp sư siêu giai đã khó chịu mãnh liệt, liếc mắt nhìn những quân pháp sư kia cắn răng chống đỡ, trong lúc nhất thời trong lòng càng khó chịu. Thế này đâu phải dùng ma pháp chống đỡ tập kích của Hải Vương Khô Lâu, rõ ràng là dùng máu thịt thân thể. Cái tên này đang cố ý trêu đùa chúng ta không thể bỏ mặc xuống được, một đại quân tướng vô cùng phẫn nộ quát lên. ở tại chỗ đợi lệnh, ngăn cản bước tiến của Hải Vương Khô Lâu. Tại sao không giết nó? Chẳng lẽ để những pháp sư cấp thấp từng người chết đi như vậy? Đại tướng quân, nếu như tập hợp tất cả các vị tướng lĩnh liên thủ, với thượng vị tháp pháp sư Minh Châu, coi như không thể giết chết Hải Vương Khô Lâu, nhưng có hy vọng làm nó trọng thương một quân sách nói. Mấy người đang nói chuyện đều là nhân vật dẫn đầu chiến trường đất hoang, hai mắt bọn họ đỏ chót, bị Hải Vương Khô Lâu kích động ra huyết tính. Giết thì giết đi, thử làm gì, điều đó chỉ càng khiến nhiều người chúng ta chết mà thôi. Hải Vương Khô Lâu vẫn sẽ bình an vô sự, đại tướng quân nói. Tốt nhất chúng ta vẫn nên đợi chỉ thị của Hoa thủ lĩnh. Hiện tại Hoa thủ lĩnh đang trấn áp ở Nam Hải, tình hình trận chiến nơi này Hoa thủ lĩnh không hiểu rõ ràng được. Trên chiến trường không được tử thủ quá độ, có tiến công thì mới chân chính giải quyết được khốn cảnh, ngữ khí đại tướng quân vô cùng khẳng định. Quân sách mặt trắng xám kia lộ ra vẻ do dự. Thực tế Hoa thủ lĩnh đưa ra chỉ thị bảo thủ phòng ngự, nhưng nếu có cơ hội thì tự mình định đoạt. Trải qua những ngày va chạm với Hải Vương Khô Lâu, bọn họ đã hiểu rõ một ít năng lực của nó, cũng dự tính tột cùng cần bao nhiêu pháp sư siêu giai mới có hy vọng giết được nó. Hiện tại chỉ có thể hành động. Nhân viên đã vào chỗ, giả như Hải Vương Khô Lâu tiếp tục tiến vào, hà muốn giết chóc thì bọn họ có thể khởi động kế hoạch tru sát. Đợi thêm một chút nữa, nhất định phải để nó đi vào trận pháp Thánh Tuyệt Liên Thiên Kiếm, như vậy mới bảo đảm là nó sẽ trọng thương quân sách trắng xám nói. Nhưng các tướng sĩ của chúng ta, chờ ngữ khí quân sách trắng xám cực kỳ kiên định. Đại quân tướng kìm xuống một hơi. Quân sách trắng xám kia phát ra cờ hiệu, hiển nhiên là chuẩn bị đại chiến. Trương Tiểu Hầu vốn muốn tới gần nhưng bị quân sách trắng xám liếc mắt lạnh lùng, không nói câu nào. Trương Tiểu Hầu chỉ có thể lui ra. Mạc Phàm phát hiện, trên chiến trường đất hoang có rất nhiều cường giả cấp bậc quan tướng đều được triệu tập, bao gồm cả chỗ khác, cũng thấy được thân ảnh thượng vị pháp sư của tháp pháp sư Minh Châu. Tất cả đều là cường giả, mỗi một người đều là pháp sư siêu giai. Đây là muốn tru sát Hải Vương Khô Lâu. Ẩn nhẫn là vì thăm dò Hải Vương Khô Lâu. Sau khi dự tính chuẩn xác thì sẽ lôi đình ra tay. Đối phó hải yêu cấp bậc này, không có dự tính thì không thể mạo muội hành động. Mỗi một pháp sư siêu giai đều là tài nguyên quý giá, một khi phạm phải sai lầm sẽ dẫn tới tổn thất lượng lớn pháp sư siêu giai. Siêu giai tổn hại quá mức, lại xuất hiện sinh vật cấp quân chủ như vậy, một số quân chủ có bản lĩnh đặc thù, tương tự như lĩnh vực khói độc của đồ đằng huyền xà, như vậy là chí mạng cho sinh vật cấp bậc thấp hơn, lại khó chống lại hơn nữa. Hơn nữa chống đỡ, đối phó, đẩy lùi, tru sát là bốn khái niệm khác nhau. Chống đỡ sẽ cần ít binh lực, bởi vì nhân loại có thể thông qua các loại kết giới, trận pháp để kiềm chế, ràng buộc sinh vật mạnh mẽ khó có thể đột phá. Đối phó cần thực lực ít nhất là tiếp cận. Đẩy lùi mang ý nghĩa cần sức chiến đấu mạnh hơn. Còn tru sát, không đủ nhân lực, sức mạnh hùng mạnh tuyệt đối, cùng với kế hoạch chặt chẽ thì sẽ cho nó cơ hội chạy trốn. Hải Vương Khô Lâu hoàn toàn do nước biển tạo thành, trước khi chưa hiểu rõ nó làm sao hòa vào nước biển, vương thân làm sao đứng vững, mạo muội phái lượng lớn pháp sư siêu giai tru sát thì chẳng khác nào tiêm vaccine cho sinh vật này. Vào lúc này cũng giống như độ giang yêu, động vật biển khơi khởi sướng đánh mạnh vào sông lớn, phòng tuyến lập tức bị phá. Là kế hoạch tru sát. Mạc Phàm thấy Trương Tiểu Hầu ảo não trở về, lập tức hỏi. Trương Tiểu Hầu gật đầu, nói, vâng, em nghĩ tham dự, nhưng toàn bộ người trong kế hoạch đã được xác định, tổng quân sách cần giữ lại một ít nhân thủ, phòng ngừa tình huống bất ngờ, vì thế em vẫn tiếp tục ở tại chỗ chờ lệnh. Thành viên ở tại chỗ chờ lệnh cũng nằm trong một phần kế hoạch, một hạng mục kế hoạch, không cần chỉ có thành viên hành động, càng phải có thành viên phòng giữ, nếu không một khi thành viên hành động tan tác, thì chẳng khác nào đem cả tòa thành thị tràn chuồng hiện ra trước mặt hải yêu tương thiếu nhứ, có bối cảnh quân đội, đối với một ít kế hoạch cao tầng lập ra thì có thể hiểu được. Những người ở tại chỗ đợi lệnh như Trương Tiểu Hầu này, không phải là không nhét vào được trong kế hoạch, mà là bọn họ phụ trách một phần khác của kế hoạch. Tất cả đều cần được cân nhắc. Phía sau là cả tòa thành thị 10 triệu người. Không thể có loại sách lược ăn cả ngã về không. Long. Tiếng gào giống như trống trời đang vang vọng ở chân trời. Hải Vương Khô Lâu vẫn tiến lên phía trước. Tựa hồ như nó hiểu rất rõ với đề phòng của nhân loại. Chỉ có điều là nó không để ý tới. Nó đi vào vùng biển hiện ra hào quang màu vàng óng. Bỗng nhiên toàn bộ tầng mây giữa bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng óng. Trời màu vàng óng. Phía trên xuất hiện vết rách nhìn thấy mà giật mình. Sau đó một thanh thánh quang thiên kiếm thẳng tắp rơi xuống. Tạo nên quang sóng để không gian xuất hiện vết nứt như thủy tinh vỡ, phạm vi đạt tới mấy cây số. Liệt Thiên Kiếm. Đây rõ ràng là trung cực ma pháp quang hệ siêu giai cấp thứ 3. Có người nói quân chủ cũng sẽ chết vì cái kiếm này. Thánh Tuyệt Liệt Thiên Kiếm, Mạc Phàm muốn nhìn xung quanh xem là tác phẩm của đại sư quang hệ siêu giai nào. Rất nhanh Mạc Phàm phát hiện ra một đám pháp sư, ở chỗ xa hơn đang không ngừng phát ra vòng ánh sáng vàng óng, trên thân bọn họ cũng mặc pháp bào vàng óng, trên vai có huy chương pháp sư Minh Châu. Rõ ràng là pháp sư thượng vị Ma Đô. không phải là một người, mà là một đội. Pháp bào màu vàng óng, ánh sáng soi chiếu, Mạc Phàm lần đầu thấy được một đám cường giả tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu, bọn họ như địa tiêu, là biểu tượng kim sắc của Ma Đô. Hải Vương Khô Lâu đã sớm có dự liệu, thân thể triển theo nước biển mà rời đi chỗ khác. Chỉ là Liệt Thiên Kiếm có vầng sáng khóa chặt cực cường, thân kiếm hơi nghiêng, nhưng vẫn tạo ra chấn động thiên địa chỉ vào Hải Vương Khô Lâu. Thiên Liệt Địa Toái, loại ma pháp cấp bậc này đã tiếp đỉnh cao của nhân loại, theo thánh quang thẩm phán, mọi người dưới ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi cảm nhận được một tia an ủi, nhân loại cũng có lực sát thương tuyệt đối. Hải Vương Khô Lâu không tránh né, vết nứt liệt quang thánh kiếm nóng rực trải rộng thân thể to lớn của nó, từ đầu cho tới hai chân. Long! Hải Vương Khô Lâu gào thét, dĩ nhiên là bị thương. Tiếng gào thét này cũng là đang kêu gọi sức mạnh của nó, nhưng khi sắp thấy thân thể chia năm xẻ bảy, nước biển từ xa tụ tập lại. Nước biển chính là tính mạng của nó. Biển nông hầu như khô cạn, tân khu phố đông bị ngâm cũng dường như lộ ra vẻ nguyên bản. Hải Vương Khô Lâu uy năng thông thiên, trong khoảnh khắc điều hải dương để nước biển bổ khuyết vị trí bị đánh nát. Cầm cố nước biển. Tổng quân Sách cao giọng nói. Lúc này bên trong các pháp sư thượng vị, một nhóm cường giả trên người mặc kim bào màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ không đứng thành đội, mà đã sớm phân bố ra những vị trí khác nhau trong hải vực. Mỗi người đều dùng lực khống chế của bản thân. Nước biển cuồn cuộn dâng tới Hải Vương Khô Lâu như bị nguồn sức mạnh nào đó lôi lại. Rất hiển nhiên các pháp sư Ma Đô đã thăm dò, qua năng lực dùng nước biển để chữa trị của Hải Vương Khô Lâu, vì thế lần này sẽ không cho Hải Vương Khô Lâu có cơ hội chữa trị. Có thể tru sát được Hải Vương Khô Lâu, hay không thì phải xem những pháp sư thượng vị thủy hệ này, Trương Tiểu Hầu nói. Nhiều siêu giai như vậy. Mạc Phàm cảm thán. Mạc Phàm hiện tại gặp không ít các pháp sư siêu giai, đó là vì bản thân Mạc Phàm cũng có thực lực siêu giai. Gặp phải sự tình thì đi tới sẽ gặp người có cấp bậc này. Nhưng trước khi Mạc Phàm lên siêu giai, số lượng siêu giai nhìn thấy được rất ít ỏi, mỗi một người đều là boss ẩn hiếm gặp. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy từng đám, cực kỳ hiếm thấy, nghĩ tới không phải đại nạn trước mặt thì không có khả năng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhiều cường giả nhân loại như vậy, không khỏi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đối đầu kẻ địch mạnh, đồng tâm hiệp lực, chính là pháp tắc sinh tồn lớn nhất của nhân loại. Quân đoàn cao giai. Tổng quân Sách lại một lần nữa ném lệnh kỳ lên không trung, lá cờ thiêu đốt như liệt diễm, tỏa ra bốn phương. Trăm người thành đội, hết đội này tới độ khác, nếu không phải, trong phạm vi 5 cây số có tầng tầng lớp lớp tinh tọa bay tán loạn lóng lánh, thì Mạc Phàm còn không ý thức được, ở quanh chiến trường đất hoang còn có một đoàn thể cao giai khổng lồ như vậy. Toàn bộ đều là pháp sư cao giai. Như vậy quân đoàn chia thành hơn 20 đội, nối liền thành một hình quạt. Hào quang tinh tọa như vô số ngân hà chồng chất lên nhau. Điểm đầy hải dương, biển nông phố đông chưa bao giờ có ánh sáng tràn ngập. Nhưng hào quang tinh tọa mới chỉ là khởi đầu. Nguyên tố hủy diệt chân chính sẽ hiện lên sau khi tất cả khung tinh tọa hoàn thành. Nếu như tinh tọa hiện lên là chồng chất ngân hà, như vậy khi vô số quang lạc man trượng, thiên diễm lễ tang, băng phong linh cữu, phong dực thiết xuất hiện giống như hạt mưa, chính là cảnh ngân hà tan vỡ. Gào thét, xé rách, phá nát, cuồn cuộn, mài ép, bao phủ. Những quần pháp cao giai kia cùng quần pháp trung giai kia không phải cùng một khái niệm, nếu không phải biển vô hạn, trời vô biên thì có cái gì chịu được sự hủy diệt cuồng tức như vậy. Nước biển mười mấy cây số bốc hơi lên, trời cao lấp kín mây hủy diệt, Hải Vương Khô Lâu sừng sững dưới quần pháp, rõ ràng không ít chỗ đổ nát. Nó hét miệng rít gào, nó đang tức giận. Từng màn thuẫn vần đục đang xoay tròn xung quanh nó, sau khi bị đánh nát thì tái sinh. Quần pháp cao giai trùng điệp nện xuống, Hải Vương Khô Lâu cực kỳ cuồng nhiên mặc cho trên thân nó chóc ra từng mảng. Vậy mà nhảy lên đón lấy màn mưa quần pháp cao dài. Va chạm, trọng quyền, đánh ra. Hải Vương Khô Lâu hoàn toàn như kim cương ma thần trong mưa bom bão đạn hoành hành. Không biết bao nhiêu ma pháp cao dài bị nó đánh cho nát tan. Hải Vương Khô Lâu hoàn toàn không lùi. Thậm chí là nghênh đón liệt vũ đầy trời giết một đội pháp sư cao dài. Băng. Máu trong một khu vực tinh tọa trồng chất tràn ra. Dưới chân Khô Lâu Hải Vương đổ chót. Bọn họ cách nhau rất xa. Nhưng Mạc Phàm rõ ràng đội pháp sư cao giai kia gần như là chết sạch. Một đội có hơn 100 pháp sư cao giai, một dẫm bay lên không này, nổ chết toàn bộ. Quân đoàn cao giai lùi lại. Cấp tướng, chặn đánh chính diện. Tổng quân Sách trắng xám lại một lần nữa ném lệnh kỳ lên trời, mặc dù nguyên tố không có tán đi nhưng vẫn thấy được đoàn kỳ diễm đặc thù này. Quân đội cấp tướng rốt cuộc cũng đã phát động. Nguy hiểm nhất định là người chặn đánh chính diện, Hải Vương Khô Lâu tàn bạo cùng bá đạo. Bất kỳ quân nhân cấp tướng nào đều sẽ trở thành người hy sinh kế tiếp. Nhưng không còn cách nào khác. Muốn tru sát thì phải trả giá cực lớn. Không có người chặn đánh chính diện thì Hải Vương Khô Lâu có thể tới lui thoải mái. Pháp sư cấp tướng xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Trên mỗi người bọn họ đều có tinh cung óng ánh cực kỳ chói mắt hiện lên. Hải Vương Khô Lâu đang tiếp tục hành hạ quân đoàn Cao Giai tới chết, pháp sư cấp tướng xuất hiện đúng lúc chặn nước biển cự quyền của Hải Vương Khô Lâu vung ra. Nước biển cự quyền nắm giữ lực phá hoại cực cường, có thể dễ dàng tạo ra một hố sâu trong vùng biển nông. Các pháp sư Cao Giai vì để quân pháp Cao Giai đạt tới hiệu quả trồng chất, đứng khá tập trung, nếu như không có một pháp sư không gian, hệ cấp tướng đúng dùng dịch chuyển tức thời mang tất cả bọn họ đi, sợ là sẽ có một vũng máu tươi bắn tung tóe. Quân đoàn Cao Giai phân bố hình quạt bắt đầu tập trung lại, trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo sợ hãi. Vùng biển bao la có nhiều ma pháp sư cao cường như vậy, kết cục vẫn không ngăn được Hải Vương Khô Lâu này hoành hành, quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Rõ ràng Hải Vương Khô Lâu nắm giữ trí tuệ rất cao. Nó biết có nhiều ma pháp sư trung giai xông tới, nhưng lại không có thời gian để ý tới tinh cung siêu giai. Dựa vào thân thể cực kỳ mạnh mẽ, mà nó tiếp tục đuổi theo quân đoàn cao giai hình quạt, lấy khả năng của nó, tuyệt đối làm cho nhiều cao giai phơi thây ngoài khơi. Vù, mây lại một lần nữa tỏa ra hào quang màu vàng, thánh quang thiên kiếm như vết rách phía chân trời lại rơi xuống lần nữa. Liệt thiên kiếm bổ mạnh vào thân Hải Vương Khô Lâu, sức mạnh trận pháp trung cực quang hệ này mới có hiệu quả rõ ràng, ép lui Hải Vương Khô Lâu. Như vậy quân đoàn cao giai mới có thể chạy trốn. Là một thánh quang trận, cách một khoảng thời gian lại sinh ra liệt thiên kiếm, tiến hành tung đòn tấn công hủy diệt đối với ma vật nằm trong trận, chẳng trách vừa nãy tổng quân sách nhất định để Hải Vương Khô Lâu bước vào trong, đừng thấy liệt thiên kiếm này, mỗi lần chỉ tạo được một chút thương tổn cho Hải Vương Khô Lâu, nếu trận chiến kéo dài, thì liệt thiên kiếm sẽ trở thành vũ khí có sức uy hiếp nhất tương thiếu nhứ, nhìn Hải Vương Khô Lâu bị ép lui nói. Mạc Phàm quên luôn cả nói chuyện, bất kể là nhân loại triển khai đội hình phô trương, hay Hải Vương Khô Lâu biểu hiện ra thực lực chân thực, đều mạnh tới nỗi là mới luôn nhận thức trong quá khứ. Dù cho là mình có tiến vào trong chiến đấu như vậy thì sợ, cũng là một cá thể nhỏ bé. Mạc Phàm, khả năng cái tên này còn mạnh hơn Đồ Đằng Huyền Xà một ít, Linh Linh nói. Mạc Phàm gật đầu. Trong quá khứ thì Mạc Phàm hay lấy Đồ Đằng Huyền Xà để tiến hành cân nhắc một số sinh vật quân chủ, tương tự với Sphinx, Bá Hạ, Sơn Phong Chi Thi, đều được Mạc Phàm liệt vào một hàng với Đồ Đằng Huyền Xà, là chí tôn quân chủ. Có thể nói nhân vật mạnh mẽ đứng đầu nhất trong cấp quân chủ, dưới đế vương là hẳn không có bao nhiêu đối thủ. Hiện tại Hải Vương Khô Lâu xuất hiện để Mạc Phàm không thể không tiến hành định nghĩa một lần nữa. Hải Vương Khô Lâu này, dưới tình huống một chọi một, thì Đồ Đằng Huyền Xà cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Cẩn thận tìm một vòng, Mạc Phàm cảm thấy có thể so thực lực được với tử thần Hy Lạp Hài Lạp kia, cường thú kém nhất dưới trướng Hắc Ám Vương trong Hắc Ám vị diện. Hải Vương Khô Lâu không đơn thuần có thể thuấn sát một đám lớn pháp sư cao giai, ngay cả pháp sư siêu giai tu vi thấp hẳn cũng một đòn là chết. Pháp sư cấp tướng đang vây công, Mạc Phàm thận mắt thấy một pháp sư băng hệ siêu giai vì không duy trì đủ cự ly, bị quyền chùy Hải Vương Khô Lâu làm cho tan xương nát thịt. Quần thể cao giai nhất định phải ở bên ngoài chờ thời cơ thích hợp. Siêu giai chia làm hai nhóm, đánh chính diện cùng đánh cạnh sườn. Còn quân đoàn từ cao giai trở xuống quân đoàn trung giai, quân đoàn sơ giai, căn bản chỉ có thể tạo thành một bức tường người, phòng ngừa uy tức của Hải Vương Khô Lâu thổi tới thành thị, hoàn toàn không có khả năng tham gia chiến đấu. Cự ly thi pháp của ma pháp trung giai, sơ giai là có hạn, nếu không có trận pháp đặc biệt thì bọn họ không cách nào tồn tại trên chiến trường, bất kỳ uy lực nào bắn ra sẽ ép họ thành bột phấn. Long. Thân thể Hải Vương Khô Lâu bỗng nhiên chìm xuống dưới, dần dung nhập vào nước biển. Thượng vị thủy giả, đừng để cho nó chạy trốn, tổng quân sách nói. Những pháp sư thủy hệ trong thượng vị đã sớm dự liệu được tình huống như thế, lập tức đem lực khống chế của bản thân trải rộng trong nước biển mênh mông, cũng tạo thành kết giới ngưng thủy, ngăn cách vị trí giáp giới giữa biển cả cùng bầu trời. Có thể thấy, trong vùng biển bao la rộng rãi có một tòa bức tường nước biển vô cùng hùng vĩ, có thể so với viễn cổ trường long ngọa ở trong đó. Long, Hải Vương Khô Lâu rít gào, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ là tên này không có ý chạy trốn. Nó ngâm mình trong nước biển tựa như để triển khai ra yêu pháp vô thượng của nó, lập tức thấy, trong nước biển cực kỳ vẩn đục kia có xương cốt đếm mãi không hết dâng lên. Bạch cốt nhiều như là bọt nước. Càng lúc càng có nhiều bạch cốt cuồn cuộn, chồng chất ngay chỗ Hải Vương Khô Lâu một tòa cốt sơn to lớn. Bàng cốt chi sơn này đang tiến về phía trước, rõ ràng là hình thành một sóng thần siêu cấp hoàn toàn do bạch cốt đáng sợ tạo thành, đang đánh về phía vùng biển nông phố đông. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Sóng thần xương cốt, hôn thiên ám địa. Có thể thấy được ngàn tỷ hài cốt như nước biển phủ kín đại địa, cuồn cuộn kịch liệt đánh lên bầu trời. Cuối cùng toàn bộ thế giới như bị kéo vào trong vực sâu địa ngục. Xương chất thành núi, hài cốt thành biển, khiến người ta tê cả đầu, tuyệt vọng nghẹt thở. Các pháp sư cấp tướng khó mà chạy trốn, dù bọn họ là cường giả siêu giai thân kinh bách chiến, thì đều chỉ có thể dùng hết sức tự vệ, mà tất cả những pháp sư thượng vị vẫn đang duy trì khoảng cách xa kiềm chế, cùng chịu ảnh hưởng, có người bị đánh cho miệng phun máu tươi, có người bị xương cốt cuốn vào, sống chết chưa rõ, càng có người mất mạng tại chỗ, hài cốt lẫn vào bên trong. Mạc phàm chúng ta vẫn nên rời đi thôi, Tương Thiếu Nhứ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho run. Lần thứ nhất thấy pháp sư siêu giai không đỡ nổi một đòn như thế, mà trong đám chu sát giả này có nhiều người mang thực lực vượt xa bọn họ, cuối cùng vẫn không có cơ hội sống. Khốc liệt tới cực điểm, chiến đấu căn bản không kéo dài được bao lâu, cường giả trong nhân loại liên tiếp chết đi. Chúng ta lùi ra xa một chút, Mạc phàm không phản đối. Đừng nói với Mạc phàm hiện tại ma năng còn thiếu, mặc dù trong trạng thái đầy đủ mà bị cuốn vào trong sóng thần khô lâu, thì cũng chết không toàn thây. Sóng thần khô lâu lan tới cực xa, các quân pháp sư đếm mãi không hết trên chiến trường đất hoang bị nghiền nát, tử thương nặng nề không chỉ có pháp sư cấp tướng cùng thượng vị, còn có những quân đoàn cao giai hình quạt trong đại trận. Sức chiến đấu của bọn càng như là bia đỡ đạn trong trận chiến này. Hài cốt tràn ngập, sát khí cuồn cuộn, phòng tuyến chiến đấu của nhân loại miễn cưỡng lui về phía sau gần 5 cây số. Ma thần Hải Vương Khô Lâu vẫn đứng sừng sững tại vùng biển Nông Phố Đông, càng lúc càng gần đại đô thị phồn hoa của nhân loại. Giả như thật sự để nó bước vào tòa cự thành này của nhân loại, sẽ có bao nhiêu xương khô trải đầy đại dương. Trên độ cao 460m cao nhất của tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu, một người đàn ông mặc pháp bào hắc kim đứng im. Dưới chân người này chính là khu vực phồn hoa nhất, mấy chục tòa nhà cao chọc trời, nhìn xuống chính là con đường đan sen, xe cộ như nước, người đến người đi. Người đàn ông mặc pháp bào hắc kim nhìn xuống dưới, rồi lại phóng tầm mắt về phía xa. Đê biển không cao, không thể che nổi toàn bộ tòa nhà cao chọc trời, kết giới vòm trời cũng bọc lại khu vực này không trở thành đại dương. Chỉ là ma ảnh ở xa đã thấy được rõ ràng, vô số cơn gió phá bầu trời thấp cùng khuấy lên vẩn đục ngoài khơi, tình cờ, có một ít thánh quang chiếu tới. Toàn bộ dường như trong đêm tối bị ám tinh nuốt chửng hoàn toàn trong chớp mắt. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, còn chờ thêm nữa sợ là sẽ mất đi thứ quý giá nhất, hắc kim pháp bảo giả nói. Xác thực, chúng ta không ngừng mất đi tôn nghiêm cường giả trước mặt hải yêu, từng có lúc yêu ma bước vào an giới, bất luận cấp bậc gì cũng bị chúng ta chảm sát, làm sao sẽ như ngày hôm nay bị người đạp vào thành thị một thân ảnh khác như, nấp trong bóng tối, miễn cưỡng có thể thấy người này đạp không? Vậy thì ra tay đi, để yêu vật cản rỡ này mở mang kiến thức một chút mạnh mẽ chân chính của chúng ta. Bầu trời càng cao hơn, lại có một thân ảnh mây huyễn. Tổng cộng có 3 người, bọn họ đều đang ở đỉnh tháp Pháp Sư Minh Châu. Độ cao này gần chạm tới mây, quan sát được đồng thời thành thị cùng vùng biển Nông. Hắc Kim Pháp Bảo Giả, người đạp không, thân ảnh mây huyễn, sau khi bọn họ có cùng ý kiến thì đồng thời biến mất, miễn cưỡng thấy rõ chỉ có Hắc Kim Pháp Bảo Giả, hóa thành một đạo ánh sáng hắc kim, như một đạo ngấn khí phá tan hắc vân xẹt qua màn trời tối tăm kinh hoàng. Tổng quân sách trắng xám đột nhiên ngẩng đầu, lấy nhãn lực của tổng quân sách mới thấy được trên bầu trời có 3 người, bọn họ lặng yên không một tiếng động tham chiến nhưng mang khí thế ngập trời. Đỉnh vị giả. Trên mặt tổng quân sách miễn cưỡng có một tia biểu cảm. Trong tháp Minh Châu, thượng vị giả biểu hiện cho quần thể mạnh nhất, nhưng còn có cực ít người, bọn họ không chỉ ngồi ở vị trí cao, càng là tồn tại đỉnh cao ma pháp sư. Dù cho không phi thăng thành cấm chú, nhưng bọn họ được xưng là có thể đối kháng cùng cấm chú. Khác cấm chú ở chỗ là không dùng được ma pháp cấm chú, mà mạnh mẽ của pháp sư cấm chú không chỉ là bọn họ khống chế thần chú thi pháp hủy diệt thiên địa, càng cho tất cả ma pháp của bọn họ đều bước vào cảnh giới trung cực không gì sánh được, dù cho pháp sư siêu giai 4 hệ mãn tu đều sẽ trở nên vô lực. 3 vị bán cấm chú, đỉnh vị giả tháp Minh Châu. Bọn họ mới thật sự là người có khả năng chu sát Hải Vương Khô Lâu. Chu sát cần thực lực vượt qua mục tiêu, Hải Vương Khô Lâu nắm giữ trí tuệ cực cao. Giả như 3 vị bán cấm chú ra tay trước thì kết quả chỉ có một, đó là chạy mất dép. Tính cảnh giác của Hải Vương Khô Lâu siêu cường, nếu không để nó triệt để hãm sâu vào trong chiến đấu, bị thương, phát điên, bành trướng, cấp tiến, thì làm sao mới tìm được cơ hội triệt để diệt sát nó. Chỉ cần giết được Hải Vương Khô Lâu mang tới uy hiếp to lớn này, hy sinh đều đáng giá. Đỉnh vị giả, bọn họ ra tay rồi, đó là bán cấm chú Thương Thiếu Như kinh hô. Trước khi tới đảo Tần Hoàng, Mạc Phàm đã được thấy pháp sư mạnh nhất. Hẳn chính là người bảo vệ Nguyệt Nga Hoàng đời trước Nham Thị, ma pháp thổ hệ của người này làm Mạc Phàm chấn động nội tâm, cùng thiên quan tử đoạn thần thụ chém giết càng là long trời lở đất. Thực lực của Hải Vương Khô Lâu tuyệt đối nằm trên thiên quan tử đoạn thần thụ, vì đạt được mục đích giết chết nó, ma đồ không tiếc điều động 3 đỉnh vị giả có cùng cấp bậc với Nham Thị. Chiến dịch này đồ sộ quá mức, cảm giác như cuộc chiến liên bang ở núi Andes chỉ là trò trẻ con. Đương nhiên Mạc Phàm cũng từng trải qua chiến tranh kinh thiên động địa. Là khi 2 đại minh vương chém giết ở Bắc Cương, bát phương vong quân đại chiến với Sphinx, xà hạt Medusa chi vương, xác ướp chi chủ. Nhưng cảnh tượng số lượng lớn cường giả nhân loại xuất chiến như này, cũng tuyệt đối là lần đầu thấy. Một đỉnh vị giả tự hồ như, cũng có năng lực có thể đơn đả độc đấu với chí tôn quân chủ. 3 đỉnh vị giả tham gia, lập tức thể hiện ra lực khống chế kinh người, Bọn họ vận dụng ma pháp hoàn toàn thoát khỏi khuôn mẫu tinh ngấn quỹ tích thông thường, dù cho lực lượng siêu giai hủy diệt siêu nhiên cũng là tiện tay cấu thành. Mỗi một lần lực lượng bàng bạc phát tiết đi ra đều bắt nguồn từ chính bản thân bọn họ, như một võ giả thành thạo kỹ xảo nhất, hiểu rõ động tác tứ chi cơ bản nhất, cuối cùng biến thành chiêu thức không thể ngăn lại được. Sau khi Hải Vương Khô Lâu dùng sóng thần xương khô thì không ngừng tàn sát, mặc dù có trận pháp liệt thiên kiếm đều không áp chế nổi. Nhưng sau khi ba đỉnh vị ra tay, Hải Vương Khô Lâu không ngừng bại lui, những vết thương trên thân ngày càng nghiêm trọng, ma khí thôn sơn hà bị thánh quang của đỉnh vị giả áp chế, khó tạo thành uy hiếp cho các đoàn thể pháp sư khác trên chiến trường đất hoang. Giống như chúng ta không cần lùi ra xa một chút nữa, Mạc Phàm nói. Đỉnh vị giả ra tay, các đoàn thể pháp sư khác cũng không đứng một bên quan sát, mà tới phối hợp với đỉnh vị giả, pháp sư cấp tướng. Cùng với sĩ khí của quân đoàn cao giai bốc cháy lên, ma thân của Hải Vương Khô Lâu bắt đầu bị đánh sụp. Long. Trong quá trình lui lại thì Hải Vương Khô Lâu bất ngờ nhận một đòn vô ngần nhận, chính là năng lực của Hắc Kim Pháp Bảo giả kia. Vô ngần nhận ma pháp hỗn độn hệ, sau khi xuất hiện thì trực tiếp làm Hải Vương Khô Lâu mất đi cánh tay, không thể thông qua nước biển khép lại. Hải Vương Khô Lâu không có một bên tay, bị chạm vào thời không vị diện khác, tiếng kêu thảm thiết ầm ầm không ngừng vang lên. Giết, giết. Khí thế dâng cao, mọi người đồng tâm hiệp lực, theo sát ba đỉnh vị giả bắt giết Hải Vương Khô Lâu. Ma khí ngông cuồng tự đại của Hải Vương Khô Lâu rốt cuộc có dấu hiệu tiêu tán, cảm giác được sinh mệnh của nó đang suy kiệt. Nó muốn trốn vào viễn hải. Tổng quân sách mặt trắng xám nói. Đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào sức lực một người che ở hải lưu mà Hải Vương Khô Lâu chạy trốn, không biết hắn khống chế là năng lực siêu giai đặc thù gì, thân thể hóa thành lò nung liệt hỏa cực nóng, điên cuồng trưng luộc rút đi hải lưu, biến một khu vực lớn thành đất khô cạn. Chết đi. Hắc Kim Pháp Bảo giả lạnh lùng nói ra chữ này. Ma pháp hỗn độn của hắn mang tới không phải là tử vong, không phải xảo quyệt, là một loại biến mất không rét mà run, không thi thể, không tàn hồn, triệt để không lưu lại thứ gì. Người đạp không cùng thân ảnh mây huyễn rõ ràng theo Hắc Kim Pháp Bảo này làm trung tâm, bọn họ ở hai bên trái phải Hải Vương Khô Lâu, lấy ma pháp của bản thân gắt gao áp chế tất cả hành động, hết tất cả yêu lực của Hải Vương Khô Lâu. Đến một vị diện, mà ngay cả địa ngục cũng phải run sợ đi Hắc Kim Pháp Bảo giả ngâm sướng. Không gian đang xoay chuyển quỷ dị. Hắc Kim Pháp Bảo giả hoàn thành tất cả ma pháp trước đó đều dễ như ăn cháo, uy lực còn viễn siêu những pháp sư bốn hệ mãn tu kia. Lần này Hắc Kim Pháp Bảo giả có thủ thế khởi động ma pháp, ấp ủ cùng xúc tích, có thể thấy ma pháp tiếp theo chính là sát chiêu tiêu biến Hải Vương Khô Lâu. Cách đó không xa, đại tướng quân đứng ở khu vực không có nước biển. Hắn để hải lưu bốc hơi lên, mang ý nghĩa Hải Vương Khô Lâu không cách nào đào tẩu theo hải lưu. Thấy Hắc Kim Pháp Bảo giả khởi thế ma pháp, miễn cưỡng hé ra một nụ cười, rốt cuộc có thể ung dung thở một hơi. Hải yêu chí cường quân chủ thì làm sao, vẫn bị chảm. Ao ao ao ao. Đại tướng quân ở phía sau Hải Vương Khô Lâu khoảng 3 cây số, chẳng biết vì sao nghe được ở xa hơn có thanh âm rất cổ quái. Hắn nghi hoặc quay đầu, lại bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngất. Một cái móng vuốt, do hải vực ngưng tụ thành, hoàn toàn như hải dương có sinh mệnh, duỗi ra như thao thiên chảo. Nó xuất hiện khi nào thì đại tướng quân căn bản không nhận ra được. Móng vuốt khủng bố lơ lửng trên đầu ba vị đỉnh vị giả, kinh khủng hơn là ba vị đỉnh vị giả kia không phát hiện ra. Ảo giác sao? Không phải ảo giác. Đại dương thật sự hóa thành móng vuốt, vô cùng vô tận, rộng lớn như trời. Đánh xuống. Thế giới yên tĩnh, trong yên tĩnh cực hạn mênh mông có tiếng nổ vang ba vị đỉnh vị giả triệt để hóa, thành bột mịn màu đỏ. Đại tướng quân nhìn trời cao phá nát, gần như hồn phi phách tán, bởi vì hắn đã gặp thoáng qua tử thần. Là một nhân loại cực cường giả với bốn hệ mãn tu, hải thao thiên chảo kia xem thường hắn. Mục tiêu của nó là ba đỉnh vị giả. Âm thanh lớn tới mức cực hạn không ai có tư cách nghe thấy. Rách màng nhĩ không phải tại trong đầu nổ vang không chịu được, mà là một loại yên tĩnh nổ tung đầu. Trước một khắc nhân loại còn nhiệt huyết sôi trào, dưới sự dẫn dắt của ba đỉnh vị giả bừng bừng chém giết Hải Vương Khô Lâu, hào khí trùng vẫn thiên cỡ nào, nhưng hiện tại mọi người lại bị thông thiên chảo đập cho hồn phi phách tán. Không biết qua bao lâu mọi người mới khôi phục lại thính giác. Hải lưu khôi phục, bầu trời vụn vỡ đang chữa trị, tất cả mọi người trong mạng uyên tử vong dần trở lại thế giới hiện thực, chỉ có ba đỉnh vị pháp sư như thánh giả kia là không còn gặp lại. Bọn họ bị giết. Đỉnh vị giả đại diện cho nhân loại mạnh nhất là người cách cấm chú một bước. Bọn họ hóa thành bột mịn màu đỏ, cường giả được tín ngưỡng trong mắt của mọi người lại chết thảm. Đến tột cùng là cái gì? Có thể làm ba đỉnh vị giả chết trong nháy mắt. Nhân loại rốt cuộc chạm tới cái gì? Tồn tại trên thế giới này, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, lại không đỡ nổi được một đòn. Đế đế vương Mạc Phàm đứng ở đó, phảng phất cảm nhận được sợ hãi từ sâu trong linh hồn, dòng máu ác ma chảy trong người lại sôi trào trước bảo vệ bản thân. nhưng dòng máu ác ma dần lạnh đi. Bởi kẻ đứng hậu trường đã rời đi, tựa hồ như đã đạt được mục đích. Những người còn lại, nó đều xem thường. Anh Phàm Trương Tiểu Hầu nhũn cả hai chân, sụi lơ ngồi dưới đất. Tương Thiếu Như cùng Linh Linh cũng như vậy, sợ khó mà đứng vững. Vô số người sau đó thoát lực, không khống chế được, ngất đi. Thượng vị giả, các pháp sư cấp tướng đều ngây người như phỗng, trên mặt lộ ra sợ hãi tột đỉnh. Hải Dương lần nữa có sóng vỗ, gió cũng gào thét lên. Chỉ là rất lâu sau đó, không có người nào nói chuyện Thao Thiên Chảo không chỉ bóp nát ba đỉnh vị giả, mà còn bóp nát cả linh hồn của tất cả mọi người. Tựa hồ như cố gắng chống lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó đang đợi. Hải Vương Khô Lâu cũng chỉ là cái bẫy mà nó tung ra thăm dò. Dẫn đỉnh vị giả của chúng ta ra, sau đó giết chết để chúng ta mất đi dựa dẫm mạnh nhất. Tổng quân sách mặt trắng xám đơ ra tại chỗ, hồn phi phách tán, lẩm bẩm. Kế hoạch tru sát nhưng không tru sát được, lại mất đi ba đỉnh vị giả ma đô. Ba người bọn họ đều là tồn tại rất có thể trở thành pháp sư cấm chú. Trung quy lại là đã đánh giá thấp trí tuệ của hải yêu, càng đánh giá thấp kiên trì cùng mạnh mẽ của chúng nó. Mất đi ba đỉnh vị giả, chiến dịch tiếp theo của bọn họ càng thêm gian nan đáng sợ hơn là, mọi người đều không biết được kẻ đứng sau này là ai. Không hề có chút tin tức tình báo, chỉ biết nó có thể thao túng toàn bộ đại dương thành móng vuốt. Cái kia là Thao Thiên Chảo hay chính là bản thân nó? Từ đầu tới cuối đều không lộ diện, bất luận nhân loại có thăm dò bao nhiêu lần, tìm kiếm bao lần, dù cho triển khai kế hoạch đẩy lùi Hải Vương Khô Lâu thì nó cũng chưa từng xuất hiện. Ngay khi nhân loại phái tới ba đỉnh vị giả thì móng vuốt của nó giáng lâm. Đây không phải trùng hợp, mà là đối phương vẫn luôn ở sau Hải Vương Khô Lâu, như là thợ săn, dù cho loài chim hiếm bay qua cạm bẫy thì đều không thu lưới, mãi tới khi xuất hiện con mồi có giá trị nhất. Quân thủ, chúng ta đã thất bại tổng quân sách trắng xám như người không hồn, cầm bộ đàm nói cho thủ lĩnh. Bên kia vẫn trầm mặc. Chúng ta tổn thất ba đỉnh vị giả, không thu được tình báo thực lực, ngoại hình đặc thù, chủng tộc của nó tổng quân sách tiếp tục trần thuật, có thể thấy được trái tim của hắn lạnh tới mức không có chút nhiệt độ nào. Chỉ lệnh ban đầu của quân thủ là thủ vững, nhưng có thể căn cứ theo tình huống hiện trường mà đưa ra quyết định. Tổng quân sách vẫn là liều lĩnh, đánh giá quá thấp hải yêu, cho nên mới gây ra thảm kịch này. Tiếp theo bọn họ muốn chấn chỉnh lại chống kỳ như nào, lại phải có giác ngộ như nào mới lấy lại dũng khí đối phó với hải yêu. Ít nhất thì cũng xác định được Đông Hải cũng có một vị đế vương bên kia, Hoa quân thủ trầm giọng xuống. Tổng quân sách nghe được câu này, vẻ mặt cay đắng tới cực điểm. Trả giá đau đớn thê thảm như vậy mà tình báo nhận lại được nghe mà buồn cười. Thất bại cực điểm. Mạc Phàm, Linh Linh, Tương Thiếu Như không biết làm sao để quay trở lại thành phố. Bọn họ không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở đại sảnh, cảm giác tất cả đều trở nên hơi không chân thực. Cao tầng san sát, xe cộ như nước, phồn hoa như gấm, những thứ này tựa như cũng bắt đầu không chân thực, bởi vì tận mắt thấy tình cảnh đó, bọn họ đều biết rõ những thứ này đều sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Kỳ thực chúng ta không cần thiết phải ủ rũ như vậy. Sở dĩ tên kia vẫn luôn ẩn nấp, đồng thời biến mất ngay lập tức sau khi tung một đòn, chính là kiêng kỵ pháp sư cấm chú của chúng ta, Linh Linh nói. Mạc Phàm nhếch miệng. Đạo lý này, nhân loại có pháp sư cấm chú, mà pháp sư cấm chú lại không lộ diện trước đại kiếp nạn này, không ra tay là vì kiêng kỵ đế vương hải yêu. Không biết rõ số lượng hải yêu đế vương, trước khi không hiểu được thần uy cùng chủng tộc của chúng nó, nhất định cấm chú không thể nào ra tay với bọn họ. Lại như ngày hôm nay. Nếu như pháp sư cấm chú ra tay thì người chết sẽ là hắn. Pháp sư cấm chú không cách nào đơn đả độc đấu cùng đế vương. Một khi kẻ đứng sau dụ pháp sư cấm chú ra mặt, dù cho một đòn không thể thuấn sát, cũng sẽ dốc hết toàn lực xuất kích, không tiếc bại lộ bản thân để hủy diệt cấm chú quý giá của nhân loại. Không còn cấm chú, còn thứ gì ngăn được đế vương? Thương tiếc ba ngày. Ma đô chìm đắm trong thống khổ khi tổn thất ba đỉnh vị cường giả, mà những tướng sĩ trên tiền tuyến chiến trường. Cứ việc không có một uy hiếp khủng bố như Hải Vương Khô Lâu, thì cũng không có ai mang tâm ý ung dung. Mỗi khi ánh mắt nhìn tới viễn hải, nhìn hải tuyến nơi chân trời u ám đều sẽ có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt. Ba ngày, Mạc Phàm cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Độ Giang Yêu triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ, cư dân hai bên bờ sông liên tục sơ tán. An giới một số khu vực không ngừng áp súc, rất nhiều ruộng, vườn trái cây, hải sản trong một năm qua đều coi như bỏ đi, khu vực có thể sống cùng sinh hoạt ngày càng chật hẹp. Hơn nữa rất nhiều yêu ma trên lục địa nhân lúc cháy nhà đi hôi của, biến hoàn cảnh xung quanh thành thị càng ngày càng không ổn định, chỉ có thành thị mới hơi an toàn một ít. Chỉ là mọi người càng đi tới thành thị, tài nguyên sẽ càng thiếu thốn, những năm gần đây còn không có tình trạng này, cứ tiếp tục như vậy rất có khả năng xuất hiện vấn đề lương thực. Bờ sông là nơi đất tươi tốt nhất, cung cấp lương thực cho thành phố lớn, bây giờ đã biến thành bộ dạng này đúng là một tổn thất to lớn. Đương nhiên sông Hoàng Phố không phải là mạch máu quốc gia, mà là sông Trường Giang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. sông Trường Giang cũng xuất hiện lượng lớn độ giang yêu, mục đích của chúng nó căn bản muốn hạn chế, áp xúc môi trường sinh sống của nhân loại. Một khi thủy vực quan trọng như sông Trường Giang bị xâm chiếm, dù cho chiến dịch này có thể thủ vững được, cũng sẽ vì vấn đề lương thực mà gây ra náo loạn rất lớn. Thành thị nhân loại phồn vinh mãi mãi không thể rời khỏi nguồn nước. Thậm chí một thành thị to nhỏ tỷ lệ thuận với sông lớn chảy qua, dùng để vận tải, tưới, dùng để uống, thủy sản. Cũng có một ít người từng đưa ra, nếu hải yêu trong hải dương lợi hại thì tại sao lại không thể bỏ vùng duyên hải? Nếu như lựa chọn từ bỏ thì đồng nghĩa với việc từ bỏ tài nguyên sinh tồn, không có tài nguyên vật chất dồi dào từ vùng duyên hải, không có năng lượng, tài nguyên chống đỡ, mặc dù hoàn toàn có thể di chuyển vào lục địa, sẽ không chỉ để nhân khẩu biến thành phần trăm tiêu vong, còn có thể trở thành mỹ thực cho yêu ma trên lục địa. Thật vất vả đứng vững, vất vả phát triển nền văn minh tới mức nhất định, từ bỏ chẳng khác nào quay lại niên đại không có cảm giác an toàn chút nào. An giới dựa vào thành thị không đổ thì nhân loại mới có chỗ sống, nếu không trở thành đồ ăn cho yêu ma dã ngoại tùy ý bắt giết. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Âm thanh linh linh ở bên tai. Mạc Phàm quay đầu thấy tiểu mỹ nhân Linh Linh đang cầm điện thoại, con mắt tỏa ra ánh sáng, tựa hồ như người gọi tới rất quan trọng. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, cầm điện thoại, thấy người gọi tới là đại nghị trưởng Thiệu Trịnh. Quốc gia gặp hạo kiếp như vậy, làm đại nhân vật cấp lãnh đạo quốc gia nhất định là trăm công nghìn việc, đoán chừng thời gian chợp mắt rất ngắn ngủi, không nghĩ tới lại đích thân gọi tới cho mình. Mạc Phàm, có một việc cần cậu làm. Thiệu Trịnh không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe đây, Mạc Phàm nói. Thiệu Trịnh đích thân gọi tới, ý nghĩa chuyện này không bình thường, nhìn thấy các tướng lĩnh trên tiền tuyến dùng máu thịt tạo thành tường thành chống đỡ Hải Vương Khô Lâu, Mạc Phàm làm người nối nghiệp quốc gia này, như thế nào mà không ra sức. Tôi cần người tru sát Hải Vương Khô Lâu, Thiệu Trịnh nói. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời như nào. Sau khi Thao Thiên Chảo giết ba đỉnh vị giả, Hải Vương Khô Lâu cũng bị quần pháp sư siêu giai khác làm cho sợ chạy mất dép. Chỉ là sau đó không một ai còn dám nhắc tới hai chữ tru sát. Căn cứ vào tình báo chúng ta có được, Hải Vương Khô Lâu đang ở trong đảo sương mù biển Đông Hải dưỡng thương, nó bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được. Kế hoạch tru sát Ma Đô thảm bại, không chỉ tổn thất ba đỉnh vị giả, mà còn để Hải Vương Khô Lâu đào tẩu. Thiệu Trịnh nói. Nghị trưởng, lúc đó tôi có ở đấy nhưng không tham gia, Mạc Phàm nói. Cậu thấy tên kia rồi sao? Thiệu Trịnh vội vàng hỏi. Không, tất cả đều quá đột nhiên, Mạc Phàm khổ sở nói. Cậu không cần quản kẻ đứng sau. Nếu cậu đã ở đó thì tôi cũng nói thật với cậu, liên minh siêu giai sau khi đụng phải đế vương đã kinh sợ, không người nào dám ra biển truy kích, hiện tại Hải Vương Khô Lâu đang trong tình trạng suy yếu nhất, lần này không diệt trừ nó, chờ khi nó khôi phục sẽ gây ra sóng gió ở hải vực Ma Đô, đến lúc đó sợ không có ai đứng ra ngăn cản, Thiệu Trịnh bình tĩnh nói. Hiện tại Thiệu Trịnh cũng rất bất đắc dĩ. Biết rõ Hải Vương Khô Lâu đang trọng thương nhưng không thể ra tay, tất cả mọi người đều biết sau lưng Hải Vương Khô Lâu có một hải yêu cấp đế vương. Móng vuốt của nó có thể tiêu diệt ba đỉnh vị giả cùng lúc. Ngay cả bán cấm chú cũng chết thảm. Vậy trong liên minh siêu giai còn mấy ai can đảm đi truy kích? Huống hồ vì để tru sát Hải Vương Khô Lâu, pháp sư cấp tướng cùng thượng vị giả đều tổn thất nặng nề. Dù không cân nhắc vấn đề đế vương hậu trường, Thiệu Trịnh vẫn không tìm được mấy người có khả năng tru sát Hải Vương Khô Lâu. Thực lực bây giờ của nó cũng chỉ có một hoặc hai phần. Đây là cơ hội tốt nhất, Thiệu Trịnh nói. Một hai trên người, Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút. Luôn cảm thấy Hải Vương Khô Lâu sẽ bày ra năng lực đáng sợ kia, thực lực một hai phần cũng không phải là mình có thể ứng phó được, phải biết trong kế hoạch tru sát, không tính ba đỉnh vị giả kia, đã vận dụng luôn cả đại đội siêu giai. Mạc Phàm, chúng ta thảm bại không chỉ có ở hải vực Ma Đô, nhưng trận chiến ở Ma Đô thì người qua đường ai cũng biết, giao thủ tàn tạ ở một số nơi thế nào thì chúng ta vẫn còn che giấu được, để mọi người không tuyệt vọng. Nhưng trận chiến Ma Đô thảm bại thì nhất định phải cứu vãn một chút. Người mà tôi có thể nghĩ tới cũng chỉ có mình cậu, ngữ khí Thiệu Trịnh biến hóa rõ ràng. Câu nói chỉ có mình cậu đã làm Mạc Phàm xúc động trong khoảnh khắc. Làm nghị trưởng Hiệp hội Ma Pháp, lại nói câu này với người như mình, có thể thấy người có cấp bậc như Thiệu Trịnh đã trải qua hơn xa bọn họ nơi này, nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn. Mọi người ủ rũ thống khổ, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng người như Thiệu Trịnh tuyệt đối không được có tâm tình như vậy. Nghị trưởng, ông không nói thì tôi cũng hiểu rõ ràng, Mạc Phàm nói. Không người nào dám đi tru sát Hải Vương Khô Lâu dù nó đang trong tình trạng trọng thương, dù khóa chặt được vị trí cụ thể mà nó dưỡng thương, nguyên nhân chỉ có một, đó là đế vương ở hậu trường. Đế vương ở hậu trường kia có còn ở sau lưng Hải Vương Khô Lâu hay không? Giả như bất luận có phái bao nhiêu người đi tru sát Hải Vương Khô Lâu trong thương, đều là một đi không trở lại. Dù trong quân đội có người không sợ sống chết, nhưng trải qua một vuốt của đế vương, thì cấp trên cũng không tùy tiện lỗ mãng đưa cường giả tới dưới vuốt đế vương. Chỉ có Mạc Phàm. Là vì Mạc Phàm có một năng lực tuyệt thế vô song ác ma. Dù cho đó là một cái bẫy thì Mạc Phàm cũng có thể hóa ác ma chống đỡ một hai, không đến nỗi là hoàn toàn bị giết, không thu được tin tức gì của đế vương ở hậu trường. Ở bề ngoài thì để Mạc Phàm ra tay tru sát Hải Vương Khô Lâu, cứu vãn một điểm tôn nghiêm cho trận chiến dịch ma đô thảm hại này. Nhưng bên trong thì lại đấu trí so dũng khí với đế vương ở hậu trường. Nếu đế vương đã xuất hiện hành hung, vậy tru sát Hải Vương Khô Lâu trọng thương, nhất định sẽ có nhân vật cấp bậc cấm chú nhìn chằm chằm. Để khi đế vương ở hậu trường kia xuất hiện lần nữa sẽ phải trả giá to lớn. Sở dĩ Thiệu Trịnh chọn Mạc Phàm, vì Mạc Phàm là một nhân vật cực kỳ đặc thù. Mạc Phàm ra tay, dưới tình huống tru sát Hải Vương Khô Lâu mà không cần hóa ác ma, vậy thì kết quả chiến dịch ma đô cố hết sức tiếp thu được. Nếu như đế vương hậu trường kia xuất thủ cứu Hải Vương Khô Lâu, Mạc Phàm hóa ác ma, cẩn thận đọ sức làm đế vương triệt để bại lộ bản thân. Hơn nữa, nếu như nó quá mức liều lĩnh thì cấm chú có cơ hội nhốt lại, thậm chí là giết nó. Bây giờ người nào cũng biết, sau lưng Hải Vương Khô Lâu có một vị đế vương đang ẩn núp. Nếu muốn giành thắng lợi, thì nhất định phải có một người vừa có thể đối phó với Hải Vương Khô Lâu, lại vừa có thể chạy thoát đế vương. Người mà Thiệu Trịnh nghĩ tới chỉ có Mạc Phàm. Bây giờ Mạc Phàm đã có 4 hệ siêu giai, ác ma lực sẽ theo số lượng hệ ma pháp cùng cấp bậc của Mạc Phàm mà tăng lên. Nếu Mạc Phàm lúc trước, ở Bắc Cương đã có thực lực cường đại chống lại được Chí Tôn đế vương, vậy thì hiện tại có ác ma hóa mà không đánh lại đế vương, cũng tuyệt đối không tới mức bị đế vương thuấn sát. Mạc Phàm, xin nhờ cả vào cậu, Thiệu Trịnh cực kỳ thành khẩn nói. Nghị trưởng nói quá, đó là chức trách của tôi, Mạc Phàm nói. Tru sát Hải Vương Khô Lâu, cần cái gì thì cậu cứ mở miệng, Thiệu Trịnh nói. Điều động thêm mấy người nữa có được hay không? Được. Chiến trường đất hoang. Vô số thợ thủ công ma pháp đang một lần nữa kiến tạo những gò đất đặt chân kia. Toàn bộ chiến trường đất hoang cũng nhỏ hơn trước một mảng lớn. Mọi người mang theo vài phần mất cảm giác đi tu sửa, không biết lúc nào sẽ lại bị phá tan lần nữa. Trương Tiểu Hầu. Có. Tổng quân sách trắng xám đi tới, trên tay cầm một phần thư điều động. Chỉ lệnh tới từ nghị trưởng, hiện tại lệnh cho cậu đi đảo Sùng Minh, tham gia vào một nhiệm vụ bí mật. Trương Tiểu Hầu nghi hoặc. Không phải là mình đang ở này đóng giữ sao, ngoài Hải Vương Khô Lâu, thì vùng biển này còn có hải yêu quân chủ mạnh mẽ khác đang dục dịch. Hiện tại điều mình đi, chẳng lẽ Hoa quân thủ có ý bảo vệ mình? Đây không phải là thứ Trương Tiểu Hầu muốn, các quân nhân khác đều đang lấy máu thịt để thủ vệ Ma Đô, làm một thành viên tử cấm quân, thì càng phải dũng cảm đứng ra trong số tất cả mọi người đang ủ rũ. Tổng quân sách. Không nói nhiều, mau đi, làm lỡ nhiệm vụ, xử lý theo quân pháp. Tổng quân sách lười nói nhiều với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu nhận lấy thư điều động, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Lưu vực Trường Giang. Một thân bùn nhơ, trong quá khứ Mục Bạch không bao giờ nhiễm một hại bụi, nhưng bây giờ giống như một kẻ lang thang, tựa như ở trên một đại thụ khô, nhưng đôi mắt kia vẫn tỏa ra ánh sáng. Nước sông cuồn cuộn, chiều rộng vượt quá ngàn mét dễ dàng trở thành nơi hoàn mỹ để hải yêu ẩn thân. Sông Hoàng Phố so với sông Trường Giang chung quy cách biệt còn rất xa, một số vịnh, hồ nước đều không bằng một ít chỗ rộng rãi của sông Trường Giang. Là đoàn pháp sư Nam Dực, Mục Bạch từ hồ Điến Sơn bôn ba tới sông Trường Giang, mãi mà vẫn chưa giải quyết xong. Người đứng đầu, có lệnh điều phái từ Hiệp hội Ma Pháp tối cao. Mục Bạch mở thư điều động, có hơi nhướng mày. Phía trên miêu tả vô cùng đơn giản, nhưng con dấu có cấp bậc khá cao, nói như vậy là có nhiệm vụ gì đó rất bí mật. Chỉ là tham gia vào một nhiệm vụ không rõ như vậy, nhức đầu nhất vẫn là vấn đề nhân viên. Còn nơi này thì sao? Mục Bạch hỏi. Tất nhiên là ưu tiên lệnh điều phái pháp sư Nam Dực kia nói. Được. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Mục Bạch phân rõ ra được. Đảo Sùng Minh. Bởi vì nước biển dâng mà làm cho đất nơi đây giảm đi nhiều. Đảo Sùng Minh nằm ở cửa sông Trương Giang, Mục Bạch cách không quá xa. Vì để ngăn càng nhiều độ giang yêu tiến vào lưu vực sông Trường Giang, ngăn chúng nó phá hoại rất nhiều thành thị hai bên sông Trường Giang, nơi này đã xây dựng đê biển cao hơn, cũng có một nhánh quân đội đóng quân ở đây. Mục Bạch. Trương Tiểu Hầu thấy Mục Bạch mặt mày xám xịt, hơi kinh ngạc hỏi. Sao cậu lại ở nơi này? Mục Bạch thấy Trương Tiểu Hầu, cực kỳ kinh ngạc. Không phải nói là hành động bí mật sao? Mục Bạch còn tưởng mình bị phân vào một đội ngũ quỷ quái không biết thế nào. Không nghĩ tới cả hai chúng ta đều được phân tới đây. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy thư điều động trên tay Mục Bạch giống với của mình. Mục Bạch miễn cưỡng tươi cười, xem ra hành động bí mật này cũng không tính là gay go, ít nhất là có một đồng đội đáng tin. Người kia, không cảm thấy có chút quen mắt hay sao? Mục Bạch bỗng nhiên chỉ vào lều vài cách đó không xa, một chàng trai đang tán gẫu cùng một nữ y tá. Anh Triệu. Trương Tiểu Hầu kinh hô. Hai người muốn tới chỗ Triệu Mãn Duyên, chợt phát hiện có một cô gái có mái tóc dài màu ngân tuyết phấp phới, đặc biệt mà lại cao quý, trên bãi cỏ chăn nuôi rộng lớn đón gió đi tới, quả thực là kinh diễm tuyệt luân. Mục Ninh Tuyết. Trương Tiểu Hầu cùng Mục Bạch kinh ngạc thốt lên. Làm sao Mục Ninh Tuyết cũng ở nơi này? Trên tay cô ấy cũng đang cầm thư điều động. Mục Ninh Tuyết nhìn hai người bọn họ, vừa nhìn thư điều động giống nhau cầm trên tay. Triệu tập chúng ta lại với nhau chỉ có một người, Mục Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm. Bốn người chờ ở điểm chỉ định, đại khái qua nửa tiếng thì Mạc Phàm mới xuất hiện. Bên cạnh Mạc Phàm còn hai người khác, là một thượng vị giả mặc pháp bào màu vàng óng cùng pháp sư cấp tướng. Người của cậu đến đủ chưa? Thượng vị giả pháp bào kim sắc hỏi. Đủ rồi, Mạc Phàm nói. Còn tưởng đội hình mãnh thế nào? Hóa ra chỉ là một đám thanh niên pháp sư cấp tướng nói thẳng. Cậu nói rõ tình hình cho bọn họ, tôi cùng lão đồng đi tổ chức nhân viên hiệp hội cùng quân đội một thoáng. Thượng vị giả pháp bào vàng óng nói. Có thể thấy trong mắt thượng vị giả này mang theo vài phần thất vọng. Vốn tưởng nghị trưởng Thiệu Trịnh sẽ tổ chức một đội nhân viên đặc thù cỡ nào đi hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ gian khổ này, ai ngờ lại là những người trẻ tuổi người không biết, còn tưởng bọn họ đi dạo chơi, không có một cái nhìn nào cho thấy đã từng trải qua sóng to gió lớn. Sau khi hai người kia rời đi, nơi này chỉ còn lại 5 người. Mạc Phàm, lần này lại làm cái gì, 5 người mờ hắc sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đội hình mạnh nhất mà tớ nghĩ đến là các cậu, lần này xem như là nhiệm vụ quốc gia, Chu Sát Hải Vương Khô Lâu, Mạc Phàm trả lời. Ha ha, còn tưởng cậu nói Hải Vương Khô Lâu vô địch ở hải vực Ma Đô Cơ. Triệu Mãn Duyên đột nhiên cười lớn. Buồn cười thay, Triệu Mãn Duyên phát hiện biểu hiện của những người còn lại rõ ràng không giống. Rất nhanh Triệu Mãn Duyên ý thức được Hải Vương Khô Lâu mà Mạc Phàm nói chính là Hải Vương Khô Lâu vô địch ở hải vực Ma Đô, cả người xù lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Mạc Phàm bị điên nữa rồi đúng không? Hải Vương Khô Lâu đã bị trọng thương, có chuyên gia phân tích thực lực của nó không bằng 1/5 lúc trước, chúng ta liên thủ lại thì có thể chặt đầu nó xuống, Mạc Phàm nói. Nói thì nói như thế Hải, thôi quên đi, nếu đã là mệnh lệnh của cấp trên thì chúng ta chấp hành, Mục Bạch nói. Mục Bạch không nói hết nhưng những người khác đều hiểu. Không dám ra biển trảm sát Hải Vương Khô Lâu đang bị trọng thương không phải là vì Ma Đô không có cao thủ, mặc dù mất đi 3 đỉnh vị giả thì cường giả ở Ma Đô vẫn như rừng, chỉ là tất cả mọi người đều đang kiêng kỵ kẻ đứng ở hậu trường, sau lưng Hải Vương Khô Lâu. Kỳ thực em cảm thấy dựa vào thực lực cùng nhân số của chúng ta đi tru sát Hải Vương Khô Lâu, đế vương kia cũng chưa chắc đã hiện thân, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, phát hiện tiểu thiếu nữ Linh Linh, Tương Thiếu Nhứ cùng APAC đang đi tới. Nói trắng ra thì những tôm tép nhỏ bé như chúng ta không đáng để đế vương liều lĩnh hiện thân, để rơi vào cạm bẫy mà nhân loại bố trí, Linh Linh nói tiếp. Linh Linh, em có nghe qua quy tắc xe dừng lại nhường người đi bộ trong khi tham gia giao thông chưa? Cũng là đạo lý này, nhưng phần lớn tình huống người đi bộ đều nhường xe, bởi ai mà biết được trong đầu những tài xế kia nghĩ gì, lỡ may bị đụng xe, không thể lấy tính mạng của mình đem ra so với trình độ đạo đức của người khác. Tương tự thì có trời mới biết được đế vương kia có bị bệnh thần kinh đấu đá lung tung, vạn nhất nó ra tay thì chúng ta chẳng khác nào là mồi nhử, là bia đỡ đạn, không người nào chạy thoát được, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên nói cũng có lý, Tương Thiếu Như gật đầu. Ừ, xưa nay cậu ta đều yêu quý cái mạng chó của mình, mà nói ra không ít lời nói có lý nhưng không ảnh hưởng tới cái gì cả. Tớ đã hỏi qua đồng tướng quân, Hải Vương Khô Lâu không trốn về Viễn Hải, nó đang lẩn trốn trong một đảo sương mù cách đảo Sùng Minh 50 hải lý, đại khái là bị thương quá nghiêm trọng cho nên không dám tùy tiện đi vào địa bàn của yêu tộc khác, chúng ta mau chóng xuất phát, phòng ngừa thương thế của nó tiếp tục khôi phục, Mạc Phàm nói. Những người vừa nãy thì sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Bọn họ chỉ cung cấp một ít hiệp trợ, xuất lực chủ yếu vẫn là chúng ta, Mạc Phàm nói. Lần này Mạc Phàm cố ý gọi Mục Ninh Tuyết tới, là vì cân nhắc chiến đấu trên hải dương thực lực của mình, không cách nào triển khai hoàn toàn. Có một người mang thực lực phá hoại không kém gì mình như Mục Ninh Tuyết ở đây, thì tỷ lệ thành công nhiệm vụ này sẽ cao hơn nhiều. Mọi người thường ra bên ngoài rèn luyện, nhưng thứ cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ trong vòng tay không gian. Hiện tại chỉ còn chờ tuyến đường của đồng tướng quân. Bây giờ biển Đông Hải bị yêu tộc Thái Bình Dương chiếm lấy, chúng nó không chỉ xâm chiếm đất của nhân loại, đi theo tàn phá bừa bãi càn quét yêu tộc ở biển Đông Hải, mà còn lấy tất cả hải thuyền, đảo, rặng san hô, tiểu động của chúng nó làm của riêng. Vì thế phải xuyên qua những hải yêu này tới đảo Sương Mù, nhất định phải có một con đường hết sức hợp lý. Nếu không có mà muốn tới trước mặt Hải Vương Khô Lâu, lại bị yêu tộc cuốn lấy mệt bở hơi tai. Đồng tướng quân, người của ông còn chưa hoàn thành bản đồ tuyến đường. Nửa ngày sắp trôi qua, Mạc Phàm có chút nóng nảy. Nhiệm vụ lần này có tỷ lệ thành công cực thấp, chúng tôi cũng không thể để mấy người chết uổng được, nhất định phải chọn tuyến đường ưu tú nhất, đồng tướng quân nói. Căn cứ vào thăm dò trước đó thì Hải Vương Khô Lâu là sinh vật có thể thông qua nước biển để chữa trị cho bản thân, dù cho lần này nó bị thương nặng nhiều chỗ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ cần 10 ngày để khôi phục lại như ban đầu. Linh Linh nghiên cứu rất kỹ chiến dịch cùng thăm dò trước đó. Mẹ kiếp, cứ chậm một ngày thì chẳng khác nào để nó khôi phục một phần thực lực, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật đầu, không thể kéo dài thêm nữa, ra tay càng sớm thì càng có hy vọng lớn. Đồng tướng quân, thủ hạ của ông thăm dò tới nơi nào thì chúng tôi theo tới đó, không thể trì hoãn, Mạc Phàm nói. Chúng ta đối phó Hải Vương Khô Lâu là tồn tại vô địch trong cấp quân chủ, tại sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy được? Đồng tướng quân nói, nghị trưởng Thiệu Trịnh để ông toàn lực hiệp trợ tôi, không phải là bảo toàn lực chỉ huy tôi, sắp xếp cho tôi một bộ bảo thủ chiến đấu trước đây của mấy người, tôi có quy tắc làm việc của tôi, Mạc Phàm không chút khách khi nói với đồng tướng quân. Đồng tướng quân nghe xong đen cả mặt. Đồng tướng quân còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Tiểu Hầu lập tức đi lên phía trước, đẩy đồng tướng quân sang một bên. Đồng tướng quân, ông phải tin chúng tôi, anh Mạc Phàm từng bắt sống Hồng Y giáo chủ Trương Tiểu Hầu nói. Trực tiếp xuất phát, lười nói nhiều. Lũ sinh vật này tự xưng là thần tộc Hải Dương, xác thực nắm giữ năng lực phi phàm. Chúng nó đem hải vực bá khống làm ra quỷ vụ hải yêu, quỷ vụ dày như đám mây dày đặc bao phủ trên nước biển, làm cho người đi trên biển dễ lạc lối, càng làm cho sinh vật bay trên không trung khó mà xác định phương hướng chính xác. Tiến vào trong quỷ vụ hoặc bay trên không càng cao hơn, trực tiếp vượt qua quỷ vụ trên biển này, không thì xuyên vào sương mù dày đặc trên hải dương, chẳng khác nào rơi vào trung tâm mê cung, ngay cả vật xác định hướng cũng không có. Hải yêu thật sự là có thủ đoạn, chúng ta vất vả có được phi long bay ngang qua được tất cả, có thể bay qua lĩnh không yêu ma khác, cuối cùng lại bị quỷ vụ này dằn vặt, cẩn thận dò đường từng tí một. Triệu Mãn Duyên oán hận nói. Bọn họ tiến vào quỷ vụ trong hải dương, dựa vào đánh dấu đường để tìm ra vị trí đảo sương mù, vì thế cái gọi là khóa chặt vị trí Hải Vương Khô Lâu của quân đội, kỳ thực khá chuẩn xác biết đối phương ở đâu đó trong mê cung sương mù. Tôi đã nói với mấy người là chưa có tuyến đường hoàn chỉnh thì đừng xuất phát, làm thế này chỉ có tốn thêm thời gian hơn mà thôi, đồng tướng quân nói. Nhắc tới cũng khá kỳ lạ, khi tiến vào quỷ vụ hải dương thì sương mù không dày, thậm chí có thể thấy biển xanh lam cùng bầu trời cực kỳ tinh khiết. Ngoại trừ mặt biển thi thoảng có khí vụ màu trắng bay lên, hoàn toàn không giống ở trong một cái mê cung to lớn. Chỉ khi bọn họ đi được nửa đường thì bắt đầu vòng xung quanh. Đồng tướng quân thăm dò tuyến đường được tới đây, đi lên phía trước nữa là khoảng yên tĩnh như hồ nước, không thấy đá ngầm, không thấy ánh mặt trời, càng không cách nào dựa vào hải lưu biết rõ phương hướng. Vì thế mà đảo sương mù kia ở đâu thì càng làm cho người ta sốt ruột. Nơi đó có một người đang trôi, đột nhiên APAC chỉ về phía xa, ngữ khí hời hợt. Mọi người đều làm ra vẻ nghi hoặc. Sau khi tới gần thì thật sự có người trôi nổi trên biển yên à, mọi người đều rất kinh ngạc, làm sao mà APAC thấy được, nơi này làm sao lại có người trôi, làm pháp sư khi đi dò đường thì gặp bất chắc. May là còn sống, đồng tướng quân, ông biết người này sao, là nhân viên trong lần hành động này. Trương Tiểu Hầu vội hỏi, nơi này có Mục Bạch hiểu một ít về chữa trị, nhưng Mục Bạch cũng dựa vào những trùng kỳ quái kia. Mục Bạch làm cho người kia tỉnh lại, người kia ngâm trong nước biển được một ít thời gian, miệng khô tới nứt ra. Không ngừng yêu cầu nước, không phải người của chúng ta, đồng tướng quân rất khẳng định nói. Huynh đài, làm sao anh lại trôi ở vùng biển này? Mạc Phàm hỏi. Nơi này là chỗ nào, tôi tới lục địa rồi sao, tôi tới lục địa rồi sao? Người gặp rủi ro này vô cùng sốt sắng hỏi, vẻ mặt cũng rất quái dị, không biết bị cái gì kích thích. Nơi này là khu vực quỷ vụ, cách lục địa còn rất xa, Mạc Phàm nói. Đưa tôi trở lại, đưa tôi trở lại, đưa tôi trở lại nhanh lên, người gặp rủi ro này nói. Mạc Phàm giải thích một hồi. Trước khi tru sát Hải Vương Khô Lâu thì sẽ không trở lại, nhưng thần trí người này không rõ, thỉnh, thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết quái lạ, hoàn toàn không cách nào khỏe mạnh. Thở dài một hơi, Mạc Phàm nháy mắt với APAC. APAC gật đầu, dùng ánh mắt để người gặp rủi ro này trực tiếp mê man đi. Chờ cho người này không dãy giụa, APAC mới đưa tay lên trán người này. Tư duy của hắn rất hỗn loạn, tin tức ta đọc được cũng rất có hạn. APAC nói với Mạc Phàm. Không sao, nếu là người qua đường thì vứt hắn trở lại ngâm trong biển, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết trừng mắt Mạc Phàm. Mạc Phàm cười mỉa. Đi về hướng này, trong đầu hắn có ký ức đảo sương mù APAC bỗng chỉ vào phía sau. Hướng này không phải là trở lại không thể nào, chúng ta lạc phương hướng nghiêm trọng như thế sao? Mọi người quay đầu lại, không tới mấy phút hải lý bình tĩnh, như hồ rốt cuộc bất ngờ xuất hiện một cái màu đen. Là đảo. Cứ việc là một đảo màu đen vô cùng nhỏ, nhưng đã cho thấy bọn họ không còn đi vòng quanh. Ha ha, cuối cùng cũng coi như là. Triệu Mãn Duyên vừa định cười, nghĩ tới nghỉ ngơi dưỡng sức trên đảo là Hải Vương Khô Lâu, thì vẻ mặt lập tức tỏ ra ưu thương. Cũng không biết mình vui mừng cái quần què gì. Đừng đi qua đó, van cầu mấy người đừng đi qua đó, mấy người sẽ chết đó. Cả tôi cũng chết theo, người gặp rủi ro này hét lên như phát điên, cả người như có chút thần kinh thắc loạn. APAC khoát tay, mọi người còn tưởng APAC lại dùng thuật thôi miên, kết quả là đập vào sau gáy người này đảo hai mắt rồi ngất. Không thể ôn nhu hơn một chút sao? Mạc Phàm của trách. Có thể tiết được tí nào thì hay tí đó, APAC nói. Sắp đại chiến rồi, APAC không muốn lãng phí tinh thần lực đi thôi miên người này, mặc dù cũng chả tốn bao nhiêu yêu lực. Trực tiếp lên đảo, bọn họ cũng không có an bài đặc thù gì, làm là được rồi. Nhưng đồng tướng quân lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vũng máu khá mới trên đảo. Người kia không phải Pháp Sư Cát à, không biết đồng tướng quân đã nhìn thấy gì, bỗng nhiên kinh hô lên. Mọi người tới gần, phát hiện trong máu thịt bé bét có một huân chương tháp Minh Châu, hơn nữa còn là thượng vị giả. Nơi này cũng có, giống như bọn họ không phải là không tìm thấy đảo sương mù, mà là không trốn thoát được khỏi đảo, cho nên đều chết cả rồi. Linh Linh chỉ vào những thi thể nằm rải rác xung quanh đảo sương mù hải tiều màu đen này. Phần lớn những thi thể này đều đã biến dáng, miễn cưỡng phán đoán được là nhân viên trong lần hành động này thông qua trang phục. Một phần người kia là Cát Pháp Sư thượng vị giả, một phần là của thủ hạ đồng tướng quân, có thể nói là nhân viên chuyên cung cấp tuyến đường. Mà những người này đều chết cả rồi, đồng tướng quân tưởng rằng bọn họ vẫn chưa tìm xong tuyến đường. Không có khả năng, không có khả năng, Hải Vương Khô Lâu bị thương nặng như vậy, nhưng người này dù có đánh không lại thì cũng không thể chết được, tại sao không trốn thoát, tại sao? Đồng tướng quân có chút khó chấp nhận được sự thật này. Hơn nữa đồng tướng quân lại nghĩ tới khả năng nào đó. Có phải đế vương kia xuất hiện lần nữa giết chết tất cả mọi người nơi này? Nếu như vậy thì bọn họ ở đây chẳng khác nào là người chết. Anh Phàm, nó ở phía trước không biết từ khi nào Trương Tiểu Hầu đã từ phía trước trở về. Tựa hồ như đã hoàn thành thăm dò đảo sương mù này, cũng khóa chặt vị trí của Hải Vương Khô Lâu. Mấy người ở lại chỗ này, 6 người chúng ta đi, APAC cũng ở lại nơi này. Mạc Phàm lo lắng tình huống xảy ra, cũng không để cho Linh Linh cùng Tương Thiếu Như có sức chiến đấu yếu tới. APAC gật đầu. Thực tế APAC có đi cũng không có ý nghĩa lớn, hẳn là Hải Vương Khô Lâu có nguyên tố sinh mệnh, có thêm một ít thuộc tính vong linh, loại sinh mệnh này hoàn toàn bỏ qua bất kỳ đòn tấn công tinh thần hay tâm linh. Trương Tiểu Hầu đi trước dẫn đường, rất chuyên nghiệp lợi dụng điều động gió, hình thành một màn che gió rất vững vàng, che giấu đi khí tức của 5 người đi phía sau. Đi tới chỗ hơi cao, phía trước xuất hiện vách núi kinh người. Dưới vách núi là nước biển đánh vào, độ cao khoảng 100 mét. Hải Vương Khô Lâu đang ở dưới, nó đang ngồi trong nước biển không ngừng xô tới, dù như vậy thì nó cũng cao gần bằng vách này. Lại như một đại Phật tà ác, không nhúc nhích, làm cho người ta có áp bách to lớn. Hình như nó đang ngủ say, nhưng nếu động thủ thì sẽ tỉnh. Mọi người nhìn bên kia, Trương Tiểu Hầu dùng tay chỉ xuống vách núi. Phía dưới có bãi biển nhỏ, trên bờ biển toàn bộ đều là đá màu đen. Vốn tưởng rằng người tới gần nơi này cũng sẽ bị Hải Vương Khô Lâu sát hại tàn nhẫn, ai biết bên người Hải Vương Khô Lâu lại là từng thân ảnh pháp sư nhân loại nhỏ bé như tôm. Những người kia thì pháp gì với Hải Vương Khô Lâu, là thuật thôi miên sao, cho nên Hải Vương Khô Lâu mới ngủ say như thế. Mạc Phàm không giải thích được mà nói. Ánh sáng trên thân bọn họ, em cảm thấy như là ma pháp chỉ rũ hệ, Mục Ninh Tuyết nói. Đúng, là ma pháp chỉ rũ hệ, vừa nãy em có tới gần một chút thì đúng bọn họ là pháp sư chỉ rũ hệ, bọn họ giống như bị thứ gì đó điều khiển, không ngừng chữa trị cho Hải Vương Khô Lâu. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Mạc Phàm vỗ vào gáy. Trương Tiểu Hầu, em có ngốc không thế, vừa nãy sao không ngăn cản? Chẳng trách người tới trước đó đều chết sạch, thực lực hiện tại của Hải Vương Khô Lâu đã khôi phục hơn 1-2 phần, rồi sắc mặt Mạc Phàm thay đổi. Những người này đang điều trị cho Hải Vương Khô Lâu. Rất rõ ràng là bọn họ đang bị điều khiển tinh thần, pháp sư chỉ rũ hệ bị Hải Yêu nô dịch. Có pháp sư chỉ rũ hệ đặc thù như thế, Hải Vương Khô Lâu không cần tới mấy ngày là sẽ khôi phục, trở lại hải vực. Sợ là cả nghị trưởng Thiệu Trịnh cùng đồng tướng quân cũng không nghĩ tới. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta không đánh thức Hải Vương Khô Lâu, hiện tại chúng ta trở về. Mạc Phàm có chút do dự. Nhưng Mạc Phàm còn chưa nói dứt câu, một thân ảnh mềm mại hóa thành một cơn gió linh hoạt, trong tay biến ảo ra một thanh kiếm mỏng như lá liễu, trực tiếp chém vào Hải Vương Khô Lâu trong ánh mắt của mọi người. Khi thân ảnh linh hoạt kia gần tới loạn thạch trên bãi biển, thì đột nhiên có gió lốc thổi mạnh, mạnh mẽ đánh bay những pháp sư chỉ rũ hệ ra ngoài. Mọi người đều kinh sợ. Nếu là bình thường thì người mạnh mẽ đầu tiên xông lên nhất định là Mạc Phàm, là một người bảy hệ, căn bản không sợ đại đa số yêu ma quân chủ, hoàn toàn rất nhiều lúc có thể đối phó chính diện, nhưng rất nhiều lúc Mục Ninh Tuyết cũng không nói quy tắc. Cầm kiếm chém, Mục Ninh Tuyết cũng là một nữ trung hào kiệt dám đối đầu trực diện, với bất kỳ yêu ma nào. Liễu Diệp kiếm có uy lực băng hóa cực mạnh, lưỡi kiếm còn chưa chạm tới đầu Hải Vương Khô Lâu, đã nhìn thấy nước biển dưới bờ biển đã hóa thành băng thể dày đặc. Thân thể Hải Vương Khô Lâu do nước biển tạo thành, băng kiếm chém xuống, đầu của Hải Vương bổ làm hai. Mục Ninh Tuyết cũng có chuẩn bị trước, biết được thân thể Hải Vương Khô Lâu làm từ nước nên nhanh chóng dung hợp lại với nhau, vì thế sau khi một kiếm chém xuống thì tay còn lại tung ra hàn băng trưởng. Lực lượng băng hàn như phấn bay về đầu Hải Vương Khô Lâu, quả nhiên vết thương bị đóng băng, không cách nào liền lại một lần nữa. Ầm ầm ầm. Hải Vương Khô Lâu tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng. là sinh vật thuộc tính vong linh, đầu bị chém cũng không tạo thành vết thương chí mạng. Đây là điểm đáng sợ của Hải Vương Khô Lâu, nó căn bản không để ý vết rách trên đầu, đôi mắt đáng sợ như đèn pha nhìn chằm chằm vào Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết trong mắt nó chỉ là một con bướm bé nhỏ không đáng kể. Hải Vương Khô Lâu tức giận cùng mang theo vài phần nghi hoặc, nhân loại nhỏ bé như vậy mà cũng dám khiêu khích nó. Trong biển sâu có bao nhiêu động vật viễn cổ, hải yêu tà ác đều phải đi vòng qua địa bàn của nó, lại có bao nhiêu bộ lạc mạnh mẽ đều thần phục nó. Hải Vương vung lên cánh tay hoàn hảo khác, một quyền giết luôn Mục Ninh Tuyết. Cú đấm này trực tiếp làm nát tan tất cả bông tuyết trên bờ biển, càng cuốn tất cả nước biển trong vài cây số. Đảo màu đen này hóa thành quyền oa vô cùng to lớn, mang sức mạnh mênh mông nuốt hết tất cả. Mục Ninh Tuyết quá nhỏ bé, không thấy thân ảnh mềm mại của Mục Ninh Tuyết trong quyền oa. Chỉ là Mục Ninh Tuyết không nhu nhược như vẻ bề ngoài, thậm chí khi nắm đấm vọt tới, Mục Ninh Tuyết dùng kiếm bổ ra một vết nứt trên quyền oa mênh mông. Vết nứt này che kín bông tuyết, như trong đại dương xuất hiện băng sơn. Đứng trong hẻm núi, kiếm khí cùng bông tuyết tạo thành một khu vực không bị cự lực uy hiếp, làm cho Mục Ninh Tuyết không lùi lại phía sau. Vạn ngấn. Mũi kiếm Liễu Diệp Băng kiếm trong tay Mục Ninh Tuyết hướng về phía trước hoa lệ, thoáng chốc mũi kiếm xuất hiện phong ngấn hình chữ vạn, từ nhỏ ở đầu mũi kiếm cho tới mấy trăm mét. Kiếm vũ phóng ra, phong ngấn chữ vạn mấy trăm mét cũng hóa thành một đạo phong ngấn lợi khí khủng bố, ác liệt phá tan quyền đào sóng khí của Hải Vương Khô Lâu, lại một lần nữa chém vào thân thể Hải Vương Khô Lâu. Thân thể Hải Vương Khô Lâu như núi, nhưng dưới phong ngấn thì vẫn lùi lại vài bước, bị đánh vào hải nhai làm hải nhai suýt nữa vỡ tan. Cô nương này rất mạnh, Đổng tướng quân không nhịn được mà nói một tiếng. Sở dĩ ban đầu thấy mấy thanh niên này chạy tới du sơn ngoạn thủy, chủ yếu là thấy Mục Ninh Tuyết quá đẹp, mà đã người đẹp thì trong giới giải trí đều phong hoa tuyệt đại, làm sao có khả năng chém giết tới máu chảy hy sinh trên chiến trường. Nhưng lúc này thấy Mục Ninh Tuyết ra tay đả thương hai lần Hải Vương Khô Lâu, càng sừng sững không lùi trước Hải Vương Khô Lâu, cường đại để nhiều pháp sư cấp tướng đều thấy thẹn. Mạc Phàm, quản cho tốt bạn gái của cậu lại đi, không chờ mọi người thương thảo kế hoạch động thủ một thoáng sao? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Quá nửa là cô ấy chê mấy người lề mề như đàn bà tương thiếu nhứ, từ phía sau đi tới, mang theo vài phần cười nhạo. Không phải bảo mấy người không được tới đây hay sao? Mạc Phàm tức giận, tiện thể trừng mắt Linh Linh. Xung quanh đây không có nguy hiểm gì, ngoại trừ Hải Vương Khô Lâu này, Linh Linh nói. Mấy người còn chờ gì nữa? Mục Ninh Tuyết đã đấu được mấy hiệp với Hải Vương Khô Lâu rồi kìa, tương thiếu nhứ, tức giận mắng. Khi trong đội ngũ quốc phủ thì, Mạc Phàm phát hiện Mục Ninh Tuyết tồn tại như Valkyrie đặc biệt thư thái. Mạc Phàm vốn là pháp sư hủy diệt, mà loại pháp sư này trong đoàn đội có vị trí khá thấp, chủ yếu là thi triển những ma pháp có thời gian lâu, cũng đả kích hủy diệt kẻ địch vào lúc mấu chốt. Nhưng lâu nay Mạc Phàm đều xông lên tiền tuyến, không chỉ có đối phó chính diện, càng phụ trách đả kích hủy diệt, hoàn toàn là pháp sư đa năng. Không vội tiến lên là do Mục Ninh Tuyết đang đối kháng chính diện, Mạc Phàm có thể thanh thản ổn định ấp ủ ma pháp. Bất kể là lôi long vĩ của lôi hệ, hay thiên hỏa của hỏa hệ đều cần một ít thời gian chuẩn bị. Khi sự chú ý của Hải Vương Khô Lâu đều tập trung vào Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm vừa hay hoàn thành long vĩ hủy diệt. Lôi long vĩ, lôi điện trên bầu trời lít nha lít nhít đan dệt, như long vĩ lôi thần lộ ra từ mây đen dày đặc, mang theo phẫn nộ với mảnh lục địa ngoài khơi này, bỗng nhiên chém xuống. Toàn bộ nước biển nổ lên không trung, lôi điện giật nát đảo sương mù màu đen này, Hải Vương Khô Lâu bị lôi long vĩ đập làm cho quỳ một nửa trong nước biển, thân thể cúi xuống. Hàng tấn nước biển trên người nó tan rã ra, một loại chất lỏng sền sệt quái lạ cũng theo vết thương tràn ra ngoài, cũng không biết có phải là huyết dịch của Hải Vương Khô Lâu hay không. Từng tia lôi điện trắng kiện như khóa sắt xuyên vào cơ thể của Hải Vương Khô Lâu, tựa hồ như chiếu ra cốt hình bên trong vị quân chủ này. Lúc này Hải Vương Khô Lâu phẫn nộ quay lưng lại vách núi. Linh Linh cố ý tới gần một ít nhìn chằm chằm lôi điện dày đặc chỗ cốt lưng của Hải Vương Khô Lâu. Khi ánh chớp lóng lánh làm cho sống lưng Hải Vương Khô Lâu hiện ra một loại cốt hình kỳ quái khác, có chút dị dạng, nhưng trong mắt của Linh Linh thì như một loại đằng văn cổ lão. Là cốt ấn đồ đằng, Linh Linh cực kỳ kinh hỉ nói. Linh Linh như bản năng tiến về phía trước, cơn gió phá hết thân thể Hải Vương Khô Lâu suýt chút nữa thổi vào thân thể mảnh mai của Linh Linh. APAC nhanh tay lẹ mắt kéo Linh Linh trở lại. Không muốn sống nữa à? APAC trừng mắt Linh Linh một cái. Đi nói cho Mạc Phàm, đầu cột sống của Hải Vương Khô Lâu có dấu ấn đồ đằng, Linh Linh vội vàng nói. Sống lưng. Thật sự Mạc Phàm còn không để ý tới, sau lưng Hải Vương Khô Lâu lại có một dấu ấn đặc thù như thế. Nhưng cái tên này đúng là đồ đằng sao? Nhìn qua hoàn toàn không giống, xưa nay chưa từng nghe nói đồ đằng nào làm vong linh hệ. Ầm ầm ầm. Hải Vương Khô Lâu tức giận mang theo vài phần uất ức. Nếu là trong trạng thái toàn thịnh thì tuyệt đối có thể giết chết những người này. Bản nguyên sinh mệnh đang trôi đi làm cho uy lực yêu thuật nó dùng yếu đi nhiều. Nhưng quân chủ vô địch trung quy là có uy năng mạnh mẽ, thân thể nó lún xuống làm rung động hải dương, sau đó là bầu trời âm u tối tăm, lập tức thấy trong biển đen không ngừng dâng lên những bộ xương trắng toát. Cốt hải như sóng, đánh tới bầu trời, mà toàn bộ hải lý cũng đầy rẫy như bộ hài cốt khủng bố, theo hải vương khô lâu rít gào lên, hài cốt biển gầm bao trùm tới. Cảnh tượng địa ngục chân thực hiện ra, Mạc Phàm đứng ở xa cũng cảm nhận được hài cốt biển gầm này đáng sợ, hiện tại nếu ở trong đó, thì sẽ có cảm giác ngột ngạt bất cứ khi nào cũng sẽ tan xương nát thịt, bản lĩnh đầy người cũng không cách nào triển khai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc áp bách thì cho dù là quân chủ vô địch bị thương nặng, cũng sẽ tạo ra áp bách lớn cho kẻ địch khi dùng tới uy năng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cơ hồ bị nuốt vào trong hài cốt biển gầm, thân thể nhẹ nhàng quay cuồng tùy ý, hai người đều bị thương trong xung kích cuồng mãnh kịch liệt này. Chỉ là uy lực của hài cốt biển gầm không phải như lúc cường thịnh, hài cốt chồng chất càng cao như núi xương thật to ầm ầm đổ xuống, mạnh mẽ ép vào thân thể nhỏ như kiến. Phốc, Mạc Phàm dùng thiên môn chống đỡ, nhưng vẫn chấn động tới mức phun máu. Mục Ninh Tuyết sau lưng Mạc Phàm, biết Mạc Phàm vì mình mà bị thương, mặc dù Mục Ninh Tuyết có dùng siêu nhiên lực phong hệ, thì vẫn không cách nào giảm bớt đả kích từ hài cốt biển gầm. Nấp phía sau tớ đi, Triệu Mãn Duyên hiện thân, toàn thân có vô số giọt nước hiện ra màu vàng nhạt bay xung quanh. Khả năng là cậu không chịu nổi đâu, uy lực của tên này. Mạc Phàm lấy tay che ngực nói. Bớt nói nhảm đi, không có gì mà Triệu Mãn Duyên tớ không làm được, giọt nước trên thân Triệu Mãn Duyên, càng lúc càng dày đặc. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết lùi ra phía sau, lúc này Mạc Phàm mới để ý tới, những thủy Phật châu trên thân Triệu Mãn Duyên lại tương tự, như bản lĩnh của trưởng giáo Ngô Khổ. Xem ra Triệu Mãn Duyên đã triệt để luyện hóa thủy Phật châu, biến nó thành năng lực cường hãn cứng rắn không thể nào phá vỡ của mình. Ngươi có thể làm Triệu gia gia của ngươi lùi về sau một bước, thì coi như ta thua. Triệu Mãn Duyên phô ra tư thế ngạo nghễ hiếm có. Trên tay trái là mõ bồn chứa, có thể thấy những dấu ấn bá hạ cổ lão trải rộng trên những thủy Phật châu dày đặc, cũng hiện ra màu vàng nhạt. Mà tay phải lại có thủy Phật châu như ẩn như hiện, hào quang thánh khiết như áo cà sa bao phủ thiên địa, cực kỳ rộng lớn. Những thủy Phật châu hiện ra kim quang càng như châu báu trên áo cà sa, rực rỡ muôn màu. Kim quang lóng lánh, sừng sững bất động, Triệu Mãn Duyên như triển lộ ra oai nghiêm của La Hán kim thân, hài cốt dưới Phật tính kiên mang này khó mà có thể đẩy lùi nửa phần. Anh Triệu lợi hại quá. Trương Tiểu Hầu ở biên giới điên cuồng trợ uy, là một pháp sư thích khách không am hiểu chém giết, nhiều lúc đi một vòng xung quanh tìm kiếm một cơ hội thích hợp để tung ra đòn chí mạng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đắc ý thở lấy hơi, tiếc là không có pháp sư chỉ dụ hệ, không phải vậy rất nhanh đã có thể khôi phục thương thế của bọn họ như cũ. Không có gì đáng ngại chứ? Mạc Phàm ân cần hỏi han. Mục Ninh Tuyết lắc đầu. Uy lực mạnh mẽ chân chính đều được Mạc Phàm cản lại, ngay sau đó có Triệu Mãn Duyên đứng ra đỡ, Mục Ninh Tuyết không bị thương. Ầm ầm, thân thể Hải Vương Khô Lâu lại một lần nữa hiện lên, nhìn cốt hài hòa tan vào trong hào quang kia, hai mắt của nó lại càng sắc bén hơn. Thân thể bước ra, Hải Vương Khô Lâu bay vọt khỏi trong nước biển, dựa vào thân thể to lớn như núi trực tiếp đạp Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên cũng không cam lòng yếu thế, hai tay mở ra, lấy cự nhân chịu ủng ứng đối, dù cho cự nhân nát tan thành bọt biển thì Triệu Mãn Duyên cũng không có gì quá đáng lo. Lão Triệu, tránh ra một chút. Lúc này âm thanh của Mục Bạch từ hải nhai truyền tới. Bút băng Nghiên Tuyết, trước đó một khoảng thời gian dài, Mục Bạch đều cầm bút băng này vung vẩy về phía biển lớn vô ngần, hoàn toàn như một họa sĩ lấy bầu trời hải dương làm giấy vẽ. Triệu Mãn Duyên biết Mục Bạch ra tay, vội vàng nghiêng mình tránh ra. Sông băng treo ngược không tên mang theo khí thế nguy nga, Hải Vương Khô Lâu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy là một băng sơn nguyên thủy, hơn nữa còn đang rơi xuống. Nếu không nhìn kỹ sẽ cảm thấy một khối bầu trời băng lam sụp đổ xuống, mạnh mẽ đập xuống hải vực nhân gian, có thể thấy được Mục Bạch triển khai ra sông băng treo ngược này là chấn động như nào. Hải Vương Khô Lâu tàn phá bừa bãi sông băng thiên hãm như là cuồng ma, băng sơn dày chắc cứng rắn trực tiếp vỡ tan. Chỉ là sông băng thiên hãm này hoàn toàn được hình thành từ băng mạch nghìn năm, Hải Vương Khô Lâu dùng lực lớn, cũng không thể phá tan toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn được, rốt cuộc thân thể ngông cuồng của Hải Vương Khô Lâu vẫn bị ép cong. Song băng thiên hãm của Mục Bạch đưa tới tác dụng áp chế then chốt, làm mọi người đều có thời gian đủ để thi pháp. Mạc Phàm lập tức vận dụng cự trảo lôi hệ. Mục Ninh Tuyết rút ra một mũi tên băng tinh. Trương Tiểu Hầu tạo ra bão táp chân không. Ba người cùng vận dụng siêu giai hủy diệt, mấy loại sức mạnh siêu giai hòa vào cùng nhau, trong khoảng khắc để đảo sương mù màu đen nho nhỏ này hóa thành mảnh vỡ đá ngầm. Thân thể Hải Vương Khô Lâu lại một lần nữa xuất hiện tan vỡ, lồng ngực, đầu, hai chân, nếu hình thái của nó như một bộ xương thì lúc này càng như là xuất hiện thêm nhiều vỡ tan, lỗ thủng, thiếu hụt. Long, một tiếng gào thét, biển phương xa hóa thành màu đen, cuồn cuộn mà tới, nhìn qua như có hàng ngàn hàng vạn giao long đang quay cuồng, cảnh tượng kinh người. Nước biển máu đen này tràn vào người Hải Vương Khô Lâu, những chỗ nát tan trên thân thể nhanh chóng khép lại. Vất vả tạo ra được một ít thương tích cho Hải Vương Khô Lâu, vậy mà giờ đã biến mất. Thậm chí sau khi Hải Vương Khô Lâu được nước biển máu đen gia trì, càng trở nên hung ác hơn. Phá hết chi phong lại một lần nữa bao phủ, trong khoảnh khắc đánh bay 5 người ra ngoài, khí thế Hải Vương Khô Lâu đột nhiên tăng lên nhiều, như là có cảm giác không ngừng tạo ra uy hiếp tính mạng cho nó, thì sức mạnh của nó sẽ càng tăng lên đáng sợ. Cái tên này sao mà giết không chết? Mũi tên băng tinh của Mục Ninh Tuyết cùng thương lôi cự trảo của Mạc Phàm đều mang uy lực cực kỳ cường đại, sinh vật quân chủ cũng không chịu được. Rõ ràng là Hải Vương Khô Lâu bị thương nặng như thế, đả kích như vậy đáng lẽ phải làm nó thoi thóp, cuối cùng Hắc Thủy kéo tới để Hải Vương Khô Lâu dũng mãnh như lúc ban đầu. Không thể đánh giết thô bạo như vậy được, tên này nắm giữ thần thông Hắc Thủy, sở dĩ Ma Đô điều động ba đỉnh vị giả tới, là muốn nhấn chết Hải Vương Khô Lâu chỉ trong một lần. Trương Tiểu Hầu nói. Hiểu rõ năng lực của đối thủ vào lúc này trở nên rất quan trọng, vốn tưởng rằng sau khi Hải Vương Khô Lâu bị trọng thương đã đánh mất thần thông Hắc Thủy, nhưng không ngờ nó vẫn nhanh chóng đưa được nước biển vào trong thân thể làm cho thương thế khép lại. Nhưng Mạc Phàm đặc biệt quan sát, trọng thương trước đó của Hải Vương Khô Lâu không được khôi phục lại, cánh tay của nó vẫn cụt, bụng của nó vẫn có nhiều lỗ thủng tạo thành từ trước đó, chỉ có mỗi vết thương bọn họ mới gây ra là đã được khôi phục lại. Điều này đáng để cân nhắc. Giả như cái thần thông Hắc Thủy của nó cường đại như vậy, tại sao không một hơi khôi phục lại tất cả trọng thương, mấy người bọn họ cũng sẽ bị nghiền nát chỉ trong vài phút. Linh Linh đã nói trên sống lưng của nó có dấu ấn đồ đằng Mạc Phàm, cố ý vòng tới sau lưng Hải Vương Khô Lâu, hình thể tên này xác thực khổng lồ, muốn tìm tới dấu ấn hải cốt kia có chút khó khăn. Nó là đồ đằng thú sao? Mạc Phàm không khỏi suy ngẫm. Bất luận là nhìn từ phương diện nào thì Hải Vương Khô Lâu cũng không có bất kỳ quan hệ gì với sinh vật đồ đằng. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ văn hiến nào cho thấy trong đồ đằng có sinh vật như vậy, tồn tại. Như vậy dấu ấn đồ đằng trên hài cốt của nó. Linh Linh, em có biết cốt ấn đồ đằng sau lưng nó đại diện cho đồ đằng nào không? Mạc Phàm lập tức hỏi. Thực tế Mạc Phàm không hỏi thì Linh Linh cũng dựa theo bút ký cùng trí nhớ của mình, để đi tìm. Ấn đồ đằng ghép lại với nhau sẽ tạo ra một đồ đằng càng lớn. Vấn đề là bây giờ Linh Linh phải làm rõ cốt ấn đồ đằng này, thuộc về tiểu đồ đằng hay đại đồ đằng. Hơn nữa cũng có thể thuộc về thánh đồ đằng. Đồ đằng thú cổ đại có năng lực nuốt chửng, thường sẽ nuốt những đồ đằng nhỏ yếu, hóa thành một phần thân thể cùng sức mạnh của nó. Bây giờ có nhiều dấu vết đồ đằng không hoàn chỉnh như vậy, muốn tìm ra được cái xứng đôi với dấu ấn cốt hài này, xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Loại trừ những đại đồ đằng kia ra, thì cũng chỉ còn lại thánh đồ đằng Linh Linh trốn rất xa, cũng rất chăm chú. Giờ phút này Linh Linh như tiểu thiếu nữ đang chơi ghép tranh sa bàn, vì để tìm ra đồ đằng chuẩn xác thì nhất định phải không ngừng phá tan, xếp lại, chắp vá. Dù sao cũng có một ít dấu ấn đồ đằng thú có vị trí tồn tại trùng lặp. Lông vũ thần bí của đồ đằng. Rốt cuộc Linh Linh cũng tìm được một chỗ ăn khớp với tổ đồ đằng mạch hệ. Lông vũ thần bí, Nguyệt Nga Hoàng đều thuộc về một trong thánh thú đồ đằng. Khi Linh Linh vừa mới chắp vá xứng đôi, kỳ thực bỏ hai thứ này ra ngoài. Bởi vì Linh Linh cảm thấy Hải Vương Khô Lâu cùng hai loại đồ đằng phi hành này chẳng có liên quan gì. Ai biết được khi so lại mới phát hiện ra dấu ấn đồ đằng nằm trên cốt hài bắt nguồn từ mạch hệ đồ đằng của Lông Vũ Thần Bí, Nguyệt Nga Hoàng, mặc dù không biết dấu ấn đồ đằng của hai đồ đằng này hợp vào nhau sẽ tìm ra đồ đằng mạnh như nào. Chị Tương, chị xem, trong bản ghi chép của anh chị có phần nào tương tự với đồ đằng này không? Linh Linh đưa hoa văn đồ đằng đã chắp vá cho Tương Thiếu Như. Tương Thiếu Như biết cái này rất then chốt cho chiến đấu, lập tức nỗ lực nhớ lại. Hồi tưởng của Tương Thiếu Như kỳ thực là một loại tâm linh mộng cảnh, đưa bản thân vào mộng cảnh tạo ra trong quá khứ, bởi vậy sẽ gợi lại ký ức sâu thẳm nhất trong đầu, nhớ lại những sinh vật đồ đằng mà Tương Thiếu Quân nói. Cứ việc cách này rất mất phương hướng, nhưng đúng là tìm được không ít vết tích đồ đằng. Trong thần thoại có con trùng minh điểu, cũng tự xưng là bất tử thần điểu, nó gặp hỏa chữa trị, chạm viêm phục sinh, là thần linh bảo vệ nhân tộc ở phía Tây. Là khắc tinh của lang yêu, ma hổ, hung mãnh dị thường, thần uy vô địch. Anh à, anh thích lừa người đến vậy sao? Giả như trên thế giới này thật sự có bất tử thần điểu đi, thế thì tại sao đến hiện tại nó lại biến mất rồi? Lúc còn nhỏ Tương Thiếu Như hầu như không được ở gần cha mẹ, bọn họ đều bận với đại sự quốc gia, người làm bạn nhiều nhất là anh trai Tương Thiếu Quân, nhưng Tương Thiếu Quân thường xuyên đi xa nhà. Chờ tới khi Tương Thiếu Quân trở về nhà, người anh trai này rất tha thiết cùng say mê kể những gì đã trải qua cho đứa em gái nghe. Và lúc đó Tương Thiếu Như như là được nghe chuyện cổ tích, thực tế thì hoàn toàn quên đi rất nhiều. Cũng còn may Tương Thiếu Như là pháp sư tâm linh hệ, mà ký ức kỳ thực không biến mất vĩnh viễn, chỉ là được giấu ở nơi sâu nhất trong đại não, cần một ít vật tượng trưng để nhớ lại. Dấu ấn đồ đằng, đây là đánh dấu tốt nhất rồi. Chính vì lẽ đó mà không ai giết được nó, trừ khi nó nản lòng thoái chí. Nó gặp hỏa chữa trị, dù là gặp một ít ánh sáng ấm áp cũng có thể để nó tái sinh từ tro tàn. Cho nên khi nó chọn tự mình diệt vong, cách duy nhất là nấp trong hắc ám, biển sâu lạnh lẽo, chỉ có mai táng bản thân ở nơi đó thì nó mới triệt để chết đi. Nhưng đó cũng chỉ là phong ấn một thời gian, nếu như một ngày nào đó hải dương khô cạn, ánh mặt trời chiếu xuống đáy biển khô cạn, hoặc là có dung nham chảy qua hài cốt của nó, thì nó vẫn tỉnh dậy, quang minh tái hiện, liệt diễm trùng thiên. Vừa nói dứt câu thì tiếng ầm ầm truyền tới, Tương Thiếu Như chìm trong mộng cảnh đột nhiên tỉnh lại. Là trùng minh thần điểu Tương Thiếu Như vừa mở mắt ra, ngay lập tức nói với Linh Linh. Trùng minh thần điểu, gặp hỏa chữa trị, trạm viêm tái sinh, hải vương khô lâu nắm giữ năng lực tương tự. Nhưng mà nó gặp nước chữa trị. Tương Thiếu Như tỉ mỉ suy nghĩ lại, vỗ mạnh một cái, lập tức hiểu ra cái gì. Ngay sau đó Tương Thiếu Như dùng tâm linh nói với mọi người, đảm bảo cho bọn họ cũng có thể nghe thấy. Hải vương khô lâu mang thuộc tính vong linh, tớ nghĩ là nó đã luyện hóa hài cốt của trùng minh thần điểu chôn ở dưới đáy biển, cũng thông qua diễn hóa thần thông mà có được năng lực gặp nước chữa trị gần như tái. Sinh Tương Thiếu Như vội nói với mọi người. Chị ơi, giờ này nói ra cái này thì có lợi gì, cần nhất là làm sao để giết chết được nó đây này, Triệu Mãn Duyên cười khổ nói. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hải vương khô lâu thực sự cuồng mãnh, mấy người hợp lực lại cũng không tạo thành được bất cứ thương tổn gì cho nó, ngược lại mấy người bọn họ bắt đầu chịu thương tổn liên tiếp, có chút không kiên trì được. Trùng minh thần điểu gặp dung nham sẽ tái sinh dù cho chỉ còn lại hài cốt, mấy cậu nghĩ cách, để khối xương có dấu ấn đồ đằng sau lưng hải vương khô lâu chạm vào liệt diễm Tương Thiếu Như nói. Hải vương khô lâu cường hãn như vậy, có liên quan rất lớn tới hài cốt bất tử thần điểu mà nó đang nắm giữ, cũng chính hài cốt đồ đằng đặc thù này ban cho nó thần thông chữa trị. Cậu chắc chắn chứ? Triệu Mãn Duyên mang theo hoài nghi với những lời mà Tương Thiếu Như nói. Tạm thời không nói tới hài cốt này ẩn trong hải dương hơn ngàn năm, truyền thuyết trùng minh điểu có ứng nghiệm hay không, nếu có một tầng nước biển màu đen bao bọc lấy hải vương khô lâu, hỏa diễm không cách nào chạm tới xương sống lưng của nó. Xương sống lưng của nó rất hoàn hảo, lúc trước bị nhiều pháp sư siêu giai oanh tạc như vậy mà nó vẫn sừng sững không ngã, đủ để thấy phòng ngự của nó dày vượt xa những quân chủ tầm thường. Các cậu nghĩ cách để nó lộ phần lưng, tớ đục hắc thủy ra ngoài rồi rót dung nham vào Mạc Phàm Tin vào Tương Thiếu Như. Để em cầm cố hai chân của nó, Mục Ninh Tuyết nói. Mục Ninh Tuyết lùi về phía sau, đứng trên gió biển tung bay, thân thể mềm mại như lông vũ, trắng nõn mà linh động. Hô hoán băng tinh sát cung ra, phía trên tỏa ra hào quang gần như chiếu sáng bầu trời tối tăm. Tóc ngân tuyết bay lung tung quét nhẹ vào khuôn mặt, hoặc quấn vào cổ trắng như tuyết, hoặc là hất tung lên theo đường cong quyến rũ mê người. Thiên băng địa tinh, mũi tên gào thét xuyên qua cuốn theo vài lớp băng bụi tùy ý, trong bầu trời cùng hải dương, mũi tên ở trung tâm thẳng tắp hướng về hải vương khô lâu. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, nước biển đông lại, đá cũng đông theo, gió biển ẩm ướt đông lại thành từng sợi bông trắng. Hải vương khô lâu phản ứng cực kỳ nhanh, đang định nhảy lên thật cao tránh khỏi khu vực đóng băng cực tốc này, thì Trương Tiểu Hầu đã đúng lúc dùng phong thường bện thành phong lưới, hạn chế hải vương khô lâu. Phong lưới cũng không ngăn được ma lực mạnh mẽ của hải vương khô lâu, nhưng chỉ cần hơi trở ngại một chút, thì nửa thân dưới của hải vương khô lâu sẽ bị băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết đóng băng lại. Nắm giữ ma cụ đặc thù như băng tinh sát cung, Mục Ninh Tuyết triển khai ma pháp băng hệ thậm chí đạt tới đỉnh cao băng hệ, nhưng cũng có thể thấy mũi tên này tiêu hao lượng lớn tinh thần lực của Mục Ninh Tuyết. Nửa phần dưới của hải vương khô lâu bị đóng băng chắc chắn, không phải băng tuyết tầm thường bao trùm mà là tinh khối cứng rắn như sắt thép, dù cho dùng ma pháp hủy diệt mạnh mẽ, thì cũng rất khó tạo thành vết nứt vỡ trên bề mặt. Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết thành công nhốt hải vương khô lâu, lập tức dùng pho do GN ảnh lẻn ra phía sau lưng hải vương khô lão. Long, tính cảnh giác của hải vương khô lâu khá mạnh, đặc biệt là khi Mạc Phàm tiếp cận lưng nó, thì nó lập tức vặn vẹo thân thể. Một cái tay của nó đột nhiên hướng lên trời. Mạc Phàm lập tức cảm nhận được một luồng sóng khí vô cùng to lớn ập đến, mạnh tới nỗi ép Mạc Phàm lộ ra nguyên hình. Sóng khí như một bình phong che chắn cho hải vương khô lâu, để Mạc Phàm không cách nào tới gần, đặc biệt là lưng nó, từng tầng một, đừng nói là tới gần hài cốt đồ đằng, muốn chạm vào được hải vương khô lâu cũng khó. Anh Phàm, để em hấp dẫn sự chú ý của nó, Trương Tiểu Hầu nói. Em hấp dẫn cũng không có tác dụng. Mạc Phàm vừa dứt lời thì thấy Trương Tiểu Hầu hóa thân thành một con quay gió, đột nhiên chui vào lỗ thủng ở lồng ngực của hải vương khô lâu. Thể tích hải vương khô lâu khổng lồ như núi, mà vị trí vết thương trước đó lại như là hang núi. Trương Tiểu Hầu tài cao gan lớn, xông vào trong ngực của hải vương khô lâu như một con phệ trùng. Quả nhiên hải vương khô lâu rất sợ sinh vật không rõ tiến vào trong thân thể của mình. Sau lưng có hải cốt quan trọng, mà trước ngực cũng có nội tạng kết tinh. Phá hết chi khí của nó bắt đầu biến hóa, từ trong thân thể phóng ra ngoài, muốn đánh bay con sâu nhỏ Trương Tiểu Hầu này ra. Trương Tiểu Hầu thật sự có gan lớn, không chỉ thuận thế rời đi, lại đột nhiên chui vào trong xương ngực của Hải Vương Khô Lâu, cũng dựa vào xương ngực của Hải Vương Khô Lâu làm cảng tránh gió. Long! Hải Vương Khô Lâu cũng bắt đầu hoảng rồi, một pháp sư nhân loại nhỏ bé chạy vào trong lồng ngực, giả như là pháp sư lôi hệ uy lực cực kỳ cường hãn như Mặc Phàm, thì chẳng khác nào là chôn bom trong ngực. Dù như nào nó cũng không thể để Trương Tiểu Hầu chui vào, lấy hết phá chi phong có thể điều động phóng ra ngoài, dù cho tạo thành một ít thương tổn với xương cốt thì nó cũng không tiếc. Hành động này của Trương Tiểu Hầu đưa tới hiệu quả, Mạc Phàm đã nhìn thấy hài cốt đồ đằng, Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm hô to một tiếng, Tiểu Viêm Cơ chờ lệnh đã lâu trực tiếp hiện lên, chói lóa trên đỉnh đầu Mạc Phàm như mặt trời. Mạc Phàm khoác lên áo choàng cực nóng này, toàn thân bốc cháy đỏ hồng. Từ mạch máu, gân cốt, cho tới bắp thịt, toàn thân Mạc Phàm đều do dung nham tạo thành, giống như con trai của mặt trời, uy nghiêm nóng rực vô tận. Mạc Phàm biến thành trong Hỏa Diêm Vương trong chớp nhoáng, hài cốt đồ đằng, trên thân Hải Vương Khô Lâu phát ra hồng quang tựa hồ nóng bỏng tỏa nhiệt. Thân thể Hải Vương Khô Lâu tạo thành từ nước biển, có ma khí phụ thể, phá hết chi phong làm tư thái, dù cho là cốt hài cũng đầy tử khí vong linh. Nhưng một khối xương trên lưng giờ đây như một khối thép đỏ hồng lấy ra từ lò nung. Như vậy càng chứng minh lời nói của Tương Thiếu Nhứ. Mạc Phàm không do dự, lao vào như Trương Tiểu Hầu, trực tiếp vào trong ma thân Hải Vương Khô Lâu. Bình thường thiên hỏa không làm tan được da thịt hắc thủy của Hải Vương Khô Lâu, nhưng Mạc Phàm trực tiếp hóa thành Thái Dương, mạnh mẽ hòa tan. Hải Vương Khô Lâu đang chứng khí hư cực nhược cũng chưa chắc là đỡ được. Hải Vương Khô Lâu đã cảm giác được phần lưng nóng gian, nó đua cánh tay về phía sau, muốn bóp chết Mạc Phàm. Lúc này Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch Quả đoán ra tay ngăn cản cánh tay ma vũ của Hải Vương Khô Lâu, làm cho Mạc Phàm có nhiều thời gian hơn. Sống lưng dày đặc hắc thủy cũng đã tan ra, Mạc Phàm cũng cảm giác sắp bị thiên hỏa phần diệt, trước đây ít khi dùng tới nhiệt độ cao như vậy. Dung nham quyền hà, Mạc Phàm vào đấm vào hài cốt đồ đằng. Bắp thịt hắc thủy sền sệt đỡ lại được rồi. Ầm, Mạc Phàm không nhụt chí, lại tung dung nham quyền hà vào vị trí đó, tung ra uy lực lớn nhất. Ầm, cú đấm thứ ba. Ầm, cú đấm thứ tư, dung nham đã bắn tung tóe ra xung quanh, dung nham chạm vào không khí càng đốt thành một chuỗi hỏa đằng. Bốn đấm không đục được ra, Mạc Phàm hít sâu vào một hơi, lại tiếp tục oanh kích. Có thể thấy hài cốt đồ đằng càng lúc càng nóng lên, nguyên bản như một khối cốt thiết lạnh lẽo không có sự sống, cũng không có sức sống, thậm chí mang theo vài phần tà tính. Nhưng nhiệt độ càng cao dần làm hài cốt màu đỏ như tỏa ra nhiệt lượng, chính nó đang tự thiêu đốt. Ma thân to lớn của Hải Vương Khô Lâu cũng chỉ có 1000 khối xương, chỉ có một hài cốt này có ấn đồ đằng, hỏa hồng nóng rực, nó như muốn thoát khỏi tử vong. Lạnh lẽo, thân thể tà ác này, tự mình niết bàn, tự mình phi thiên. Trước đó dung nham bắn vào trong không khí đốt thành một chuỗi hỏa diễm dài. Giờ khắc này những chuỗi hỏa diễm dài bị hút vào trong hồng cốt kia, đã biến thành kén bao trùm lấy hài cốt đồ đằng. Kén liệt hỏa bành trướng, hầu như phá tan chui ra từ sống lưng Hải Vương Khô Lâu. Bầu trời tối tăm không tên đỏ lên, mây dày đặc hóa thành dung nham địa ngục, chậm chậm khuấy lên. Phá kén mà ra, rõ ràng là một thần điểu toàn thân màu đỏ thẫm, đầu, cuối đuôi, dưới cánh là lông chim màu tím, nó từ sống lưng Hải Vương Khô Lâu ra ngoài, thân thể tuy chỉ to bằng chim ưng bình thường nhưng toàn thân phóng ra liệt diễm thần quang làm người ta có cảm giác có tới 9 mặt trời. Hải Vương Khô Lâu bỗng nhiên xoay người, đánh tan ràng buộc của Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên, nhào tới trùng dương thần điểu. Đây chính là mảnh hài cốt quan trọng để nó có được thực lực mạnh mẽ như bây giờ, nó ngủ đông 1000 năm dưới đáy biển, có được cốt ấn mạnh nhất. Dù cho luyện hóa thành một phần cơ thể cũng tiêu hao 5 tháng dài đằng đẵng. Hiện tại mảnh xương này hóa thành một con chim bay đi, ngay cả Hải Vương Khô Lâu cũng không biết một mảnh xương cốt đồ đằng chết mấy ngàn năm chạm vào liệt diễm lại tái sinh. Được, tái sinh cùng chữa trị là hai khái niệm khác nhau. Hải Vương Khô Lâu vừa mừng vừa khiếp sợ, giả như nó có thể luyện hóa triệt để năng lực của trùng minh thần điểu, gần nước tái sinh, vậy thì trên thế giới này còn mấy cái có thể coi là địch. Hải Vương Khô Lâu nhào tới, không tiếc tất cả đánh về phía trùng minh thần điểu liệt hỏa. Trùng minh thần điểu này vô cùng nhỏ, rõ ràng không phải dáng vẻ vốn có của nó. Nó đang không ngừng thu thập nguyên tố liệt hỏa trong thiên địa, không ngừng khôi phục sự mạnh mẽ nguyên bản. Hải Vương Khô Lâu mở ra lồng ngực tàn tạ, hoàn toàn bao trùm lấy trùng minh thần điểu vào trong hắc thủy của nó, không cho trùng minh thần điểu bay đi. Lẽ nào cái tên này muốn nhét trùng minh thần điểu trở lại sau lưng? Mạc Phàm cảm nhận được độ điên cuồng của Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu trước đó không biết hài cốt này còn có năng lực ngàn năm tái sinh, nếu cho nó nhiều thời gian hơn thì tuyệt đối có thể nuốt chửng loại thần thông này. Dưới tình huống này làm sao Hải Vương Khô Lâu lại không phát điên cho được? Vẫn rất có nhiều nơi không có liệt hỏa, nhưng nước thì khác. Chỉ cần ở Hải Dương, không thể không có nước biển lạnh lẽo, nắm giữ thần lực đồ đằng này của trùng minh thần điểu, nó sẽ kiêu hùng một phương hải dương, đến cả đế vương cũng sẽ nhượng bộ vài phần. Bất tử bất diệt, đây mới là chân lý của vong linh. Nó phát điên rồi, đừng để nó nuốt trùng minh thần điểu, Mạc Phàm cao giọng nói. Hắc thủy lập tức bay cao mấy trăm mét, mây màu đỏ trong khoảnh khắc bị khí tức tà ác tối tăm thay thế, hải vực xa xa cũng hóa thành vần đục. Hải vương khô lâu vẫn mạnh mẽ đáng sợ, nó dẫn tất cả liệt diễm che lại Mạc Phàm cùng trùng minh thần điểu, kéo thế giới vào một ác thủy luyện ngục. Ác thủy tà lãng vô cùng vô tận từ trong lỗ thủng màn trời rơi xuống, giống như toàn bộ thế giới chân thật có ánh nắng tươi sáng đã đổ nát, phá nát hết rồi. Mạc Phàm không ngừng bị ác thủy đánh bay, lĩnh vực liệt diễm vất vả tạo ra chẳng mấy chốc nữa sẽ bị biển trời màu đen rơi xuống nuốt chửng, toàn thân sền sệt, ướt đẫm, thậm chí là khó mà đứng dậy, như là ở trong vũng bùn. Dưới tình huống này thì ngay cả thiên hỏa của Tiểu Viêm Cơ cũng chẳng làm nên trò trống gì, dù sao Hải Vương Khô Lâu cũng là quân chủ vô địch, thần thông hắc thủy cùng phá hết chi phong của nó cũng không yếu hơn thiên hỏa. Hơn nữa theo quan hệ khắc chế thì hình thái hỏa diêm vương của Mạc Phàm cũng liên tiếp chịu thiệt. Đáng chết, tại sao cái tên này vẫn còn mạnh như vậy, Mạc Phàm mắng. Mạc Phàm ngã vào nê hải màu đen, những vật chất màu đen này căn bản không phải là nước, mà càng như những thân thể ác quỷ, tà yêu tan thành bùn nhão, chúng nó gắt gao kéo thân thể Mạc Phàm, nhấn đầu Mạc Phàm vào trong hắc thủy, kéo chân Mạc Phàm xuống càng sâu, muốn dìm chết Mạc Phàm. Trong ác thủy luyện ngục thì dù bản lĩnh Mạc Phàm có nhiều hơn nữa thì đều không triển khai được, vào lúc này Mạc Phàm có thể cảm nhận chân thực được sự cường thế của Hải Vương Khô Lâu, mặc dù nó còn lại 2-3 phần bản lĩnh, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác nghẹt thở mãnh liệt. Mạc Phàm không ngăn được Hải Vương Khô Lâu, thậm chí thoát thân cũng có chút khó khăn, cảm nhận được rõ ràng cánh cửa sự sống ngay ở trên đầu xa xa một thước đang dần khép lại, rất nhanh Mạc Phàm sẽ vĩnh viễn trầm luân trong ác thủy luyện ngục, không thấy ánh mặt trời cho đến chết. Anh Phàm, giao cho em, anh nghĩ cách thoát ra đi, âm thanh Trương Tiểu Hầu truyền tới từ chỗ cao. Lúc này Mạc Phàm mới ý thức được không biết chìm tới đáy biển từ khi nào, dưới đáy hải dương đang mở ra một cánh cửa hút vào trong đại môn luyện ngục. Thần thông đáng sợ như vậy, trong tâm Mạc Phàm còn chút sợ hãi. Hải Vương Khô Lâu này tựa như lúc giao thủ không biểu hiện ra toàn lực, lúc này phát lực, nếu không phải tất cả tâm tư của nó dồn vào trùng minh thần điểu vừa phục sinh lại, thì mình đã là người chết. Sinh vật cấp bậc này, sau này không nên tùy tiện khiêu chiến, thật là đáng sợ. Hiện tại Mạc Phàm khó mà bảo vệ được bản thân, trùng minh thần điểu vừa thức tỉnh, rõ ràng không có khôi phục lại sức mạnh, chính là như một con chim non. Trương Tiểu Hầu cách trùng minh thần điểu gần nhất, kỳ thực là phá hoại ngay vị trí xương ngực Hải Vương Khô Lâu. Nhìn thấy Hải Vương Khô Lâu ôm mạnh lấy trùng minh thần điểu, lập tức điều động phong linh như vũ thoát ra. Trương Tiểu Hầu có tốc độ nhanh, trước khi Hải Vương Khô Lâu tóm được trùng minh thần điểu thì đã nhanh hơn một bước, bắt lấy trùng minh thần điểu. Hắc thủy bay khắp, Trương Tiểu Hầu hóa hình phong linh như vũ thành một thanh đại kiếm, cực tốc trượt trên những mặt sóng màu đen, có thể so với một vận động viên khiêu chiến sóng biển gió lốc ngập trời cực hạn. Hải Vương Khô Lâu vô cùng phẫn nộ, nó giơ tay cao lên, thình lình đã biến thành ma trưởng che trời. Oanh! Ma trưởng chính là biển gầm màu đen từ trên trời giáng xuống, bất kể là trọng lượng hay sức mạnh đều đủ lay động trời đất. Hải Vương Khô Lâu lúc này dùng ma lực không hề bảo lưu, nhanh chóng tiêu diệt đám nhân loại như ruồi đang bu quanh mình. Trương Tiểu Hầu cực kỳ nhỏ bé dưới ma trưởng che trời, tốc độ ma trưởng giáng xuống nhanh tới kinh người, bất luận Trương Tiểu Hầu có trốn tới đâu cũng đều nằm trong lòng ma trưởng của Hải Vương Khô Lâu. Trùng Minh Thần Điểu được Trương Tiểu Hầu ôm trong lồng ngực, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trưởng hủy diệt, hai mắt khỏi tràn ngập tuyệt vọng. So với lúc đầu thì Hải Vương Khô Lâu mạnh mẽ hơn nhiều, nó không ngu dốt hay chậm chạp như phần lớn sinh vật to lớn, mà lộ ra giả dối, gian tà của yêu quỷ, đánh cho mọi người không kịp ứng phó. Gào gừ gào gừ. Đột nhiên có tiếng hổ gầm truyền tới, một con hổ khắp toàn thân là màu trắng bạc, tuyết bay lượn lao ra, nó như là hỗn thế ma vương, trực tiếp cưỡi lên đầu Hải Vương Khô Lâu, thiên hổ chảo xé trời chụp vào chỗ nứt trên đầu Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu không nhận ra được sự tồn tại của cái thứ bé nhỏ này. Trong ác thủy luyện ngục màu đen xuất hiện băng sơn đứng sừng sững từ dưới đáy hải dương, như thạch nhũ trong hang động, có chút đổi chiều, có chút chỉ thiên, có chút lại nối liền trời đất, cảnh tượng như băng phong thiên địa viễn cổ. Tiểu Bạch Hổ. Mục Ninh Tuyết chút kinh ngạc, cái tên này theo mình tới đây từ khi nào, rõ ràng là đã để nó ở lại phong sơn. Kể từ lúc Tiểu Bạch Hổ ký khế ước với Mục Ninh Tuyết, kỳ thực không khác gì trước đó, đều là nuôi thả. Nó thích ở trên, núi phong sơn làm bạn với Nguyệt Nga Hoàng. Phá hoại khắp đồi núi, Mục Ninh Tuyết cũng lời hỏi một câu, nếu như nó lén lút xuất hiện ở phòng Tuyết Sơn, lén lút mà bị tuần tra bắt được, cùng lắm là Mục Ninh Tuyết sẽ để nó chơi ở hậu viện của mình. Chỉ là lần này Mục Ninh Tuyết rõ ràng để Tiểu Bạch Hổ ở Phong Sơn, ai ngờ nó lại lén lút đi theo. Hiện tại không phải lúc trách Tiểu Bạch Hổ, Huống hồ xác thực xuất hiện nguy cơ Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu nguy hiểm tới tính mạng, mà Mục Ninh Tuyết thì lại khó bắn tiễn. Tiểu Bạch Hổ thể hiện ra phong thái tuyệt nhiên không giống với thường ngày, uy phong lẫm lẫm, thần thánh trang nghiêm, cặp chảo kia phá tan đầu Hải Vương Khô Lâu, để khuôn mặt chia ra làm hai. Bằng sơn dưới đáy biển chính là từng cây thiên địa trường mâu mà nó hô hoán ra, đâm thủng ma thân to lớn của Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu ngông cuồng tự đại bỗng nhiên bị trọng thương, ma trưởng vốn có thể nghiền nát Trương Tiểu Hầu xuất hiện tan vỡ. Trương Tiểu Hầu tìm được cơ hội, ôm Trùng Minh Thần Điểu nóng bỏng ra ngoài, cũng nhanh chóng trốn lên không trung, phòng ngừa Hải Vương Khô Lâu lại phát điên. Tiếng kêu thảm thiết của Hải Vương Khô Lâu như lôi oanh, nó lung lay thân thể đánh gãy những băng sơn kia, dùng phá hết chi phong tấn công Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ thoái lui sai khi tung một đòn, xảo quyệt cùng linh xảo. Tốc độ tên này cực nhanh, thấy một tia bạch quang bay vụt, ngay sau đó Tiểu Bạch Hổ rơi xuống một đoàn ác thủy luyện ngục đen thui. Hải Vương Khô Lâu nổi giận thì nổi giận, nhưng không đuổi theo Tiểu Bạch Hổ mà cất bước tới chỗ Trương Tiểu Hầu phóng đi. Biển rộng lay động, Trương Tiểu Hầu không hổ danh là pháp sư tốc độ, thời điểm như này lộ ra ưu thế, chỉ cần một lòng muốn chạy thì ngay cả quân chủ vô địch cũng chưa chắc giữ chân lại được. Tiểu Bạch Hổ tới chỗ Mạc Phàm trong ác thủy luyện ngục, nó vung chân trước đi vào ác thủy luyện ngục. Rất nhanh ác thủy kết băng, từ mặt ngoài đông tới đáy biển, ác thủy màu đen vây lấy Mạc Phàm rốt cuộc cũng ngừng lại, bất động để Mạc Phàm cuối cùng cũng thở lấy hơi được. Gào gừ. Tiểu Bạch Hổ đứng ở miệng vực sâu luyện ngục, nhìn Mạc Phàm dưới đáy, tựa hồ muốn nói, có cần hổ ra đây kéo lên không? Mạc Phàm trốn ra, trở lại thế giới ấm áp sáng sủa, thiên hỏa trên thân lúc này mới cháy bừng lên lại. Tiểu Bạch Hổ ngước đầu, thần sắc mặt như một vị chúa cứu thế chờ những người khác cúng bái. Ngươi thì kéo được cái gì, có bản lĩnh thì làm thịt tên kia cho ta. Ngươi là trực hệ Thánh Đồ Đằng, là khắc tinh của Hải Dương thần tộc, bọn ta chém giết thành ra như vậy thì ngươi mới tới thu gặt Mạc Phàm, không chút khách khí mắng. Tiểu Bạch Hổ tức giận căng cả tròm râu đen. Cả ngày hỗn ăn hỗn uống, còn không mau đuổi theo diệt nó đi Mạc Phàm, lấy ngón tay chọc vào khuôn mặt béo múp của Tiểu Bạch Hổ mà khiển trách. Tiểu Bạch Hổ lắc đầu, Hổ Đại Vương ta không muốn làm chim đầu đàn, muốn cùng mọi người tiến lên. Ngươi quả thực là mất mặt Thánh Đồ Đằng, những Thánh Đồ Đằng khác đều một thân một mình đối đầu với những con hàng, như này Mạc Phàm nói. Tiểu Bạch Hổ không cần mặt mũi, căn bản không ngại những lời Mạc Phàm trào phúng. Nó còn là một con hổ nhỏ còn đang bú sữa, không cần gánh chịu trách nhiệm không phù hợp với tuổi của nó. Vậy ngươi chờ ta đuổi theo Mạc Phàm nói. Làm sao mà tất cả hoán thú đều có một ít tính toán chi ly với mình nhỉ? APAC cũng thế. Vừa nghe mình không phải chính diện nghênh địch, lúc này Tiểu Bạch Hổ mới đồng ý. Nó biến ảo ra bản thể, rõ ràng là một thiên ngân thánh hổ uy phong lẫm liệt, nhìn qua như tượng băng thiên sơn. Ngoại trừ một ít thiên ngân hổ văn không có uy nghiêm thần thánh, như thiên ngân thánh hổ trưởng thành, Tiểu Bạch Hổ hiển lộ ra bản thể cũng là một đồ đằng thánh hổ. Gào gừ. Tiểu Bạch Hổ đuổi theo Hải Vương Khô Lâu, cũng rất chăm chú nói cho Mạc Phàm, thiên ngân thánh hổ chúng nó đều là cha truyền con nối, còn quý hơn cả quốc bảo Trung Quốc. Nó nhất định phải đặc biệt quý trọng tính mạng của bản thân, không thì đứt mất hương hỏa của thiên sơn thánh hổ chúng nó. Mạc Phàm cảm thấy cái lý luận sợ chết của Tiểu Bạch Hổ làm cho hôn mê, đột nhiên thấy Tiểu Bạch Hổ xứng đôi với Triệu Mãn Duyên. Ngươi chính là dị đoan trong đồ đằng thú, còn huyết thống thánh hổ cuồn cuộn trời đất, làm sao không phải huyết thống của con chồn hả? Mạc Phàm vặn lỗ tai của Tiểu Bạch Hổ, mắng. Quả thực Tiểu Bạch Hổ nước lửa bất dâm, không hề chú ý tới cái gì gọi là tôn nghiêm thánh hổ khi bị nhân loại sỉ nhục. Lấy tốc độ của Tiểu Bạch Hổ có thể truy đuổi được Hải Vương Khô Lâu, nhưng nó lại duy trì khoảng cách an toàn, điều này làm cho Mạc Phàm không cách nào vận dụng sát chiêu. Mạc Phàm, hiện tại Hải Vương Khô Lâu không có năng lực của Trùng Minh Thần Điểu, đây là thời cơ tốt nhất để giết nó. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên điều động Phong La Á Long đuổi tới, nói với Mạc Phàm. Sau đó Mục Ninh Tuyết cũng bay tới, Mục Ninh Tuyết có phong chi dực nên là không cần Tiểu Bạch Hổ trở. Vì thế mà Mục Ninh Tuyết cảm thấy Tiểu Bạch Hổ rất dư thừa. Sao mà Trương Tiểu Hầu vẫn chạy, đến Viễn Hải luôn rồi? Triệu Mãn Duyên nói. Cũng là chuyện tốt, Trùng Minh Thần Điểu mà bị Hải Vương Khô Lâu tóm lại, vậy thì khổ cực chúng ta bỏ ra đều uổng phí, lôi kéo chiến đấu như vậy, để Hải Vương Khô Lâu đuổi, còn chúng ta đánh phía sau, Mạc Phàm nói. Nhưng Hải Vương Khô Lâu vẫn quá nguy hiểm, giả như nó tập trung giết chúng ta căn bản không chịu nổi. Triệu Mãn Duyên có chút sợ. Lúc này Mạc Phàm cũng dị thường đau đầu, Hỏa Diêm Vương là hình thái mạnh nhất đối đầu với sinh linh nguyên tố thủy như vậy. Thật sự không có tác dụng quá lớn, nếu thật sự muốn giết chết Hải Vương Khô Lâu, không có đại sát chiêu thì không được. Bản lĩnh của hệ khác nhất định phải mau chóng đuổi kịp, không thì đối mặt với sinh vật biển, thì bản thân mình sẽ chịu thiệt giống như bây giờ. Dẫn nó tới lục địa, như vậy thần uy của nó sẽ yếu đi hơn nửa, Mục Bạch nói. Mạc Phàm vỗ trán một cái. Đúng vậy, ở trên đất liền thì năng lực của mình sẽ không bị hạn chế, mà ác thủy luyện ngục của Hải Vương Khô Lâu cũng mất đi giá trị rất nhiều. Hầu tử, dẫn nó lên lục địa đi. Mạc Phàm vội vàng dùng bộ đàm nói với Trương Tiểu Hầu, ở rất xa. Hiện tại Trương Tiểu Hầu cũng rất gian nan, căn bản không dám giảm tốc độ, thậm chí hơi đổi hướng cũng đã sợ mất mật. Hải Vương Khô Lâu ở phía sau quả thực như hải dương nhe nanh múa vuốt, thân thể cao lớn che kín bầu trời, hơi dừng lại sẽ bị nuốt. Lục địa ở đâu, em không biết. Linh Linh, nhanh chóng dẫn đường cho bọn anh, Mạc Phàm kêu lên. May mà vẫn dùng máy truyền tin được, thanh âm Linh Linh truyền tới. Các anh đừng dừng lại, đi về hướng này 100 cây số, tới thành phố Nishikuma, thanh âm Linh Linh vang lên. Nhưng Linh Linh còn chưa nói xong thì thanh âm Tương Thiếu Như truyền tới. Mạc Phàm, thành phố Nishikuma là nơi có chùa miếu chúng ta từng đặt chân tới, phía bắc có một đảo núi lửa đã ngừng phun, trùng minh thần điều cần dung nham thiên địa tinh khiết nhất, không phải lực lượng nguyên tố của ma pháp sư, để trùng minh thần điều vào trong đó, thì nó sẽ hóa thành đồ đằng chân chính, Tương Thiếu Như nói. Thành phố Nishikuma đây không phải là Nhật Bản sao, Triệu Mãn Duyên kinh hô lên. Chúng ta đã cách quốc giới rất xa, mà lục địa gần nhất là Nhật Bản. Hơn nữa nơi đó có núi lửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Phàm cũng kinh ngạc không ngớt. Tuy rằng bọn họ tiến vào quỷ vụ, nhưng hẳn là phạm vi quỷ vụ chỉ mười mấy cây số. Theo lý thuyết thì bọn họ cách bờ biển Trung Quốc 50 cây số, làm sao lại tới gần Nhật Bản? Chẳng lẽ nói quỷ vụ tồn tại pháp tắc không gian? Hỗn độn, nhìn thì bọn họ chỉ đi mười mấy cây số, kỳ thực là vượt qua hải vực càng xa hơn. Tương Thiếu Như cùng Linh Linh đương nhiên là sẽ không lừa bọn họ, nếu hướng đông có thể nhanh chóng đi tới lục địa, nhưng không nói trước là quốc gia nào. Sau khi mực nước biển tăng lên thì đã nhấn chìm một nửa thành phố Nishikuma, cư dân nơi này đã di chuyển tới nơi cao hơn, cho nên không cần lo tới việc liên lụy tới cư dân ở đó, Linh Linh cố ý nhắc mọi người. Thành phố Nishikuma không xa lạ gì với Tương Thiếu Như, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên và Mục Ninh Tuyết, khi bọn họ lịch luyện quốc phủ đi khắp thế giới, thành phố ở Nhật Bản này là nơi đầu tiên bọn họ đặt chân tới. Hải Dương nhìn như vô biên vô hạn, nhưng tốc độ đoàn người bọn họ cực kỳ nhanh, trận truy đuổi này không có ngừng lại. Hải Vương Khô Lâu đã si mê trùng minh thần điểu, nó tuyệt đối không cho phép sức mạnh vốn thuộc về mình bị những nhân loại này cướp đi. Vào lúc này Hải Vương Khô Lâu bị thương nặng thể hiện ra, nó dùng toàn bộ sức mạnh, bất kể phiên hải đảo lãng thế nào cũng phải đuổi kịp Trương Tiểu Hầu phía trước. Nhưng Trương Tiểu Hầu có năng lực tránh né cực tốt, sức mạnh to lớn của Hải Vương Khô Lâu đánh tới đa số bị Trương Tiểu Hầu tránh né. Mặc dù thực sự tránh không được thì những người khác cũng sẽ lần lượt ra tay, để cho Trương Tiểu Hầu có một ít không gian thoát khỏi. Vừa chiến vừa ngừng, mọi người mặc dù có bị thương thì cũng cắn răng chịu đựng, không cho Hải Vương Khô Lâu tới gần trùng minh thần điểu. Anh Triệu, đỡ lấy. Trương Tiểu Hầu phát hiện mình đã bị phá hết chi phong ngăn cản, nhanh trí ném trùng minh thần điểu cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên đón lấy củ khoai nóng bỏng tay này, sắc mặt có mấy phần an nhàn lập tức thay đổi, bởi vì Hải Vương Khô Lâu đã chuyển mục tiêu sang mình. Cậu coi đây là thi đấu chạy tiếp sức à, đừng có ném cho lão tử. Triệu Mãn Duyên không chút suy nghĩ ném trùng minh thần điểu cho Mục Bạch. Cậu là đầu heo à, Mục Bạch chửi ầm lên. Trùng minh thần điểu xẹt qua phía chân trời, mà Hải Vương chợt giơ tay, trong không khí chợt biến ảo ra một bàn tay hắc thủy bắt lấy trùng minh thần điểu yếu đuối, muốn cướp giữa đường. Dịch chuyển tức thời, Mạc Phàm hoàn thành ma pháp không gian hệ trong nháy mắt, cách 500m, vẽ một pháp môn ngay chỗ trùng minh thần điểu. Bàn tay nước biển hư ảo của Hải Vương Khô Lâu vồ không khí, trùng minh thần điểu tới tay Mạc Phàm. Kỳ kỳ, trùng minh thần điểu, không khác gì trứng non mới ấp, không có thần trí rõ ràng, chỉ có liệt diễm thần quang biểu lộ ra sự bất phàm của nó. Tiểu Bạch Hổ, lên hết tốc lực. Tiểu Bạch Hổ kiêu căng khó thuần, cũng không phải Mạc Phàm nói cái gì là nó sẽ nghe theo cái đó. Nhưng Hải Vương Khô Lâu nhào tới như thiên ma quỷ quái, Tiểu Bạch Hổ không muốn vung hết tứ chi lao nhanh cũng không được. Tiểu Bạch Hổ chạy trên biển như bay, toàn bộ nước biển nó chạm vào đều kết băng, không chỉ như vậy mà băng sẽ khuếch tán như gợn sóng, để toàn bộ nước biển phía sau đông lại. Từ trời cao nhìn xuống, Tiểu Bạch Hổ như thần thú làm đông lạnh đại địa, quá trình rượt đuổi, trên biển rộng bao la kéo mở rèm sân khấu đông lạnh giáng lâm đại địa. Mà những hải vực đóng băng này vừa hay lại gây trở ngại cho sinh vật điều khiển nước. Như Hải Vương Khô Lâu, Hải Vương Khô Lâu có chút không triển khai được uy năng, áp chế lực không có đáng sợ như trước. Tiểu Bạch Hổ chạy như bay trên biển như một chùm bạch quang, sức chịu đựng của nó đúng là khá kinh người. Mạc Phàm, ở trên lưng Tiểu Bạch Hổ vẫn có thể thỉnh thoảng ném vài đạo thương lôi chảo vào Hải Vương Khô Lâu. Cứ việc chỉ mang lại vết thương khá nhỏ cho Hải Vương Khô Lâu, nhưng bây giờ Hải Vương Khô Lâu không cách nào dùng hắc thủy chữa trị nữa, cấu rỉa như vậy có hiệu quả nhất định. Còn xa lắm không? Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn phía xa, phát hiện phía trước vẫn là biển sóng lớn mãnh liệt. Hoàn toàn không có dấu vết của đất liền, điều này làm Mạc Phàm có chút đau đầu. Thế tiến công của Hải Vương Khô Lâu đều không thể khinh thường, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ chết thảm. Còn 30 cây số nữa thì sẽ nhìn thấy. Trương Tiểu Hầu kiềm chế mặt bên Hải Vương Khô Lâu, không phải vậy Hải Vương Khô Lâu đã tới gần Tiểu Bạch Hổ. Hải Vương Khô Lâu vẫn là bá đạo quá mức, cánh tay nó quét tới chỗ Trương Tiểu Hầu, uy lực kinh sợ, đánh bay Trương Tiểu Hầu ra xa mấy cây số. Trương Tiểu Hầu ngã vào nước biển, tạo ra vô số bọt nước. Khải ma cụ trên thân nát tan, hai cánh tay hầu như không nhấc lên nổi, hơi động đậy cũng chuyển tới đau nhức. Hầu tử, em chưa chết đấy chứ? Âm thanh Mạc Phàm vang lên từ máy truyền tin. Chưa chết, nhưng hai cánh tay thì khả năng là gãy rồi, các anh cứ tiếp tục đi, tạm thời không cần để ý tới em đâu, Trương Tiểu Hầu nói. Hải Vương Khô Lâu phát lực lần hai, mục tiêu của nó là Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Mục Ninh Tuyết. Tựa hồ ý thức được không bóp chết mấy con ruồi xung quanh, thì khó mà truy đuổi được Mạc Phàm cùng Tiểu Bạch Hổ. Người kế tiếp bị trọng thương là Mục Bạch, bản lĩnh phòng ngự của Mục Bạch xác thực kém. Triệu Mãn Duyên cứng chắc nhất, liên tiếp chống đỡ nắm đấm trọng kích của Hải Vương Khô Lâu. Nhưng Hải Vương Khô Lâu cũng khá xảo quyệt. Nó phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào phế bỏ được Triệu Mãn Duyên, lập tức tập kích Phong La Á Long. Tuy rằng Phong La Á Long cũng miễn cưỡng được coi là quân chủ, nhưng thực lực không cùng một cấp bậc với Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu trực tiếp bẻ gãy cánh của Phong La Á Long, cũng nhấn nó xuống biển sâu. Không có Phong La Á Long, tốc độ của Triệu Mãn Duyên không có cách nào so được với Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu một trường đẩy ra Thiên Hải Mành, trực tiếp chặn Triệu Mãn Duyên cùng Mục Ninh Tuyết ở phía sau, sau đó toàn lực truy kích Mạc Phàm cùng Tiểu Bạch Hổ. Cậu đuổi theo đi, khả năng tớ theo không kịp, Triệu Mãn Duyên trực tiếp nói với Mục Ninh Tuyết. Phong Chi Dực sau lưng Mục Ninh Tuyết có tới 8 cánh, đối mặt với Thủy Thiên Hải Mành, không chỉ bay càng cao hơn mà còn vượt qua Thủy Thiên Hải Mành. Nhưng rất nhanh Mục Ninh Tuyết phát hiện Thủy Thiên Hải Mành này có năng lực áp chế đặc thù nào đó, càng bay lên cao thì càng cảm thấy Thủy Thiên Hải Mành càng cao, căn bản không chạm được đỉnh cao nhất. Mục Ninh Tuyết cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Nhưng khi nhìn xuống dưới, kết quả mình đã bay lên độ cao ngàn mét, vậy mà vẫn không thoát được mặt biển bao la. Như một vùng biển trời bình phong tăng cao vô hạn, mở rộng vô hạn, dù như nào đều khó vượt qua. Bất đắc dĩ Mục Ninh Tuyết chỉ có thể xuyên thủng Thủy Thiên Hải Mành này. Nhưng như vậy chỉ có thể để Mạc Phàm một mình đối phó với Hải Vương Khô Lâu. Bản lĩnh của anh ấy đối mặt với sinh vật nguyên tố thủy như vậy, vẫn cứ quá là miễn cưỡng. Mạc Phàm cực kỳ khổ não. Rõ ràng trước đó còn là một đoàn đội hoàn chỉnh, vậy mà lúc này còn mỗi mình giống cô nhi. Hải Vương Khô Lâu đuổi cùng giết tận không buông, vì đạt được thần lực bất hủ của trùng minh thần điểu, mà nó đã triệt để biến thành quái vật điên cuồng. Hai mắt nó nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ép Mạc Phàm thành bụi. Tiểu Bạch Hổ, có thấy ngọn núi kia không? Mạc Phàm nói. Tiểu Bạch Hổ lao nhanh theo hướng Mạc Phàm chỉ, rốt cuộc đã tới đất liền. Chỉ là chỗ đất liền này bị nước biển ngập diện tích rất lớn, rất nhiều tán cây đại thụ che trời đều đang đong đưa trong nước. Hóa ra nơi này là một cánh rừng, Tiểu Bạch Hổ người nhẹ như yến, gần như đạp phiến lá mà đi. Hải Vương Khô Lâu nổi giận, nó bỗng nhiên triển khai yêu lực mạnh mẽ, tất cả nước biển trên thân hóa thành từng cánh tay cực kỳ tráng kiện. Những cánh tay này rút lên toàn bộ đại thụ che trời, ném về phía Mạc Phàm cùng Tiểu Bạch Hổ. Trong lúc nhất thời phi sóng đầy trời, khuếch đại hơn là cả một tòa rừng rậm từ trên không trung đập tới, có thể thấy rõ cây cối mang theo bùn đất. Tiểu Bạch Hổ linh hoạt tới cực điểm, nó tránh bên trái rồi tránh bên phải, mặc kệ lực lượng cổ thụ có lớn bao nhiêu, có dày đặc như nào, nó luôn tìm được một khe hở luồn lách bên trong. Giống như tất cả vật ném đến trước mặt nó đều cực kỳ chậm chạp, trong quá trình tiến lên luôn tìm được con đường thích hợp nhất. Mạc Phàm phát hiện Tiểu Bạch Hổ vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Nếu không có nó thì mình sẽ bị Hải Vương Khô Lâu ngăn lại giống như Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên. Đến rồi. Xuyên qua rừng rậm, địa thế rõ ràng bắt đầu cao lên, có thể thấy một ngọn núi hiện ra hình ống khói cách 5 cây số, những hải vụ kia lượn lờ xung quanh tản ra, lập tức có thể thấy rõ ràng. Long. Khi Mạc Phàm tới nơi này, nguyên bản ánh mặt trời còn đang chiếu, sương mù mang theo ẩm ướt sẽ che khuất tầm mắt nơi xa hơn. Nhưng Hải Vương hét một tiếng, không biết vận dụng sức mạnh đáng sợ gì, lại để cho bầu trời thành phố Nishikuma trở nên âm trầm tối tăm. Hắc vân từ phía trước Mạc Phàm tràn tới, có thể thấy tầng mây như sóng biển cuồn cuộn, mang cho người ta cảm giác nghẹt thở. Rầm rầm rầm, sấm sét đánh xuống, vài đạo chớp giật dạng mảnh hoàn toàn giống dao long bay trong đất trời, lân quang lóng lánh, cực kỳ loa mắt. Sau sấm sét đánh thì bắt đầu mưa tầm tã, trước mắt Mạc Phàm là một mảnh mù mịt, cảnh mưa rơi kinh khủng kia, thậm chí cảm thấy không phải đi tới gần một ngọn núi lửa, mà là bước vào trong quần thác nước to lớn, ánh mặt trời bị ẩn giấu đi. Tiếng nước rung trời, hạt mưa rơi xuống đều mang theo lực trùng kích cường liệt, khiến người ta không đứng thẳng được. Hải Vương Khô Lâu để bầu trời trong trẻo hóa thành mưa xối xả, toàn bộ thành phố Nishikuma bị quân chủ vô địch này tùy ý điều khiển. May là người dân ở thành phố Nishikuma đã rời đi, không thì cuồng tai vũ này sẽ mang tới tai nạn đáng sợ cho những người bình thường. Có thể làm đông toàn bộ trời mưa này được không? Mạc Phàm hỏi. Mưa rơi quá mạnh, mạnh đến nỗi để Mạc Phàm không thấy núi lửa đâu nữa. Ê, tiểu bạch hổ nghiêng đầu kêu một tiếng, dùng một ánh mắt quái dị trả lời Mạc Phàm. Người mắng ai đấy? Mạc Phàm tức giận nói. Nhưng nghĩ cẩn thận lại thì Mạc Phàm cũng cảm thấy mình quả thật có chút não tàn. Muốn làm trời mưa này đông lại thành băng, chẳng phải là mưa đá đầy trời, từng viên đá lớn như cá vẫn là trời mưa khá hơn một chút. Mạc Phàm quay đầu lại muốn nhìn Hải Vương Khô Lâu một chút. Vừa nhìn thấy đã giật mình, vốn tưởng Hải Vương Khô Lâu lợi dụng nước mưa xối xả kịch liệt để ngăn cản, ai ngờ Hải Vương Khô Lâu lại bay trong mưa xối xả. Thân thể của nó đã không còn tạo thành từ nước biển, mà chính là từ cơn mưa cuồng liệt này, sau lưng không thấy bầu trời cùng mặt đất, chỉ có một cuồng ma thông thiên triệt địa, truy đuổi không chết thì không thôi. Mạc Phàm hít vào một hơi, vương giả trong biển lại khủng bố như vậy. Chớp giật chi mang lóe lên hình dáng của nó, tiểu bạch hổ cùng Mạc Phàm lại như ruồi muỗi, nhỏ bé không thôi. Dưới yêu vũ gột rửa như vậy, Mạc Phàm có thể cảm thấy tốc độ của tiểu bạch hổ đang giảm xuống, Hải Vương Khô Lâu lại càng gần, tà ảnh vong linh chiếu xuống đập vụn nội tâm Mạc Phàm, cũng không biết là bao nhiêu lần nó đã triệt để phát cuồng, Mạc Phàm cực kỳ kinh hãi. Vào lúc này Hải Vương Khô Lâu căn bản không giống bị thương, càng có thịnh khí đáng sợ như lúc quét ngang cự thành Ma Đô. Tiểu bạch hổ cũng biết vào lúc này không thể chọc Hải Vương Khô Lâu, vì thế nó liều ra sức bú sữa mà chạy. Chính diện giao phong chắc chắn phải chết, trong thoáng chốc Mạc Phàm còn cảm thấy Hải Vương Khô Lâu đang giả vờ bị thương, mấy người bọn họ không phải đối thủ của nó vào lúc này. Phía trước, lập tức tới phía trước Mạc Phàm có chút kích động nói. Mấy lần suýt bị nhấn xuống, Mạc Phàm đã kinh hồn không ngớt, nhưng mà thấy núi lửa trước mặt, cắn răng một cái mà liều mạng. Mạc Phàm không ngừng triển khai pháp môn không gian hệ, mở đường hầm không gian trước mặt tiểu bạch hổ đang tiến lên, miễn cưỡng thoát khỏi yêu vũ của Hải Vương Khô Lâu. Ầm, một bàn tay hủy diệt thiên địa, như thiên ma phẫn thế giáng lâm, đường hầm không gian mà Mạc Phàm mở ra bị cỗ trưởng lực đáng sợ này đánh nát. Tiểu bạch hổ gầm lên giận dữ, trên người nó đột nhiên bốc lên ánh sáng đỏ đậm như liệt diễm thiêu đốt, ngay sau đó tiểu bạch hổ xé ma trưởng hủy diệt thiên địa, xông ra khỏi một đòn đáng sợ của Hải Vương Khô Lâu. Mạc Phàm kinh hỉ, tiểu bạch hổ lại mạnh như thế, vừa nãy còn tưởng là chết chắc rồi. Theo dãy núi thẳng chót vót, bản thân tiểu bạch hổ là thánh linh sống ở núi cùng băng, ở chỗ cao như vậy không bị yêu vũ hạn chế, toàn thân nổi lên xích mang đồ đằng cổ lão làm cho nó càng thêm uy phong, thần, thánh tôn ngạo. Nó đến rồi, Mạc Phàm trên người có thương tích, hiện tại không chống lại được Hải Vương Khô Lâu. Hống hống, đoán chừng tiểu bạch hổ triệt để tức rồi, nó hướng mặt về Hải Vương Khô Lâu đang từ yêu vũ vọt tới, tư thế lẫm liệt muốn nghênh địch. Được, ngươi giúp ta chặn một thoáng, ta đi vào núi lửa. Mạc Phàm không dám do dự. Mạc Phàm chỉ tay vào mặt núi, đá nát tan ghép lại, lập tức hóa thành một con thuyền đá. Mạc Phàm đi trên thuyền đá chạy như bay tới gần miệng núi lửa. Những vũ quyền to lớn đập tới, mỗi khi đập xuống núi đều để lại một lỗ thủng đáng sợ. Mạc Phàm vừa dùng ý niệm ngăn cản, vừa lái thuyền đá trượt hình chữ S tránh né. Mật, trùng minh thần điểu trong lồng ngực Mạc Phàm tự hồ cảm nhận được hỏa tức tinh khiết nhất, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đến miệng núi. Mạc Phàm nhìn xuống nhưng mặt đầy thất vọng. Không có dung nham đỏ hồng, bên trong có một đại quật đen thui, cứ việc bên trong có nhiều đá núi lửa, nhưng cũng không biết được để lại từ bao năm trước, không có nhiệt lượng, mang theo vài phần lạnh lẽo. Không phải là một núi lửa không hoạt động chứ? Mạc Phàm bồn chồn trong lòng. Hiện tại Mạc Phàm không có tiếp viện nào cả, giả như không thể để trùng minh thần điều chân chính thức tỉnh, thì thật không biết lấy cái gì chống lại Hải Vương Khô Lâu ngông cuồng tự đại. Chỉ mong tiểu bạch hổ có thể chống đỡ thêm chút nữa. Mạc Phàm đang nghĩ như vậy, bỗng nhìn một hướng khác, một hộ ảnh màu trắng tuấn giật đang dùng dáng người cực kỳ tiêu sái chạy trốn thật xa. Mạc Phàm lại ngẩng đầu, phát hiện Hải Vương Khô Lâu ngay trên màn mưa cách mình không tới 1-2 cây số, nhìn như là ma la giáng lâm. Con cọp chết bầm kia không hề có chút cốt khí nào, mới vừa rồi còn uy phong, thánh vương chi khí tiết ra ngoài, kết quả lúc nghênh đón chính diện Hải Vương Khô Lâu, thì lại trực tiếp chạy như một làn khói. Còn đâu thánh ngân bạch hổ thiên sơn, quả thực là nhát gan như lừa. Lúc này cường viện cuối cùng đã không còn, Mạc Phàm nhìn núi lửa khô cạn, có một loại cảm giác bị bức ép tới tuyệt cảnh vách núi. Đánh ư, đánh cũng không có khả năng thắng được, hiện tại Hải Vương Khô Lâu không kém chút nào khi còn ở hải vực Ma Đô, hay là nó không cách nào duy trì bạo quân ma hình trong thời gian dài, nhưng nếu vậy thì chỉ cần trong thời gian đó diệt mình là đủ rồi. Oanh! Bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn, tựa hồ, như Hải Vương Khô Lâu thật sự sợ trùng minh thần điểu chạm vào được dung nham tinh khiết. Trong núi lửa, lập tức xé rách trời mây đen, đổ một thác nước hình rồng màu trắng vào miệng núi lửa. Những núi lửa khác đều phun như chút nước, dung nham tóe ra, khói bụi tràn ngập thế giới, bất kỳ chim bay cá nhảy không chạy tứ tán đều sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng núi lửa ở Nishikuma thì lại không có khí phách, lại còn bị đổ nước vào. Lò tắt còn tưới nước, đừng hòng có một đốm lửa nào cháy lại. Mẹ nó, phải đánh cược thử một lần. Mạc Phàm thấy thác nước hình rồng màu trắng muốn đổ vào trong miệng núi lửa, đơn giản là ôm chặt trùng minh thần điểu, trực tiếp nhảy xuống hố đen thui. Trong bóng tối, tốc độ rơi của Mạc Phàm rất nhanh. Đáng sợ là chỗ gót chân chính là đầu thác nước hình rồng. Mạc Phàm bắt đầu hối hận rồi, đây chẳng khác nào là tự đi vào ngõ cụt. Hải vương khô lâu có một vạn cách để giết mình. Mật, trùng minh thần điểu lại càng hưng phấn. Nó thậm chí muốn vung cánh nhỏ, nhưng liếc nhìn khuôn mặt Mạc Phàm, cảm thấy ngồi trong xe hắc ám Mạc Phàm vẫn nhanh hơn một chút. Hàn ý sau lưng thấu xương, càng mang theo lực trùng kích cấp hủy diệt. Mạc Phàm ý thức được mặc kệ bên dưới có cái gì thì mình cũng xương tan thịt nát. Hố núi lửa rất sâu, rõ ràng phải hơn 2.000 mét, nhưng Mạc Phàm cảm thấy rơi xuống không phải chỉ có khoảng cách ngắn như vậy. Xung quanh núi lửa kỳ thực là biển, Mạc Phàm ý thức được rất có khả năng là đã xuống dưới đất. Mật mật, trùng minh thần điểu không nhẫn nại được, nó thoát khỏi Mạc Phàm ôm, cắm vào một bên. Mạc Phàm vừa muốn bắt nó về nhưng bỗng nhiên chạm tới đáy, không ngừng lại đúng lúc là Mạc Phàm ngã gãy xương mũi. Đáng sợ hơn là thác nước hình rồng mang sức mạnh kinh người cũng đổ xuống. Nhất thời đau nhức toàn thân truyền tới, cảm giác như một khúc xương đều nát tan. Va chạm mãnh liệt, đó là một lần rung động, nhưng thác nước hình rồng đổ xuống kéo dài, mặc thù Mạc Phàm có thể chất ác ma, nhưng cũng không chịu được thác nước cực hình như vậy. Ý thức dần mơ hồ, Mạc Phàm đã cảm giác được thân thể đã không nghe theo lời mình, thống khổ cũng không liên quan. Mật, mật, tiếng kêu của trùng minh thần điểu như ẩn như hiện, thác nước xung kích rất lâu thì mới buông tha Mạc Phàm. Trùng minh thần điểu vỗ cánh, đậu trên lồng ngực gần như bẹp đi của Mạc Phàm. Nước tràn đầy bên trong núi lửa, hầu như là trở thành một hồ nước. Mạc Phàm gần như không có dấu hiệu sự sống trôi nổi trên mặt nước, có chút vị trí nhìn qua chỉ còn sót lại một miếng da. Trùng minh thần điểu quay đầu, liếc nhìn đá trên vách, dung nham nóng bỏng tràn ra vì vỡ vụn, chạm vào nước lạnh thì kịch liệt cháy. Loại dung nham đỏ rực này đối với trùng minh thần điểu là một loại hấp dẫn to lớn. Nó bay qua đó, đục vỡ đá dày đặc là được tắm rửa trong dung nham thiên nhiên tinh khiết nhất. Thần điểu phục sinh. Nhưng nó đang do dự. Lúc này nó như một con chim sẻ màu đỏ đang do dự. Rốt cuộc ánh mắt nó rời khỏi dung nham đỏ rực tươi đẹp, nhìn kỹ lồng ngực gần như vỡ nát của Mạc Phàm. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái, sau đó chui vào trái tim của Mạc Phàm. Mạc Phàm đã không còn là người. Hải vương khô lâu mang theo sát ý, căn bản không cho Mạc Phàm có đường sống nào. Xương ngực vỡ vụn, trái tim vỡ nát. Dưới tình huống này đã là một người chết, kiểu cực kỳ thê thảm. Đùng. Nhưng trùng minh thần điểu chui vào làm trái tim hơi đập lên, thanh âm kia đặc biệt rõ ràng ở trong hang động. Thịch thịch, rất nhanh trái tim Mạc Phàm đập trở lại. Không chỉ vậy, ngay cả thân thể cũng xê dịch một thoáng. Dần dần thân thể Mạc Phàm bắt đầu hoạt động, chỉ có điều động tác rất quái lạ, không giống như tỉnh lại, càng giống như một xác chết không có linh hồn. Cũng không biết là cái gì đang kéo thân thể tàn phế này, từng chút tới chỗ dung nham trào ra. Di chuyển. Chậm chậm di chuyển, nếu những người khác mà thấy thì tất nhiên kinh sợ vạn phần, cho rằng là vong thi bên trong huyệt động đang kiếm ăn, nhưng thân thể nát thành dáng vẻ kia. Tiếp tục di chuyển trong nước. Rốt cuộc Mạc Phàm giống như hành thi tới nơi có dung nham tràn ra. Tay, ngón tay đều đứt đi gần hết, cánh tay càng như chỉ còn một miếng da. Duỗi cánh tay ra, như người đi trong sa mạc húp từng ngụm nước suối tràn ra trong núi đá. Vấn đề là hiện giờ Mạc Phàm hứng lấy dung nham. Dung nham nóng bỏng, đỏ rực hiện ra liệt quang trên tay. Gian nan nâng lên, dung nham rơi rớt hơn nửa vì bàn tay rách tả tơi. Cúi đầu, uống vào trong cổ họng. Dung nham nóng bỏng chảy qua cổ họng, trực tiếp cháy lên trong thân thể Mạc Phàm. Người bình thường thì trực tiếp đã hóa thành tro. Nhưng dung nham uống vào như là sinh mệnh máu tươi của Mạc Phàm. Cực nóng, cháy lên mãnh liệt, trái tim Mạc Phàm đang sống lại. Thịch thịch thịch thịch thịch. Trái tim đập lên mạnh mẽ, là giai điệu sinh mệnh dồi dào. Cùng lúc đó dung nham đỏ tươi động lại. Tái tạo xương cốt, xương ngực, xương sống lưng, xương vai, xương đùi, tái tạo lại xương cốt càng tỉ mỉ tinh tế. Lại như một lò nung sắt thép, nấu tất cả vật chất kim loại thành dạng lỏng cực nóng, sau đó đổ vào khuôn hoàn mỹ. Một lần nữa đúc ra một bộ xương người có cảm giác mạnh mẽ, giống như tượng thần nghệ thuật dưới ánh mặt trời chói chang được ánh sáng thần thánh bao phủ, lộ ra cực kỳ cao quý, vô tận dương cương. Rất nhanh những dung nham đã nguội lại trong thân thể Mạc Phàm, lại dần hóa thành máu cùng thịt. Để thân thể liệt diễm này càng thêm đầy đặn, càng có sức sống. Cuối cùng chính là đôi mắt, trước đó vô thần trống rỗng như đã chết, đến hiện tại hỏa châu phóng thích hào quang chói mắt, sau muôn vàn thử thách mới có được thần vận không gì xuyên thủng, mạnh mẽ cùng tự tin hiển lộ không hề che giấu. Da rẻ đỏ rực, máu chảy đỏ tươi, có thể thấy trái tim đang vận chuyển đi khắp toàn thân. Mà mỗi tấc da thịt đều như có hàng trăm hàng nghìn lỗ khí núi lửa, chỉ cần cơ bắp hơi căng lên thì sẽ có xí hỏa từ bên trong tuôn ra, tạo thành một khải y đỏ tươi có thể nói là hoàn mỹ dán chặt trên da. Hoặc có thể do xí dung nóng bỏng, liệt hồng, bóng loáng, kiên nghị này mới chính là da thịt của Mạc Phàm, tỏa ra khí tức uy nghiêm cao ngạo giống như hỏa diễm thần linh, cao quý làm người khác không dám khinh nhờn. Mạc Phàm tỉnh lại từ mơ hồ, cảm giác lực lượng toàn thân nóng rực dồi dào này chưa từng có, vô cùng chân thật, lại tương đối đột ngột khó mà lý giải được. Long. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu khoảng 1000 mét, có một cái đầu, do tà thủy màu đen phát ra tiếng rít gào hướng vào trong ngọn núi lửa này, phẫn nộ, tàn bạo, tràn ngập lệ khí. Lúc này Mạc Phàm mới chậm rãi nhớ lại tại sao mình lại ở chỗ này. Những thời khắc lúc đó Mạc Phàm vẫn còn tỉnh táo, là thác nước vô cùng vô tận xung kích, không chỉ đánh tan thân thể mình, mà còn đánh tan đi cả linh hồn của mình. Tại sao đột nhiên lại như trải qua một giấc mộng vậy, hoàn hảo không chút tổn hại gì trong hang động này. Trùng Minh Thần Điều đâu rồi? Đột nhiên Mạc Phàm nhớ tới cái vấn đề này. Cũng không biết là tự nhiên hay có hô hoán đặc biệt, trái tim Mạc Phàm vào lúc này hơi đập lên kịch liệt một chút. Trước đó Mạc Phàm mơ hồ nghe được một tiếng lanh lảnh bên tai. Bỗng nhiên Mạc Phàm ôm lấy trái tim, cỗ nhiệt lượng kia cường đại như một lò lửa thần thánh khổng lồ, không ngừng thiêu đốt trong lồng ngực của mình, phóng ra liệt diễm xí lực vô cùng vô tận. Hóa ra mạnh mẽ kia không phải là giả, mà nó xác thực tới từ trái tim của mình. Trùng Minh Thần Điểu. Nó hóa thành trái tim của mình. Mạc Phàm có chút không dám tin, liếc nhìn khe đá nứt trước mặt, nhìn dung nham tràn ra như nước suối. Tại sao, rõ ràng nó có thể tắm trong dung nham, khôi phục thần cách đồ đằng đã triệt để thoát khỏi hải dương lạnh lẽo cùng hắc ám, từ ngàn năm trước, nhưng lại chọn từ bỏ cơ hội dục hỏa phục sinh mà cứu mình. Trong giây phút này Mạc Phàm nhớ tới cố sự đồ đằng, mà Hoa Triển Hồng đã kể với mình. Nhân loại cố ý đuổi cùng giết tuyệt đồ đằng, mà đồ đằng trả giá bằng tuyệt diệt trục xuất hải dương thần tộc cổ đại. Lại như huyền xà, vừa bị mầm họa chiến lược làm cho đường cùng mặt lộ, vừa bảo vệ Hàng Châu sau khi lột xác. Lại như Nguyệt Nga Hoàng bị người bảo vệ phản bội trục xuất, lại phải chịu dằn vặt khi cứu Du Sư Sư lúc còn nhỏ. Trùng Minh Thần Điểu cũng như vậy, nó bỏ qua dung nham gần trong gang tấc, bỏ qua cơ hội tuyệt hảo có cuộc sống mới, để mà tái tạo xương cốt cho mình, tái tạo huyết nhục, tái tạo sinh mệnh, tái tạo linh hồn. Nhưng làm vậy mà nói thì nó sẽ tự mình thân hình câu diện. Mạc Phàm cúi đầu, thấy trước ngực còn một lông tơ đỏ rực. Lấy xuống, đặt lên lòng bàn tay, Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết lấy từ gì, để biểu đạt phần cảm ơn này với Trùng Minh Thần Điểu. Người, thật sự rất thấp kém, sinh mệnh cũng ngắn ngủi trăm năm, mà Trùng Minh Thần Điểu nắm giữ năng lực gần như là bất tử, bất tử bất diệt mấy ngàn năm, gần hòa chữa trị, gần viêm tái sinh, nó lấy thần cách đổi lấy thân thể phàm thai này của mình. Cái này có lẽ người vĩnh viễn là người, thần linh chính là thần linh. Đương nhiên Mạc Phàm biết rất rõ, Trùng Minh Thần Điểu muốn cứu. Không chỉ có mỗi Mạc Phàm nó muốn cứu là sự dũng cảm chống lại Hải Vương Khô Lâu, kỳ vọng dùng sức mạnh của bản thân người để đổi lấy bình yên cho Ma Đô. Vì thế phần di nguyện này dù như nào Mạc Phàm cũng sẽ thực hiện vì Trùng Minh Thần Điểu. Mạc Phàm ngẩng đầu, nhìn cái đầu lâu tà thủy to lớn dữ tợn. Tham lam, tàn bạo, máu lạnh, dã tâm bừng bừng. Bất luận sau lưng Hải Dương thần tộc cổ đại còn có bao nhiêu âm mưu, ngày hôm nay trước hết chém quân vương vô địch này, tế điện những đồ đằng cổ đại cùng những dũng sĩ chết trên tay Hải Yêu vài ngày trước. Trùng, Minh, Thần, Hỏa, Xí chi lực, Thần chi hỏa. Đây là lần thứ nhất Mạc Phàm không luyện hóa mà có được hỏa diễm thiên cấp. Mạc Phàm cũng cảm nhận được mạnh mẽ của Trùng Minh Thần Hỏa. Trái tim chính là một thần lô sinh cơ bằng bạc. Chỉ cần có trái tim bất tử, liệt hỏa thiên mang cuồn cuộn không ngừng sẽ vận chuyển tới đôi tay của mình. Giống như bước vào siêu giai là bước vào một cảnh giới khác. Sức mạnh bắt nguồn từ bản thân, không còn qua môi giới, không còn là hô hoán tinh linh nguyên tố gì đó. Lại càng không tế hiến cho tôn thần mạnh mẽ nào nữa. Tất cả đều bắt nguồn từ bộ phận trên thân thể của mình. Thiên trùy bách luyện, hỏa do tim sinh, tinh tinh chi hỏa. Thời gian phóng ra liệt hỏa liệu nguyên, tràn ngập trời cao đại địa. Mạc Phàm đấm về phía vách đá tràn ra dung nham trước mặt. Vết nứt trên vách đá rộng ra, điên cuồng lan tràn, hầu như trải rộng cả ngọn núi lửa. Lại như tâm tình trong nội tâm của Mạc Phàm, do một dòng suối nhỏ hóa thành đê vỡ sóng trào. Ngọn núi lửa tĩnh lặng dưới chấn động cú đấm đã hoạt động trở lại. Tùng tùng, vang lên như âm thanh trống lớn, núi lửa Nishikuma bốc lên hơi nước màu trắng, hình dáng của nó vốn là như một ống khói màu xám. Thời khắc ống khói này thiêu đốt lần hai, do nhiệt khí dưới đáy bốc lên, để nước mưa trong phạm vi mười mấy cây số đã biến thành hơi nước màu trắng. Oanh, vách đá vỡ tung, dung nham bắn lên, trụ dung nham trùng thiên dưới chân Mạc Phàm, gần như là dẫn Mạc Phàm tới miệng núi lửa, tới chỗ Hải Vương Khô Lâu càn rỡ cực điểm. Mạc Phàm không quên đau nhức tan xương nát thịt kia, cảm giác tử vong do Thủy Thiên Long bộc va xuống. Vì thế Mạc Phàm cũng phải để cho Hải Vương Khô Lâu nếm thử mùi vị bị liệt hỏa đốt toàn thân, sau đó hóa thành tro tàn từng chút một. Chết đi cho ta. Mạc Phàm hét to lên, miệng núi lửa dưới chân cũng bắn ra một đóa dung nham tuyệt mỹ nhất trong nháy mắt. Bầu trời âm trầm, hồng tương như lan. Một người trùng thiên, sát ý lẫm liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dung nham bắn ra tứ phía, đốt mây thành lụa đỏ, theo cuồng phong lạnh lẽo, như một sông hồng tuôn trào trong trời cao, to lớn tới mức tận cùng, tươi đẹp tới mức tận cùng. Ngay ở thành phố Nishikuma, vài phóng viên có mặt ở hiện trường đang ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kỹ núi lửa Nishikuma. Kỳ cảnh, mấy chục năm qua núi lửa Nishikuma vắng lặng giờ đây lại tỏa ra thần mang, nhất định hành vi của hải yêu tà ác đã làm vị sơn thần vô thượng phóng viên Nhật Bản đang hướng vào máy quay kích động vạn phần nói. Người quay phim giơ cao máy quay quân dụng, cố hết sức để hình ảnh sắc nét cực kỳ chấn động trước mắt truyền tới màn ảnh TV. Bọn họ là phóng viên Nhật Bản, vì các cư dân báo lại có một ít địa phương chịu tai nạn nghiêm trọng, những người này đều có một ít bản lĩnh ma pháp, nếu không thì đâu dám mạo hiểm như này. Khoảng 40 năm, núi lửa ở thành phố Nishikuma không rít gào, những cư dân thành phố Nishikuma thấy hình ảnh trực tiếp được đưa từ hiện trường cũng không dám tin, hầu như là muốn dập đầu xuống đất, cảm tạ thần linh hiển linh. Sơn thần, núi Nishikuma vĩ đại, dù như nào cũng phù hộ con dân của thiên hoàng. Trên Internet, có người đã bình luận tiếp sóng hiện trường nguy hiểm. Này, mọi người lẽ nào không chú ý tới, trên đám mây mưa cao có phần tối trông rất giống bộ xương sao? Đúng thế, mây kia bộ xương, trời ơi, bộ xương lớn quá, đó là yêu ma gì vậy, chưa bao giờ nhìn thấy qua. Rất nhanh đã có một số người chú ý tới Hải Vương Khô Lâu. Bởi phóng viên đứng xa, mới đầu người dân Nhật Bản không có ý thức được trong mây mưa có ma vật dữ tợn. Điều này làm cho người dân Nhật Bản còn đang khẩn cầu sơn thần bảo hộ sợ tới mức toàn thân run lên. Mọi người nhìn xem, nơi đó có phải là có một người? Gần thêm chút nữa, xin hãy gần thêm chút nữa, chúng tôi nhìn thấy một người. Người đó nhất định hóa thân của sơn thần núi lửa Nishikuma. Miệng núi lửa, dung nham trào ra, hầu như không cảm giác được là nó sẽ ngừng lại. Dung nham màn lửa trên không trung cùng yêu vũ đầy trời đang va chạm kịch liệt, đêm ngày đang luân phiên. Một cái là chí tà, một cái là chí dương. Một cái là thủy, một cái là hỏa. Bộ xương cùng người, lăng không ác chiến. Hình ảnh này được máy quay của phóng viên truyền tới đài truyền hình cùng trên Internet, mà bên Nhật Bản, đã có người nhận ra bộ xương kia chính là Hải Vương Khô Lâu tùy ý làm loạn, ở hải vực Mado. Quân chủ vô địch, làm cho quân đội Mado đại bại, chí cường hải yêu làm tổn hại ba đỉnh vị cường giả nhân loại. Tuy bên Nhật Bản cũng có tình hình tai nạn của riêng bọn họ, nhưng cũng không ít người thông qua Internet thấy chàng chiến dịch khốc liệt cực điểm, ở hoàng độ hải vực Mado. Ngoài khơi nhuộm máu, thi thể chất thành núi, tất cả đều do Hải Vương Khô Lâu vô địch tạo thành. Nhưng ngay khi tự tin cùng dũng cảm của mọi người bị Hải Vương Khô Lâu dẫm nát, đã có người một thân một mình chém giết với nó. Rõ ràng Hải Vương Khô Lâu ở Đông Hải Trung Quốc, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở thành phố Nishikuma, Nhật Bản. Có người nói, Hiệp hội Ma Pháp tức giận vì cứu vãn tôn nghiêm Mado, mà phái cường giả bí ẩn đi truy sát Hải Vương Khô Lâu. Chẳng lẽ người kia một đường truy sát Hải Vương Khô Lâu từ tận biển Đông Hải cho tới thành phố Nishikuma, Nhật Bản ư? Trung Quốc, hình ảnh tiếp sóng hiện trường Nhật Bản cũng tới mạng lưới trong nước, rất nhanh tiêu đề một người đại chiến Hải Vương Khô Lâu ở Mado, bùng nổ như sấm giữa trời quang. Không phải video bình thường mà trực tiếp từ hiện trường, nói cách khác là, vào giờ phút này người kia vẫn còn đang chém giết cùng Hải Vương Khô Lâu. Đến cùng là thần thánh phương nào? Không thấy rõ, toàn thân người kia đều là thần thánh liệt hỏa. Mado chúng ta vậy mà có người một mình đấu Hải Vương Khô Lâu. Tôi phải hô lớn một tiếng quỳ lại người kia rồi. Minh Châu học phủ, Mục Nô Kiều cùng Ngài Đồ Đồ đang ngồi trên sofa. Hai người bọn họ vô số lần ngắt quãng hình ảnh chỉ vì để nhìn rõ bóng người màu đỏ nhanh, như tia chớp trên trời cao. Quá nửa ngày, Ngài Đồ Đồ mới khép lại miệng, dùng ngữ khí mà bản thân cũng rất hoài nghi để nói với Mục Nô Kiều. Cậu cũng quen thuộc thể trạng của Đại Ma Vương nhất, cậu nói thử xem đây có phải cậu ta hay không? Khẳng định là cậu ấy, Mục Nô Kiều cực kỳ khẳng định nói. Nhưng sau khi nói xong thì Mục Nô Kiều ý thức được trong lời nói của Ngài Đồ Đồ còn mang theo ý khác, khuôn mặt lập tức đỏ chót, xấu hổ trừng mắt Ngài Đồ Đồ. Mình và Mạc Phàm rõ rõ ràng ràng, chỉ là liệt hỏa cuồng nhân kia có thần vận của Mạc Phàm. Nghị trưởng, chuyện gì? Xem cái này thư ký đưa tới máy tính, để nghị trưởng Thiệu Trịnh quan sát. Ban đầu lông mày nghị trưởng Thiệu Trịnh nhíu chặt, sau khi nhìn rõ tình cảnh thì biểu hiện dần biến hóa, thậm chí trong đôi mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ. Là cậu ta, Mạc Phàm nghị trưởng Thiệu Trịnh nói. Tu vi hỏa hệ của cậu ta từ bao giờ đến mức này? Thư ký kinh ngạc tới cực điểm nói. Xưa nay cậu ta đều không để người khác phải thất vọng, Thiệu Trịnh nở nụ cười. Nhưng trong lòng nghị trưởng vẫn còn sợ hãi, bởi vì từ màn ảnh cũng thấy được vết thương trên người Hải Vương Khô Lâu, cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng, nói năng lực của nó chỉ còn 2 phần 10 là tuyệt đối sai lầm. Mà tình huống như vậy Mạc Phàm có thể chém giết chính diện với nó, rốt cuộc Mạc Phàm đã có được cơ duyên gì? Học trưởng Mạc Phàm uy vũ, để Hải Vương Khô Lâu nợ máu trả máu. Trên diễn đàn Minh Châu giáo khu, vô số học viên đang bình luận. Bọn họ không cách nào có mặt ở hiện trường để cổ vũ cho Mạc Phàm, làm anh hùng bàn phím nhất định cũng giống nhau. Không cần nói cũng biết người nói Mạc Phàm ở thành phố Nishikuma, Nhật Bản, đại chiến với Hải Vương Khô Lâu, chính là Ngài Đồ Đồ. Sau khi Mục Nô Kiều xác thực, Ngài Đồ Đồ lập tức tung tin ra ngoài, mà không ít người trong Minh Châu, học phủ đều thấy hình thái liệt hỏa ra thân của Mạc Phàm, vì thế coi như không thấy rõ dung mạo, nhưng bọn họ lập tức nhận định hình dáng kia nhất định là Đại Ma Vương Minh Châu của bọn họ. Đây mới là hỏa hệ, mặc dù là hải dương nhưng cũng có thể làm cho nước bốc hơi Ngụy Vinh, nước mắt tùm lum. Làm giáo viên hỏa hệ của Mạc Phàm, Ngụy Vinh cảm giác cả đời mình không có kích động như bây giờ, mặc kệ chiến công ra sao, lấy lực lượng hỏa ác chiến với Hải Vương Khô Lâu, Ngụy Vinh cảm thấy có học viên hỏa hệ như vậy có thể thổi cả đời. Nợ máu trả máu, Mạc Phàm nhất định không làm nhục sứ mệnh, sẽ đích thân kéo thi thể Hải Vương Khô Lâu về Ma Đô, treo đầu nó lên đỉnh tháp Pháp Sư Minh Châu, để quân đoàn Hải Yêu ở ngoài mấy trăm cây số cùng đế vương ẩn giấu trong sương mù có thể nhìn thấy. Đều phải nhớ kỹ cho lão tử, Ma Đô không phải là chỗ chăn nuôi của chúng bay. Tới xâm chiếm thì nhất định phải trả giá thật lớn. Bất kể là quân chủ vô địch hay đế vương biển sâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.